ngươi ở sau núi đều có thể tìm tới như thế một món pháp bảo. Điền Bất Dịch quái dị mà nhìn Bạch Dạ, ngay khi chúng ta Thanh Vân Đại Trúc Phong hai đầu bờ ruột trên, dĩ nhiên hơn 2000 năm đều không tìm được, ngươi vừa đột phá liền phát hiện. Bạch Dạ cũng không thể nói gì được, bất quá trong lòng hắn nói rằng, Đại Trúc Phong hướng người tới đinh ít đòi, việc này nếu như đặt ở Long Thủ Phong, Thông Thiên Phong mặt trên, không làm được không qua mấy ngày đã bị người tìm được rồi. Được rồi, nể tình ngươi bởi vì đạo pháp đột phá luyện chế pháp bảo, việc này coi như. Điền Bất Dịch nghiêm túc nói rằng, nếu có lần sau nữa, định không buông tha ngươi. Vâng, sư phụ. Bạch Dạ cung kính mà nói rằng, ngươi trở lại nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Điền Bất Dịch sắc mặt trầm dai nói. Ai? Điền Bất Dịch khẽ thở dài một cái, lần này cũng thật là thiếu nợ Thủy Nguyệt một cái ân huệ lớn a. Thật không biết nàng từ đâu tìm tới như thế một thiên tài. Thực sự là khó chịu. Bất quá nghe nói cùng Lao Thất đồng thời bị Thủy Nguyệt mang về còn có một vị nữ đệ tử. Tô Như tỏ rõ vẻ ý cười nói rằng, cái kia người nữ đệ tử gọi Lục Tuyết Kỳ, thiên phú kinh người, nghe sư tỷ nói, thiên phú của nàng có thể nói Thanh Vân môn 500 năm khó gặp. Sư tỷ đều chuẩn bị đem ý bát của chính mình truyền cho nàng. Kha kha, cái kia người nữ đệ tử lợi hại đến đâu có thể so sánh được với Lao Thất sao? Điền Bất Dịch tâm tình thật tốt, nửa năm tu luyện tới Thái Cực Huyền Thanh Đạo đệ tứ tầng a, chúng ta Thanh Vân nhanh nhất ghi chép cũng là nửa năm luyện thành Thái Cực Huyền Thanh Đạo đệ nhị tầng đi. Cái kỷ lục này tựa hồ là ngay lúc đó Vạn nói tới chỗ này, hắn nhất thời ngừng lại. Tô Như hơi thay đổi sắc mặt, nhỏ giọng nói rằng, Bất Dịch, ngươi không cảm thấy Lao Thất cùng năm đó Vạn sư huynh rất giống sao? Vậy kinh tài tuyệt diễm, cái thế thông tuệ, vạn người chưa chắc có được một. Điền Bất Dịch vẻ mặt căng thẳng, sau đó lập tức ung dung ra, không có kế tục ngôn ngữ. Nhìn thấy Điền Bất Dịch không nói gì, Tô Như cũng không có nói tiếp Vạn kiếm nhất chuyện, nàng đống nhiên nói rằng, Bất Dịch, ngươi vừa không có chú ý tới Lao Thất thanh hồn kiếm. Thanh kiếm kia thượng linh khí không hề tầm thường a. Điền Bất Dịch chậm rãi gật gật đầu, vừa suy tư vừa nói, hắn này thanh thanh hồn kiếm rốt cuộc là làm sao luyện thành? Nếu nói là trên thân kiếm linh khí, chỉ sợ sẽ là của ngươi Mặc Tuyết còn có Thủy Nguyệt Thiên gia cũng xa kém xa. Ở ta nhận thức chung, đời này ngoại trừ Chu Tiên kiếm ở ngoài vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy linh khí mạnh mẽ như vậy thần kiếm. Lấy Lao Thất bổn sự, nói cái gì cũng không thể ở trong thời gian ngắn như vậy luyện thành như vậy một cái thần binh. Xác thực như vậy. Tô Như gật gật đầu. Mới vừa nhìn thấy thanh hồn kiếm thời điểm, ta cũng cầm thử một chút. Ta phát hiện thanh kiếm này đối với ta chân nguyên cực kỳ bài xích, ta chính là toàn lực ra tay cũng chỉ có thể dùng nó phát sinh mấy trượng kiếm mang. Không chỉ có như vậy, thanh kiếm này trên ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, ngoại trừ bản môn Chu Tiên kiếm ở ngoài, ta chưa từng thấy quá thần binh như vậy. Mấu chốt nhất một điểm là, thanh kiếm này ngoại trừ Lao Thất ở ngoài, e sợ chỉ có tu luyện tới thượng thanh cảnh giới mới có thể cầm được ổn. Tô Như tiếp tục nói, có thể là Lao Thất ra tay luyện chế bảo kiếm. Vì lẽ đó loại này linh tính cực mạnh bảo kiếm chỉ nhận thức hắn một người. Nói không chắc bản môn Chu Tiên kiếm cũng là như thế này, bằng không đời trước trưởng môn. Có loại khả năng này. Điền Bất Dịch thần tình nghiêm túc. Điền Bất Dịch kế tục hỏi, Lao Thất nói thanh kiếm này là chính hắn từ một cái đoạn đồng trung luyện hóa mà đến. Ngươi có hay không xem qua cái kia đoạn đồng vị trí? Tô Như gật gật đầu, ở nơi đó ta xác thực thấy được một cây gậy cắm trên mặt đất dấu vết, từ cái kia vết tích đến xem, cái kia đoạn đồng xem ra cũng thật là tại nơi cắm trên thời gian ngàn năm. Người cái này Đại Trúc Phong thủ tọa đều không biết ở địa bàn của mình có một món bảo bối như vậy. Điền Bất Dịch cười khổ nói, ta nếu như sớm biết có như vậy một cái bảo bối, năm đó ta cần gì phải bỏ gần cầu xa chạy đến cực bắc lạnh lẽo nơi tìm kiếm luyện chế pháp bảo vật liệu. Bất quá bây giờ cũng xem là không tệ. Tô Như khẽ mỉm cười, Bạch Dạ hắn ngược lại cũng là đệ tử của ngươi, bảo bối này bị hắn cầm đi dù sao cũng tốt hơn bị nàng hắn mấy mạch đệ tử không cẩn thận tình cơ gặp lấy đi thật là tốt. Nói cũng phải. Điền Bất Dịch cũng nở nụ cười. Cơm tối thời gian, đương Bạch Dạ trước mặt mọi người tuyên bố chính mình tu luyện tới đệ tứ tầng sau đó, toàn bộ Đại Trúc Phong hết thể sư huynh cùng với Điền Linh Nhi toàn bộ trận to hai mắt, tiểu sư đệ, ngươi thật sự tu luyện đến Thái Cực Huyền Thanh Đạo đệ tứ tầng, hơn nữa còn ở sau núi nhặt được một món pháp bảo. Không kém bao nhiêu đâu. Bạch Dạ bình tĩnh nói. Ngươi tu đạo so với ta chậm nửa năm, lại vượt quá ta trực tiếp tu luyện tới đệ tứ tầng đi tới. Điền Linh Nhi một bộ bị đả kích lớn bộ dáng, tiếp theo nàng tiến đến Bạch Dạ bên người, tiểu sư đệ, ngươi thành thật khai báo, có cái gì? Không tu luyện bí quyết. Nào có cái gì bí quyết, chính là luyện luyện đã đột phá. Bạch Dạ tự nhiên sẽ không nói thật. Điền Linh Nhi cong miệng lên, rõ ràng không tin, bất quá sau một khắc nàng con mắt hơi chuyển động, nói rằng, tiểu sư đệ, ngươi đem này thanh thanh hồn kiếm cho ta mượn vui đùa một chút thế nào? Hồ đồ. Một bên Điền Bất Dịch nhìn thấy con gái tại nơi quấy nhiễu, lập tức gọi lại, pháp bảo cũng là có thể tùy tiện chơi phải không, lấy ngươi điểm ấy bé nhỏ tu vi làm sao có khả năng cầm được ở thanh hồn kiếm. Linh Nhi. Tô Như cười híp mắt nhìn Điền Linh Nhi. Nếu như ngươi tu luyện tới Thái Cực Huyền Thanh Đạo đệ tứ tầng, nương liền đem cái này Hổ Phách Chu Lăng đưa cho ngươi, thế nào? Thật sự? Điền Linh Nhi kinh hỉ mà nhìn mình mẫu thân, nương, ngươi cũng không thể gạt ta. Nương làm sao sẽ lừa ngươi? Tô Như ôn nhu nói rằng, sư phụ, theo chúng ta Thanh Vân môn cựu lệ, tu hành đến Thái Cực Huyền Thanh Đạo tầng thứ tư đệ tử, liền phải xuống núi du lịch thiên hạ. Bạch Dạ bỗng nhiên nhìn Điền Bất Dịch nói rằng, đệ tử bây giờ đã đạt đến tiêu chuẩn, có phải là chừng 2 năm nữa bán? Điền Bất Dịch đạo, ngươi mới nhập môn nửa năm, dựa theo Thanh Vân môn quy củ, ngươi còn cần khảm 2 năm rưỡi trước, trong lúc này mặc kệ ngươi tu luyện tới trình độ nào, cái nào sợ sẽ là tu luyện tới thái thanh cảnh giới, đều bất chuẩn hạ sơn, hơn nữa ngươi bây giờ đã có thanh hồn kiếm, cũng không như những đệ tử khác như vậy, cần du lịch thiên hạ tìm kiếm lương tài linh vật tu luyện pháp bảo. Bạch Dạ trong lòng thất vọng, bất quá hắn vẫn như cũ nói rằng, vâng, sư phụ. Điền Bất Dịch hài lòng gật gật đầu, thầm nghĩ, tiểu tử này tính cách trầm ổn, thiên phú dị bẩm, tuy rằng nhập môn thời gian ngắn nhất, nhưng là tối không cần ta bận tâm một cái. So sánh với đó, những thứ khác mấy cái đệ tử ai? Tiếp theo hắn liếc mắt một bên chính đang dùng bữa Điền Linh Nhi, nếu là tương lai Linh Nhi có thể cùng hắn trở thành một đôi, ta liền triệt để yên tâm. Thời gian chậm rãi trôi qua, Bạch Dạ nơi ở yên lặng, buổi sáng cùng Điền Linh Nhi cùng đi phía sau núi khảm hắc tiết trúc, buổi chiều tu hành kiếm pháp cùng với Thanh Vân môn một chút pháp thuật, đêm khuya luyện nữa Thái Cực Huyền Thanh đạo. Như vậy thời gian xa xôi, thoáng qua mà qua, bất giác đã hơn một năm bán, Bạch Dạ đã ở Đại Trúc Phong dòng ra ở lại, sương sở 2 năm. Cái trong lúc này, Bạch Dạ cũng sáng lập Thanh Vân môn lập phái tới nay một hạng cao nhất ghi chép, nửa tháng đem Thái Cực Huyền Thanh đạo Ngọc Thanh cảnh đệ nhất tầng tu luyện hoàn thành, có thể mang toàn thân khổng khiếu khống chế như thường, dẫn thiên địa linh khí vào cơ thể vận hành 36 chu thiên, nửa tháng đem Thái Cực Huyền Thanh đạo Ngọc Thanh cảnh đệ nhị tầng tu luyện hoàn thành, trong vòng nửa năm tu đắc khu vật thần thông, thời gian 1 năm liền đem Thái Cực Huyền Thanh đạo Ngọc Thanh cảnh đệ lục tầng tu luyện hoàn thành, nhập môn chỉ 2 năm đã đột phá đệ thất tầng, đạt tới đệ bát tầng. Bất quá những này số liệu cũng chỉ có Điền Bất Dịch cùng Tô Cung hai người mới biết, cái bọn họ biết sau đó cũng lộ ra đi ra ngoài, cái Bạch Dạ bình thường cũng rất biết điều, tuy rằng từ lâu học xong ngự kiếm thuật, nhưng cũng không có như Tằng Thư Thư như vậy, không chuyện tới nơi đi dạo. Vì lẽ đó Bạch Dạ bây giờ ở Thanh Vân môn vẫn như cũ danh tiếng không hiện ra, còn lại mạch cũng không biết Đại Trúc Phong ra như vậy một cái thiên tài tuyệt thế. Đương nhiên, loại tu luyện này tốc độ cũng không riêng gì Bạch Dạ thiên phú nguyên nhân, cũng có thanh hồn kiếm trợ giúp. Tu đạo người trong nếu như có thể được một cái linh khí xung doanh thần binh lợi khí, là có thể dựa vào thần binh linh khí tu hành, như vậy không chỉ tu luyện càng nhanh, hơn nữa cũng dễ dàng hơn cùng thần binh tâm ý tương thông. Nguyên Trung Lục Tuyết Kỳ, Lâm Kinh Vũ sở dĩ tu luyện như vậy thần tốc, trên tay bọn họ thiên gia, Trảm Long không thể không kể công. Bất quá theo Bạch Dạ tu luyện tới đệ bát tầng, hắn cũng có thể cảm giác được chính mình tốc độ tu luyện thoáng trở nên chậm. Ai? Bạch Dạ ngồi ở trong phòng của chính mình, thở dài, bây giờ mặc dù nhiều năm chuyển thế gốc gác vẫn còn đang, thế nhưng tốc độ tu luyện nhưng thấp xuống một ít, xem ra sau này chỉ có thể đi Thái Cực Động tu luyện. Thái Cực Động chính là Thanh Diệp chân nhân tuổi già thì, vì là bố trí Chu Tiên kiếm trận mà ở Thất Phong đều tự linh mạch đầu nguồn, bảy bảy tòa mắt trận, ngoại trừ Thông Thiên Phong Thái Cực Động, lại tên Huyễn Nguyệt Động phủ, còn lại 6 tòa đều lấy Thái Cực Động hô. Bất quá Thông Thiên Phong Huyễn Nguyệt Động phủ chỉ có Thanh Vân trưởng môn có thể đi vào, này nhìn như đối Thông Thiên Phong đệ tử không công bằng. Thế nhưng Thông Thiên Phong linh khí bản thân liền vượt xa còn lại chư ngọn núi, thử lấy như thế một cộng một giảm bên dưới, đến không có quá to lớn khác nhau. HTTP Thái Cực Động, từ ngoài vào trong phân 2 tầng tính thất, càng đi hạt nhân, linh khí càng dày đặc. Tầng ngoài, tự nhiên là chỉ cung cấp đệ tử sử dụng, cái hạt nhân rất cực mật thất, là chỉ có thủ tọa mới có thể đi vào cấm địa. Nơi đó trừ tu luyện ra, còn có các mạch một chút bí ẩn cùng với hậu chiêu chôn giấu trong đó. Đương nhiên, Bạch Dạ cũng chỉ là cùng mình những sư huynh kia như thế, tiến vào Thái Cực Động ngoại tầng mà thôi. Chương 15. Trương Tiểu Phàm. Tiến vào Thái Cực Động sau đó, tốc độ tu luyện quả nhiên phồng một chút. Bạch Dạ trong lòng âm thầm nói rằng, trong vòng 1 năm tuyệt đối có thể đột phá đến Thái Cực Huyền Thanh đạo đệ cửu tầng. Chỉ cần đến rồi đệ cửu tầng, đón lấy liền cần tốn hiểu được thanh cảnh uy có thể. Bằng vào ta trải qua hỗn độn chi lực rèn luyện nguyên thần cùng thân thể, hơn nữa trong hỗn độn nghe thấy càng ngộ, lần tiếp theo thất mạch hội vũ trước nhất định có thể đột phá tới thượng thanh cảnh. Theo Bạch Dạ bắt đầu ở Thái Cực Động trung tu luyện lại qua thời gian 1 tháng. Chính hôm đó, Thông Thiên Phong đột nhiên đưa tin, để Điền Bất Dịch chạy đi nghị sự, đợi đến chạng vạng, chỉ thấy Điền Bất Dịch cùng Tống đại nhân mang theo một cái 11-12 tuổi bé trai về tới Đại Trúc Phong. Bạch Dạ thấy vậy, sáng mắt lên, thầm nghĩ, xem tới đây chính là nguyên chủ giác Trương Tiểu Phàm đi. Trên người hắn hiện tại mang theo Phệ Huyết Châu, ta có phải là muốn đoạt tới đây, hơn nữa ta bây giờ nguyên thần chi lực đã có thể bên ngoài, đối không có một người nửa điểm tu vi người bình thường siêu hồn đối với ta mà nói có thể nói là đơn giản đến cực điểm. Không bằng nhân cơ hội đem trong đầu hắn đại phạm bản nhược cũng cùng nhau trộn qua đến. Tuy rằng mỗi cái thế giới pháp tắc không giống nhau, thế nhưng dù sao có một tia chỗ tương thông, hơn nữa Bạch Dạ cường đại nguyên thần đối đầu Trương Tiểu Phàm một phàm nhân, trên lệch thật lớn đủ để bù đắp siêu hồn phương pháp thiếu hụt. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ sáng mắt lên, trực tiếp hướng về Tống đại nhân nơi ở đi đến. Lúc này Tống đại nhân tiểu phòng, cửa phòng khép hờ, Bạch Dạ cũng không có khách khí, gõ xuống cửa phòng, sau đó liền trực tiếp đẩy cửa mà vào. Tống đại nhân giờ khắc này vừa vặn đem Trương Tiểu Phàm dàn xếp được, đắp chăn xong, hắn nhìn thấy Bạch Dạ sau đó, nói rằng, tiểu sư đệ, ngươi cũng tới. E sợ sau đó ta thì không phải là tiểu sư đệ. Bạch Dạ đưa mắt quay về nằm ở trên giường Trương Tiểu Phàm. Tống đại nhân cũng theo Bạch Dạ con mắt nhìn xem, sau đó cười to nói, nói không sai. Vị này Trương Tiểu Phàm chính là chúng ta mới tiểu sư đệ. Bất quá nói chuyện đến Trương Tiểu Phàm, hắn không khỏi âm u đi, thật không biết hai ngoan tâm như vậy, dĩ nhiên đem toàn bộ thảo miếu thôn toàn bộ giết chết, chỉ để lại như thế hai cái đứa nhỏ. Ai biết được. Bạch Dạ nói rằng, bất quá đại sư huynh, ngươi đem chính mình giường ngủ tặng cho hắn, ngươi đêm nay ở cái nào? Tống đại nhân nói rằng, đêm nay ta chuẩn bị đi Thái Cực động bế quan. Đang chuẩn bị đi ra ngoài đây, không nghĩ tới ngươi lại tới. Đã như vậy, ngươi đi trước đi. Bạch Dạ nhìn Tống đại nhân nói rằng, ta ở nhìn chỗ này một chút tiểu sư đệ. Cũng tốt. Đối với Bạch Dạ, hắn không có một chút nào hoài nghi, hơn nữa phòng của hắn cũng không có thứ gì trọng yếu, lúc này gật gật đầu, sau đó trực tiếp ly khai phòng nhỏ. Nhìn thấy Tống đại nhân sau khi rời đi, Bạch Dạ mi tâm nhất thời xuất hiện một viên lóe thanh quang ánh mắt của, theo viên này ánh mắt xuất hiện, toàn bộ đại trúc phong bất luận là đồ vật gì cũng không có nơi đột hình. Bạch Dạ chung quanh quan sát một trận, thầm nghĩ, rất tốt, chung quanh đây không có bất kỳ người nào ở. Nghĩ tới đây, hắn lúc này đưa tay phải ra ở Trương Tiểu Phàm mi tâm hơi điểm nhẹ, nhất thời một đạo thanh quang theo Bạch Dạ ngón tay chui vào Trương Tiểu Phàm trong đầu. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ chậm rãi thu hồi tay trái, nhắm hai mắt lại, tử tế trở về chỗ một trận, không khỏi thở dài nói, không hổ là Thiên Âm tự trấn phái tuyệt học, cái này đại phạm bàn nhược quả nhiên uy lực tuyệt luân. Cùng Thái Cực Huyền Thanh đạo bất đồng là, đại phạm bàn nhược đối thiên địa linh khí không quá để ý, trái lại chú trọng với thân thể người thân mình rèn luyện. Người trước chú trọng cảm ngộ thiên địa tự nhiên, người sau coi trọng cảm ngộ tự thân. Thật ứng với Phật môn tu di nạp giới tử nạp tu di tâm ý quả nhiên là Phật môn vô thượng tuyệt học. Bạch Dạ thoáng cảm ngộ một trận, tiếp theo sau đó mở thiên nhãn nhìn chằm chằm Trương Tiểu Phàm trong ngực cái viên này hạt châu màu xanh. Đây là một viên màu tím đậm lờ mờ tối tăm viên châu, châu trên trung gian có một tế lỗ, chắc là phổ trí mặc lỗ. Theo Bạch Dạ thiên nhãn quan sát, chỉ thấy viên này viên châu bên trong có một màu vàng vạn ký tự hào, cái này phù hiệu chặt chẽ đem viên châu trung khí lưu màu xanh áp chế lại. Thật là lợi hại phong cấm, phổ trí tu vi bởi vậy có thể thấy được chút ít ta. Bạch Dạ hơi suy nghĩ, nhất thời viên này viên châu từ Trương Tiểu Phàm trong lòng bay vào Bạch Dạ trong bàn tay, bất quá viên này phệ huyết châu là của ta rồi, sau đó cũng sẽ không bao giờ có phệ hồn xuất hiện. Trương Tiểu Phàm ngươi liền đàng hoàng chờ ở Thanh Vân môn làm một cái nét đẹp nội tâm thiên tài ba, còn của ngươi cơ duyên thuộc về ta. Đem Trương Tiểu Phàm cơ duyên cướp sau khi đi, Bạch Dạ nhất thời lặng lẽ ly khai cửa phòng, quay trở về mình phòng nhỏ. Giờ khắc này hắn ngồi xếp bằng trên giường, tinh tâm thể ngộ đại phạm bản nhược chỗ huyền diệu. Bản này đại phạm bản nhược phi thường dễ hiểu dễ hiểu, công pháp viết rất rõ ràng, tu chân lúc luyện khí, cần phải chặt đứt tự thân cùng ngoại giới tất cả liên hệ, thể ngộ tự tính, tức cái gọi là chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt, không cấu không tịnh, không tăng không giảm, là cố không trung vô sắc, không được tưởng đi thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, vô sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp, không có mắt giới, thậm chí vô ý thức giới, không vô minh, cũng không vô minh tận, thậm chí không chết giả, cũng không chết giả tận, không khổ tập diệt đạo, vô trí cũng không. Thái Cực Huyền Thanh đạo tạm thời chậm hạ xuống, trước đem đại phạm bản nhược tu luyện tới cùng Thái Cực Huyền Thanh đạo giống nhau cảnh giới lại nói. Bạch Dạ trong mắt lóe ra một tia tinh quang, lập tức hắn liền đóng tự thân toàn bộ khiếu huyệt, nhập tịch diệt cảnh giới, dựa theo đại phạm bản nhược tu luyện chi pháp bắt đầu tu luyện. Tu chân không tuyến nguyệt, Bạch Dạ chìm đắm trong tu luyện, bất chi bất giác một đêm liền đi qua. Đại phạm bản nhược ở cố bổn bồi nguyên công hiệu mặt trên vượt xa Thái Cực Huyền Thanh đạo, chẳng trách Trương Tiểu Phàm tiền kỳ tiến bộ chậm chậm, hậu kỳ nhưng tiến bộ thần tốc, như vậy Phật đạo song tu, hắn căn cơ đều sẽ thâm hậu không gì sánh kịp a. Bạch Dạ cảm khái nói, bất quá ta Thái Cực Huyền Thanh đạo tu luyện thành công, thân cường thể kiện, tinh khí thần ngưng tụ đến cực điểm, đối tu luyện đại phạm bản nhược càng là có hiệu quả. Hơn nữa ta ở Thiên Long thế giới đã từng hóa ma vì là Phật, đối với Phật pháp thể ngộ thậm chí càng ở đạo gia bên trên. Chỉ cần một năm, ta là có thể đem đại phạm bàn nhược tu luyện tới ngang hàng Thái Cực Huyền Thanh đạo cảnh giới. Đến thời điểm cũng vừa hay là ta hạ sơn thời gian. Sáng sớm, Bạch Dạ cùng Điền Linh Nhi kế tục đến Hậu Sơn khảm hắc tiết trúc, buổi trưa trở về tắm ăn cái bữa trưa, đến lúc xế chiều, Trương Tiểu Phàm rốt cục tỉnh lại. Sau đó hắn ở Tống đại nhân dẫn dắt hạ đi tới thủ tĩnh đường, y theo lễ nghi dập đầu mấy cái bái sư sau đó cũng chính thức trở thành đại trúc phong nhất mạch tiểu sư đệ. Cái Điền Bất Dịch đã ở Trương Tiểu Phàm bái sư sau đó rồi rời đi thủ tĩnh đường. Điền Bất Dịch vừa đi, chưa kịp mọi người mở miệng, tiểu cô nương Điền Linh Nhi dĩ nhiên vọt đến Trương Tiểu Phàm trước mặt, theo dõi hắn tinh tế nhìn qua, Trương Tiểu Phàm thấy nàng phụ dung vậy đáng yêu khuôn mặt ở trước mắt lay động, tuổi tuy nhỏ, nhưng đã là cái mỹ nhân bại hoại, hắn ở thảo miếu thôn thì chưa từng gặp mỹ lệ như vậy cùng tuổi nữ hài, không khỏi mặt đỏ lên. Ha. Điền Linh Nhi như phát hiện chân bảo giống như vậy, chỉ vào Trương Tiểu Phàm lớn tiếng cười nói: Sư Minh, các ngươi xem à, hắn thấy ta sẽ mặt đỏ đây. Công đường ầm ầm cười to, liền ngay cả Bạch Dạ cũng nở một nụ cười, cái Trương Tiểu Phàm sắc mặt đỏ hơn, Tô Như đi tới, cười Linh Nhi, không cho bắt nạt sư đệ. Điền Linh Nhi làm cái mặt quỷ, nhưng không chút nào đem lời của mẫu thân để ở trong lòng, đứng thẳng người, đối Trương Tiểu Phàm nói, "Này, mau gọi sư tỷ của ta." Trương Tiểu Phàm trong lòng một mạch, nhưng mắt thấy trước Điền Linh Nhi mắt ngọc mày ngài, cảm động dáng người, trong lòng một trận mê man, không nhịn được liền kêu lên, "Sư tỷ." Điền Linh Nhi trong lòng cực kỳ hoan hỉ, lúc này làm lao khí hoành thu, như ông cụ non, hình, nói, "Ngoan, tiểu sư đệ, sau đó muốn nghe lời của sư tỷ nha." Trương Tiểu Phàm cô một bên trong đáp một tiếng, nói, "Vâng." Tiểu sư đệ so với người nào đó tốt chơi nhiều rồi. Điền Linh Nhi cười hì hì nhìn cái này chất phát Trương Tiểu Phàm, sau đó quay đầu nhìn Bạch Dạ một chút, bất quá khi nàng phát hiện Bạch Dạ không có để ý mình thời điểm, nhất thời cũng thu hồi nụ cười. Tô Như kéo qua con gái, nói, không cho hồ đồ lại hướng về Tống đại nhân nói, "Đại nhân, tiểu sư đệ tuổi còn nhỏ, cái kia bài tập sợ là có chút vất vả, ngươi quan tâm hắn một điểm." Tống đại nhân kính cẩn nói, "Vâng." Trừ Bạch Dạ ở ngoài, bên cạnh mặt khác 5 cái đệ tử đứng chung một chỗ, hi hi ha ha, nhãn quang ngắm tới ngắm lui, rất nhiều nhìn có chút hả hê ý tứ. Đúng lúc này, Tô Như bỗng nhiên làm cái rất quái lạ động tác, như là hoạt động gần cốt bình thường đem đầu quay một vòng, cực khác nàng vừa mới cho tới nay đoan trang khí chất. Trong chốc lát, trừ Bạch Dạ ở ngoài, Đại Trúc Phong chúng đệ tử vui cười thành đốn diệt, mỗi người ngoác mồm lẻ lưỡi, đại trôi ập lên đầu biểu tình. Tô Như háng giọng một cái, nói, "Các ngươi." Sư nương một tiếng la lên, nhưng là Tống đại nhân cái chán có hãn, gấp gọi ra. Tô Như hơi nhướng mày, nói, "Làm sao? Chuyện của tôi nét." Còn lại 5 cái sư đệ cũng chăm miệng một lời nói, "Đại sư huynh, ngươi muốn làm gì?" Tống đại nhân vội la lên, "Sư nương, tiểu sư đệ mới vừa mới nhập môn, đệ tử phụng sư phụ mệnh, muốn truyền cho hắn môn quy điều cấm cùng với nhập môn công khóa, cái này bận bịu đi tới." Tô Như trầm ngâm một chút, gật đầu nói, "Nói cũng phải, ngươi đi đi." "Cái gì?" Còn giữ lại 5 cái sư đệ cùng hô lên. Tống đại nhân cười gượng 2 tiếng, không nói 2 lời, tiến lên ôm lấy Trương Tiểu Phàm, không đợi hắn mở miệng hỏi dò, liền lập tức ra bên ngoài, miệng nói, "Tiểu sư đệ, để sư huynh ta tìm cái yên lặng vị trí, trước tiên dạy ngươi bản môn môn quy." Điền Linh Nhi cười đi theo, cảm thấy thú vị, chỉ nghe có người sau lưng lớn tiếng mắng, "Đại sư huynh ngươi bằng không, kẻ nhu nhược." Đang lúc này, Tô Như một tiếng gào to, âm thanh lạnh lạnh dễ nghe, như đoạn băng thiết tuyết, câm miệng. Công đường lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ nghe Tô Như nói, "Các ngươi những này bất thành khí ra hỏa, vẫn là làm sư huynh đâu, vừa nhìn thấy ta muốn khảo giác các ngươi tu hành liền sợ dáng vẻ đạo đức như thế. Các ngươi xem lão thất, liền biết tại sao các ngươi kém hắn. Lại quá 5 năm chính là Thanh Vân môn 60 năm một lần thất mạch hội vũ, lần trước các ngươi đã đem ta và các ngươi sư phụ tức giận đến gần chết, lần này không nữa nỗ lực, ta hai người còn không đến bị đồng môn xấu hổ chết. Mau tới." Năm cái cùng tiến lên 3 Thanh Vân môn lịch sử lâu đời, các mạch bên ngoài cái hòa khí, nhưng nội bộ đều có lẫn nhau so tài ý tứ. Biết Bạch Dạ tu vi thật sự Tô Như tự nhiên chưa hề đem Bạch Dạ tính cả đi, hơn nữa nàng cũng không muốn bại lộ Bạch Dạ tu vi, đưa hắn đẩy lên Thanh Vân môn trên đầu. Sóng ngọn gió. Bất quá Bạch Dạ giờ khắc này cũng muốn hảo hảo thể ngộ đại phạm ban nhược, lúc này nói thẳng một tiếng liền lần thứ 2 trở lại trong phòng của chính mình. Chương 16. Chuẩn bị xuống núi. Ngay khi Trương Tiểu Phàm bái sư sau đó sáng sớm ngày thứ 2, đến hậu sơn khảm gậy chúc đội ngũ lại thêm một người. Điền Linh Nhi như trước vẫn là mang theo đại hoàng cầu đi lại nhẹ nhàng đi ở trước nhất, Bạch Dạ hai tay không đi tới mặt sau, phía sau nhất nhưng là không ngừng xuyến khí Trương Tiểu Phàm. Điền Linh Nhi đi ở phía trước, xem Trương Tiểu Phàm dáng vẻ ấy, hừ một tiếng, nói, "Thật vô dụng, dừng lại nghỉ ngơi một chút đi." Trương Tiểu Phàm liền vội vàng gật đầu, đặt mông ngồi xuống, liều mạng thở dốc, Bạch Dạ xem tới đây cũng đứng ở một bên chờ. Trương Tiểu Phàm thở hổn hển một hồi lâu, mới dần dần thở ra hơi. Hắn ngồi ở trên sơn đạo, nhìn xuống dưới, chỉ thấy Đại Trúc Phong kiên cường đứng vững, phủ cận quần sơn đều lùn một đầu, rất có vẻ ngạo nghễ. "Thất sư minh, sư tỷ, ta có chuyện muốn hỏi một chút các ngươi, không biết." Điền Linh Nhi nghe hắn có chút khiếp xanh xanh nói, một đôi mắt nhìn lại, trong lòng một trận đắc ý, theo bản năng lấy tay sửa lại một chút tóc, một mặt nghiêm nghị, nghiêm mặt nói, "Ngươi hỏi đi." "Tại sao chúng ta muốn đem khảm trúc coi như bài tập đây? Ta cho rằng bài tập đều là tu hành đạo pháp đây." Điền Linh Nhi bĩu môi một cái, nói, "Ngươi biết cái gì? Người tu chân, thân thể là khẩn yếu nhất. Mẹ ta kể, nếu là thân thể không được, liền có vô thượng diệu pháp, cũng là khó có thể tu tập. Chúng ta Thanh Vân môn bắt nguồn từ đạo giáo, rất nặng dưỡng sinh kiện thể, đạo pháp tu tập đến rồi nơi sâu xa, thân thể liền càng là trọng yếu. Liền bắt chúng ta Thanh Vân môn trung trí cao kỳ thuật một trong thần kiếm ngự lôi chân quyết tới nói ba." Trương Tiểu Phàm thân thể run lên, thay đổi sắc mặt. Điền Linh Nhi ngạc nhiên nói, "Ngươi làm sao vậy?" Trương Tiểu Phàm phục hồi tinh thần lại, sắc mặt âm tình bất định, lắp bắp nói, "Không, không có gì. Ta nghe danh tự này thật dài thật là lợi hại dáng vẻ. Xem ra là đêm hôm đó nhìn thấy Thương Tùng triển khai thần kiếm ngự lôi chân quyết còn lòng vẫn còn sợ hãi đi." Bạch Dạ trong lòng nói rằng. Điền Linh Nhi lường hắn một cái, nói, "Đương nhiên lợi hại, đây chính là chúng ta Thanh Vân môn chấn sơn tuyệt kỹ một trong, không có mấy người có thể tu đắc. Nghe ta cha nói, triển khai cái này chân quyết, nhất định phải lấy tự thân vi dẫn, dựa vào thần binh lợi nhận, dẫn hạ cửu thiên thần lôi, huy hoàng thiên uy thần lực, thực sự là đương người tan tác, uy lực tuyệt luân. Trương Tiểu Phàm thở dài, nói, đúng đấy. Điền Linh Nhi lại nói, vậy ngươi tưởng à, mặc dù có chân quyết hộ thân, nhưng liền thiên thần lôi cỡ nào uy thế, người thường một khi tiếp xúc, lập tức liền hóa thành cho tàn. Người thi thuật cố nhiên tu hành cực sâu, nhưng nếu thân thể không được, trong thời gian ngắn chỉ sợ chính mình trước tiên bị thần lôi đánh chết, còn nói cái gì đương người tan tác. Nàng xem Trương Tiểu Phàm một chút, đạo, vì lẽ đó cha ta gọi ngươi làm này bài tập có thể cũng là vì tốt cho ngươi, nhìn ngươi còn một mặt không tình nguyện dáng vẻ. Trương Tiểu Phàm sợ hết hồn, vội vã nhảy dựng lên vội la lên, không chuyện này, ta tuyệt, quyết không dám đối sư phụ có bất kỳ bất kính ý tứ, càng không có gì không tình nguyện. A, ta hiện tại đã nghỉ ngơi được rồi, cái này đi, liền đi. Nói xong cầm lấy xài đao, đang đăng đăng bước chân, hướng về trên núi chạy đi, lại tốc độ không chậm. Thật vất vả bò đến ngọn núi nhỏ kia sườn núi tiền, Trương Tiểu Phàm đã là thở không ra hơi. Bạch Dạ cùng Điền Linh Nhi mang theo Trương Tiểu Phàm qua lại trong rừng, đi rồi một hồi, đi tới một chỗ tế trúc khá nhiều địa phương, nơi này hắc tiết trúc bình thường đều chỉ có thủ đoạn đại tiểu, tinh tế cực kỳ. Chính là chỗ này, ngươi sau này 3 tháng bên trong mỗi ngày khảm một cái là được rồi. Điền Linh Nhi nghiêm trang nói. Như thế nhỏ chỉ khảm một cái. Trương Tiểu Phàm kinh ngạc nói. Điền Linh Nhi hừ một tiếng, nói, ngươi chém thử một chút xem. Trương Tiểu Phàm gật đầu, cầm lấy xài đao đi tới một cái tế trúc tiền, trên dưới quan sát một phen, múa đao chém xuống. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, xài đao dĩ nhiên như trung ngân thạch, chấn động đến mức Trương Tiểu Phàm lòng bàn tay tê dại. Cái kia tế trúc bị hắn một hàm, về phía trước nghiêng, một lát sau lại gãy trở về, Trương Tiểu Phàm né tránh không kịp, trên đầu bị cảnh trúc mạnh mẽ đánh một cái, đau đớn không ngớt, để lại một đạo hồng ấn. Khanh khách Điền Linh Nhi cười loan liếu yêu, một hồi lâu mới khổ cực nói, ngươi ở nơi này khảm đi, ta muốn đi làm mình công khóa. Nói xong cười xoay người rời đi. Đăng nhập http để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Cố lên đi. Bạch Dạ khẽ mỉm cười nói rằng. Cái kia Trương Tiểu Phàm tò mò nhìn Bạch Dạ, thất sư huynh, nếu là tới chém gậy trúc, tại sao ngươi không có nắm xài đao? Bởi vì ta quá mạnh mẽ, vì lẽ đó không cần. Bạch Dạ cười cợt sau đó hướng về một bên đi đến. Rất nhanh một buổi sáng quá khứ, Trương Tiểu Phàm cuối cùng vẫn là được sự giúp đỡ của Điền Linh Nhi mới làm xong cái kia hắc tiết trúc. Sau khi trở về Bạch Dạ liền trực tiếp hướng về gian phòng của mình đi đến. Sư tỷ, tại sao thất sư huynh không có mang xài đao? Trương Tiểu Phàm nhìn thấy Bạch Dạ sau khi rời đi đột nhiên hỏi. Buổi sáng Bạch Dạ mặc dù nói nguyên nhân, thế nhưng Tiểu Phàm nhưng hoàn toàn không nghĩ ra chuyện gì xảy ra. Đang lúc này, bên cạnh đi ngang qua Tống đại nhân cười một cái nói, thất sư đệ thiên phú dị bẩm, một quyền là có thể đánh gãy một cái hắc tiết trúc, tự nhiên không đáng mang xài đao đi tới, kỳ thực cái này khảm gậy trúc đối thất sư đệ tới nói chỉ là cái trang trí mà thôi. Trình độ như thế này rèn luyện đối với hắn cơ bản vô hiệu, chỉ là bị vướng bởi môn quy, hắn mới mỗi ngày kiên trì. Thật là lợi hại, Trương Tiểu Phàm khiếp sợ nói rằng. Tiểu sư đệ, ngươi đừng xem thất sư đệ tuổi tác hắn tiểu, hắn có thể là chúng ta đại trúc phong trên giới ngoại trừ sư phụ sư nương ở ngoài đạo hạnh cao nhất một cái. Thật muốn đánh nhau nói, không làm được mấy người chúng ta sư huynh đệ cùng tiến lên đều làm bất quá hắn. Tống đại nhân tự giễu một tiếng nói rằng. Buổi trưa cơm nước xong sau đó, Bạch Dạ lần thứ hai về tới gian phòng của mình. Hắn cầm trên tay một viên màu tím đậm viên châu, đây chính là phệ huyết châu. Chỉ thấy hắn chậm rãi đem chính mình tu luyện ra được vì là số không nhiều đại phạm bàn nhược truyền vào phệ huyết châu bên trong, nhất thời hạt châu trung gian cái kia một đạo kim sắc vạn tự đánh dấu nhất thời sáng rất nhiều. Bất quá Bạch Dạ tu vi quá yếu, rất nhanh sẽ đình chỉ chân khí rót vào. Đây chính là phổ trí tu luyện ra được đại phạm bàn nhược. Mỗi ngày tu luyện trước cảm ngộ một lần, ta đại phạm bàn nhược tốc độ tu luyện còn phải nhanh hơn. Bạch Dạ nhắm mắt lại tử tế hồi tưởng trước chính mình tu luyện ra được chân nguyên cùng phệ huyết châu trên lưu lại Phật lực chi gian so sánh, nhất thời, hắn đối đại phạm bàn nhược cảm ngộ lại thêm một phần. Nguyên lai Bạch Dạ đem chính mình đại phạm bàn nhược truyền vào phệ huyết châu chung cũng không phải là vì trấn áp cái này ma bảo, mà là tưởng nghiên cứu thiên âm tự phổ trí thành quả tu luyện mà thôi. Thời gian từng giọt nhỏ trôi qua, trong nháy mắt bán năm thời gian trôi qua. Phệ huyết châu trên lưu lại đại phạm bàn nhược ấn ký đã ở Bạch Dạ không ngừng nghiên cứu chung nhanh chóng hao tổn, nguyên bản có thể chống đỡ 3 năm phong ấn. Vẹn vẹn nửa năm đã bị gần như tiêu hao hầu như không còn. Không quá sớm có đoán Bạch Dạ trực tiếp mang theo phệ huyết châu đi tới lúc trước luyện hóa nhiếp hồn bên trong thung lũng kia không. Liên Diệp, tha Liên Diệp, nhờ vào ngươi. Bạch Dạ âm thầm nói một tiếng, sau đó đem phệ huyết châu chậm rãi đặt ở mà lên, sau đó hắn tay phải cầm thanh hồn kiếm quay về phệ huyết châu đột nhiên đâm một cái. Ca. Kèm theo một tiếng vang nhỏ, sân huyết châu trực tiếp bị thanh hồn kiếm đâm cái đối xuyên, toàn thể khảm ở lưỡi kiếm trên. Sân huyết châu trên màu vàng nhạt vạn tự ngọn nhất thời sáng lên. Sau đó lại lần thứ hai phá nát. Đang lúc này, một luồng hung thần khí tức từ phệ huyết châu truyền lên đến, bất quá không đợi này cô hung thần khí tức truyền ra, luồng hơi thở này đột nhiên hơi thu lại. Nguyên lai sân huyết châu lúc này cảm ứng được thanh hồn kiếm cường đại, đang không ngừng đối kháng thanh hồn kiếm thượng linh lực. Bạch Dạ thấy vậy, tay phải vỗ ngực, nhất thời một giọt bóng bàn lớn nhỏ màu xanh giọt nước mưa trực tiếp phiêu phù ở Bạch Dạ trong tay, ngay sau đó, hắn tay phải vị run lên, giọt này màu xanh giọt nước mưa nhất thời bắn vào phệ huyết châu mặt trên. Theo màu xanh giọt nước mưa cùng sân huyết châu tiếp xúc, phệ huyết châu toàn bộ hòa tan lên, sau đó cấp tốc ở thanh hồn kiếm bên ngoài cái hình thành một tầng thật mỏng màu xanh dịch. Thể. Sau một khắc, toàn bộ thanh hồn kiếm hơi chấn động một cái, phệ huyết châu hòa tan mà thành dịch. Thể chậm rãi thẩm thấu đến thân kiếm bên trong. Chỉ chốc lát sau, thanh hồn kiếm lần thứ hai khôi phục ban đầu dáng dấp, bất quá kiếm thủ chỗ viên bảo thạch kia từ ban đầu màu xanh đen đã biến thành màu xanh tím, bảo kiếm nhan sắc cũng xảy ra một ít biến hóa rất nhỏ, nguyên bản hào quang màu xanh so sánh thiên nhạt, thế nhưng hiện đang nồng nặc rất nhiều. Bạch Dạ nắm chặt ở thanh hồn kiếm, từ từ cảm ứng thanh kiếm lẩy biến hóa. Linh tính mạnh một đoạn dài, hơn nữa còn có thêm sức mạnh mới. Bạch Dạ đang nắm chắc thanh hồn kiếm trong nháy mắt liền nhận ra được thần kiếm biến hóa. Hôm nay thanh hồn kiếm so với nguyên trung vệ hồn còn mạnh hơn, vẫn không có lệ khí phản vệ thai hại. Không chỉ như thế, Bạch Dạ liên diệp thượng màu xanh giọt nước mưa không chỉ tăng cường pháp bảo uy có thể, hơn nữa bảo lưu lại nguyên bản vệ huyết châu cùng nhiếp hồn năng lực của bản thân, chỉ có điều đem nguyên bản tà ác năng lực chuyển biến thành thánh khiết sức mạnh mà thôi. Bất quá tuy rằng bảo lưu lại vốn là sức mạnh, thế nhưng thanh hồn kiếm nếu là một thanh kiếm, năng lực phóng thích phương thức tự nhiên không giống nhau. Phệ huyết châu hấp huyết năng lực nhưng là hóa ở kiếm thế bên trong, đối thủ chỉ cần cùng thanh hồn kiếm đụng nhau, tinh huyết trong cơ thể sẽ theo Bạch Dạ kiếm thế không ngừng dẫn dắt, cuối cùng khí huyết bị chuyển, bạo huyết mà chết. Chiêu này cùng nguyên bản phệ huyết châu năng lực mỗi người mỗi vẻ. Pháp bảo chủ nhân thực lực khi yếu ớt, chiêu này tác dụng rất nhỏ, thế nhưng theo pháp bảo chủ nhân trở nên mạnh mẽ, chiêu này uy lực cũng sẽ càng ngày càng khủng bố, vượt qua phệ huyết châu, cái nhiếp hồn năng lực thì lại hóa vào lưỡi kiếm bên trong, một chiêu kiếm chém ra, đối phương nếu như là pháp bảo cái kia tất nhiên linh tính bị hao tổn, nếu như là người sống động vật và vân vân, tất nhiên hồn phách suy yếu. Đây là một cái trảm hồn kiếm, có thể nói thanh kiếm này là tu hành quỷ đạo người khắc tinh. Theo thời gian tiếp tục hướng phía trước, Bạch Dạ nhập môn thời gian rốt cục đạt tới 3 năm, hắn cũng triệt để cáo biệt khảm gậy trúc. Cái hắn ở này một năm này bên trong Bạch Dạ dựa vào mò, tập trí cấm chế, không ngừng cảm ngộ đại phạm bàn nhược, đem đại phạm bàn nhược tu luyện đến ngang hàng thái cực huyền thanh đạo cảnh giới. Nay thời gian một năm bên trong, Bạch Dạ đem tu luyện trọng tâm toàn bộ đặt ở đại phạm bàn nhược mặt trên, thái cực huyền thanh đạo chỉ là mỗi ngày theo lệ tu luyện, vì lẽ đó tu vi như trước dừng lại ở đệ bát tầng. Bất quá theo đại phạm bàn nhược thượng phòng, Bạch Dạ căn cơ càng ngày càng vững chắc, thái cực huyền thanh đạo cũng chịu một điểm ảnh hưởng, đã đạt đến đệ bát tầng so sánh đứng đầu vị trí, nhiều nhất nửa năm khổ tu là có thể triệt để đột phá tới đệ cửu tầng. Cùng lúc đó, theo năm đó ước định thời gian đến, Bạch Dạ cũng rốt cục có thể rời đi Thanh Vân Sơn. Chương 17. Minh Hà Thúy Tinh. Ở từ biệt điền bất dịch, Tô Như cùng với chư vị sư huynh sau đó, Bạch Dạ trực tiếp hóa thành một vệt cầu vồng màu xanh hướng về bên dưới ngọn núi bay đi. Lần này hạ sơn chính là Bạch Dạ dự mưu đã lâu cử động, mục đích không cần nói cũng biết, tự nhiên là từ nguyên trung tiên tri người sớm giác ngộ những pháp bảo kia, thần tài, pháp quyết. Cái hắn đệ nhất trạm tự nhiên chính là Hà Dương Thành, Từ Nguyên, Chu Tiên Hai cũng biết, ở Hà Dương Thành lòng đất có một tòa vân điện, nơi đó có một cái tên là Minh Hà Thúy Tinh chi âm chí hàn bảo vật. Thanh Vân Sơn cùng Hà Dương Thành cách nhau không xa, Bạch Dạ chân đạp phi kiếm, mặc vân quan núi, vừa ngắm cảnh vừa chạy đi, mãi đến tận bữa trưa thời gian vừa mới đến Hà Dương Thành. Đi vào trong thành, Bạch Dạ vì để tránh cho phiền phức, trời vừa sáng liền đem Thanh Vân môn đệ tử trang phục cho đổi qua, cũng không gây nên cái gì hoài nghi. Bạch Dạ ở trên đường cái tùy ý đi dạo vài vòng, sau đó nhìn thấy cái tên quen thuộc Sơn Hải huyện. Xem tới đây, Bạch Dạ khẽ mỉm cười, đi thẳng vào. Ở Bạch Dạ tiện tay ném mấy thỏi hoàng kim sau đó, liền bị chủ quán sắp xếp đến thượng đẳng nhất hậu viên ở lại. Bạch Dạ hiện tại tuy rằng chỉ có 13 tuổi, thế nhưng thân hình xác thực không thua với bình thường 15, 16 tuổi thiếu niên, hơn nữa nói chuyện làm việc lão thành, ngoại trừ xem ra non nớt một điểm, mái đầu bạc trắng kỳ quái một điểm, cũng không có gì đặc thù. Vì lẽ đó ở những người khác cũng không coi hắn là đứa nhỏ xem. Nhà này Sơn Hải huyện quy mô khá lớn, hậu viên trung. Tổng cộng có 4 cái biệt huyện, Bạch Dạ ở tại Đông huyện, trở lại trong phòng tùy ý nhìn một chút, liền đến đằng trước tiểu lâu ăn cơm. Sơn Hải huyện tự mang rượu tới lâu, vị trí Hà Dương thành náo nhiệt nhất đại nhai bên trên, nhưng ở lầu 3 phòng khách quý bên trong, nhưng là rất thanh tịnh, rộng rãi trong đại sảnh chỉ xếp đặt không tới 10 cái bàn, hiện tại có chừng 6 chắc có khách nhân đang dùng cơm. Bạch Dạ tọa ở trong một cái góc, gọi tiểu nhị, gọi mấy món ăn, sau đó lẳng lặng mà ngồi ở bên này ăn một vừa nhìn người đi trên đường. Bất luận là Thiên Long thế giới Bắc Tống thời kỳ vẫn là cái này Chu Tiên thế giới không biết tên thời kỳ, nói chung, cổ đại loại này xã hội đều không có gì lớn khác nhau. Lười phải đi ra ngoài đi dạo, buổi chiều liền trực tiếp ở phòng khách chung nghỉ ngơi dưỡng sức, buổi tối đi đem Vân Điện tìm ra. Cơm nước xong sau đó, Bạch Dạ kế tục ngồi tại chỗ nhìn một hồi, cảm giác thấy hơi tẻ nhạt, sau đó liền trực tiếp quay trở về chỗ ở của chính mình. Ta bây giờ là Thái Cực Huyền Thanh Đạo cùng Đại Phạm Bàn Nhược đồng tu, tuy nói hai người cảnh giới tương đương, nhưng vẫn là cần phải cố gắng củng cố một phen. Bất luận làm cái gì, cơ sở là trọng yếu nhất, một cái vững chắc căn cơ mới có thể bảo đảm tương lai tiến bộ dũng mãnh. Bạch Dạ trở lại phòng khách sau đó, khoanh chân ngồi ở trên giường, trong lòng suy tính tu luyện sự tình, khoảng thời gian này lại như nguyên trung tiểu phàm như thế, hai quyết đồng thời từ cơ sở bắt đầu một lần nữa luyện nữa một lần. Theo Bạch Dạ phỏng đoán hai quyết, thời gian rất nhanh sẽ đến rồi đêm khuya. Bạch Dạ từ trên giường đi xuống, đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài. Lúc này đã là màn đêm thăm thẳm, ngưỡng nhìn bầu trời, đầy sao đầy trời, một vòng viên nguyệt treo ở chân trời. Gió đêm phơ phất, mơ hồ mang theo một tia thường ác. Đường mòn khúc chết sâu thẳm, đi về phía trước không biết tên nơi. Bên đường, cỏ xanh bụi cây, đủ loại đóa hoa, khắp nơi mở ra. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, sau đó cả người phảng phất sáp nhập vào trong đêm tối, chậm rãi bay ra khỏi Hà Dương thành. Hà Dương ngoài thành, hướng đông nam ước chừng 7 dặm nơi, có một tòa không cao tiểu sơn. Khâu, trong ngày thường không hề bắt mắt chút nào, trên núi ngoại trừ lất pha lất phất sinh trưởng mấy cây cây giả, càng nhiều hơn địa phương đều là cục đất nham thạch, đồng thời cùng lui tới đồng hành đại lộ cách nhau rất xa, vì lẽ đó trong ngày thường hầu như liền không giấu chân người, liền ngay cả những ở tại đó phụ cận ở nông thôn trong thôn trang tiểu phu thôn dân xuất ngoại lúc đốn tuổi, cũng sẽ không đến chung quanh đây đến. Chỉ là buổi tối hôm nay, trăng sáng treo cao, chính là đầy tháng ngày, bóng đêm trong bầu trời một vầng minh nguyệt treo cao với thiên, cái kia nguyệt quang lạnh lùng lấp lóe, sáng ngời tựa hồ có hơi chói mắt, thậm chí đem đầy trời sao tinh quang đều che đậy hơn nữa, u bên trong lộ ra một phần túc sát tâm ý. Chính là chỗ này. Bạch Dạ nhìn chung quanh một lần, chỗ này cùng nguyên miêu tả giống nhau như lúc. Lúc này, Bạch Dạ mi tâm thiên nhãn hiện hiện, nhất thời toàn bộ núi nhỏ. Khâu Ngầm tình huống liếc mắt một cái là rõ mồn một. Ngay sau đó Bạch Dạ tiện tay vung ra một quyền đem cách đó không xa mặt đất đập ra một cái hố to, hố phía dưới mơ hồ có thể nhìn thấy một chỗ vùi lấp với nham khối cắt đất chỗ sâu thạch môn, trước mắt nhìn lại cũng chỉ là lộ ra ước chừng một nửa, nhưng thạch trên tạc khắc chim bay thú chạy bản vẽ, đã mơ hồ có thể thấy được, mặc dù cổ điển giản lược, ở ánh trăng chiếu bắn xuống nhưng tự có cỗ bất phàm khí thế. Bạch Dạ thấy vậy, khẽ mỉm cười, sau đó tay háo bảo vung dậy, nhất thời toàn bộ thạch môn xuất hiện ở Bạch Dạ trước mặt. Đó là vỗ một cái cùng mặt đất hiện ra nhất định góc chết độ tảng đá lớn môn. Khoan bảy thước, cao tới hơn trượng, cũng không biết ở mảnh này trong đất cắt bị vùi lấp bao nhiêu năm tháng, cho dù là kiên cứng rắn hòn đá mặt ngoài cũng đã hiện ra khanh khanh hoa hoa vết thương đất nước đọng. Nếu như cứ như vậy trực tiếp mở ra cửa chính sẽ xuất hiện kỳ quang ba màu, tuyệt đối sẽ gây nên thanh vân môn chú ý của. Bạch Dạ trong lòng hơi động, cấp tốc đem phụ cận bị đánh văng ra cắt đất dụng pháp thuật đọc lại, hình thành một cái phòng nhỏ dáng dấp. Ngay sau đó Bạch Dạ lấy ra thanh hồn kiếm, quay về khe cửa dùng sức một chạm. Ca, tòa này thạch môn không biết tồn tại đã bao nhiêu năm. Cấm chế phía trên sớm đã biến mất không còn tăm hơi, Bạch Dạ một chiêu kiếm dễ dàng chém ra đại môn. Một đạo dị quang tốc độ nhanh khiến người ta khó mà tin nổi, trong nháy mắt liền từ thạch môn bên dưới vọt ra, xẹt qua Bạch Dạ, trực tiếp đánh vào Bạch Dạ chuẩn bị phòng nhỏ trên. Đó là thanh, hồng, hoàng kỳ quang ba màu, lẫn nhau triền, nhiều hóa thành một bó thô to quang trụ. Quang trụ chiếu vào trong phòng nhỏ, nhất thời đem toàn bộ phòng nhỏ chiếu rọi mị hoán tuyệt luân. Chỉ chốc lát sau, ánh sáng biến mất, Bạch Dạ trực tiếp liền đi vào trong cửa đá. Đi vào thạch môn sau đó, Bạch Dạ phát hiện mình trước mặt có vài điều hành lang, những này hành lang cao to rộng rãi, huỳnh long lánh. Lập tức Bạch Dạ lần thứ hai mở thiên nhãn nhìn lại, chỉ thấy những này hành lang hố đan xen lẫn nhau hình thành một cái mê cung dạng khu vực, toàn bộ thạch môn sau lưng chính là một tòa đơn giản mê cung, bất quá những này hành lang tựa hồ cũng dẫn tới cùng một nơi. Rất nhanh, Bạch Dạ thiên nhãn trung liền phát hiện một khối màu bích lục, tản ra chi âm chí hẳn hơi thở màu bích lục bảo ngọc. Đây chính là Minh Hà Thúy Tinh. Xem tới đây Bạch Dạ lúc này lộ ra một tia mừng rỡ. Lập tức tìm tới một cái nhanh nhất lộ, hướng về Minh Hà Thúy Tinh vị trí đi đến. Bước vào hành lang, Bạch Dạ mới cảm giác được tòa này hành lang so với mình vừa nãy ở bên ngoài thấy cảm giác càng cao hơn đại rộng rãi, huỳnh lóng lánh như lửa đem thiêu đốt tỏa sáng, chiếu sáng mảnh này không biết ở dưới đáy vùi lấp ngủ say bao lâu địa phương. Dọc theo đường đi tùy ý tán lạc một ít phá toái khô cốt, những này hành lang cho dù rộng thoáng, nhưng nhìn nhưng có loại cảm giác căm trầm. Cũng không lâu lắm, Bạch Dạ liền đi tới một gian cực lớn đại sảnh. Đây là một tòa quy mô cực lớn thạch thính. Toàn thể như một cái hình bầu dục hình, chu vi trên vách đá đều là bị tiêu diệt đại khối bóng loáng thạch cái, điêu khắc có các loại đồ án, ngoại trừ rất nhiều chân cầm dị thú ở ngoài, càng nhiều hơn nhưng là đông đảo uy phong lẫm lâm binh sĩ xếp thành hàng chém giết chiến tranh hình vẽ, mơ hồ lộ ra một luồng hùng tráng cương liệt khí. Mà ở thạch thính phía dưới, tả trung hưu ba phương hướng tổng cộng có 3 tầng, mỗi một tầng đều có điêu lan thềm đá dẫn tới cái, có 10 cái cùng Bạch Dạ giờ khắc này đứng tương tự thạch môn đường nối, mở miệng với các tầng trên thềm đá, giờ khắc này Bạch Dạ chỗ ở thạch môn, chính là đại sảnh ngay phía trước. Thạch trong sảnh gương gần bên trong nơi, chính là vừa mới mơ hồ nhìn thấy cái kia một chỗ tảng đá lớn này, cũng có 3 tầng, quy mô to lớn, tự chiếm lòng đất thạch thính không gian một nửa. Tối tầng tiếp theo bệ đá, lít nha lít nhít sắp xếp đứng thẳng đông đảo bình dũng, nhìn tự vì là tượng đá, nhưng điêu khắc công phu cực kỳ tinh tế, cái mục trông rất sống động, mỗi một người đều người mặc áo giáp vũ giáp, tay cầm trường thương đao kiếm, như trung thành nhất vệ đội, thủ vệ tòa này bệ đá. Đi lên một tầng, cũng có binh dũng đứng thẳng, nhưng tổng cộng chỉ có 4 cái. Chỉ là tầng thứ 2 này trên đài đá binh dung so với phía dưới những lính kia dung cao lớn hơn rất nhiều, dung mạo cũng càng thêm thành mãnh, đảo tự trong quân ngũ tướng quân, ngoài ra, này bốn tòa cao to binh dũng đôi mắt nơi, lại tựa hồ như bị cố ý sơn thành đỏ như màu máu, nhìn lại càng dẫn theo mấy phần vẻ dữ tợn. Cái cao nhất cũng là ít nhất đệ tam tầng trên bình đài, nhưng là một mảnh không đãng, một người lính dũng cũng không, chỉ là ở rộng lớn bình đài chính giữa, đặt một cái cự đại chất liệu đá quan tài. Quan tài toàn thân đen thui, cũng không biết là dụng loại nào quái lạ tảng đá chế thành, cho người cảm giác chính là này quan tài chu vi bao phủ một vùng tăm tối, thâm thúy khó dò. Nhưng quỷ dị nhất nơi còn không ở màu đen quan thể, ở quan tài bề ngoài trên tảng đá, chẳng biết vì sao điêu khắc một bộ phiền phức quỷ dị đồ án, không phải yêu không phải thú, mơ hồ hóa thành một tòa trận thế, các loại hoa văn lẫn nhau gượng gạo, mặc cùng nhau, đã biến thành phụ thuộc vào quan thân bên trên tinh tế rãnh, một luồng không biết từ đâu mà đến thấu minh dòng máu màu đỏ, chính đang những này rãnh trung chậm chậm lưu động, chạy qua màu đen quan tài quanh thân, vì là thâm thúy màu đen. Trung mang đến một mảnh chói mắt đỏ tươi, cuối cùng chạy xuôi đến quan tài phía dưới, nhỏ xuống đến trên bình đài trước đó khỏe tinh tế rãnh nước trung. Sau đó hướng về bốn cái bát phương chạy xuôi đi, uốn lượn cái đi, tí tách vang vọng, ở mảnh này yên tĩnh trong đại sảnh phát ét. In từng tiếng quỷ dị âm thanh, chậm rãi bồng bền, từ từ mới rộng rãi tán, máu tươi ròng ròng, chạy qua ba tầng bình đài, nhìn một cái phảng phất những rãnh máu đó lại như có sinh mạng thực vật giống như vậy, chăm chú bám vào thạch đài to lớn trên, còn đang không ngừng mà nhúc nhích thở hổn hển, cuối cùng hội tụ đạo bình đài dưới thấp nhất, từ những rậm rạp chẳng chịt đó binh dũng dưới chân chạy qua, hội tụ thành một đạo ba thước khoan nho nhỏ huyết hà, đem bình đài cùng phía trước cô lập ra. Ra. Không hổ là trong thiên hạ chí âm chí hàn đồ vật. Bạch Dạ thở dài nói, e giờ tiêu tức dưới chân hắn hơi động, cả người liền trực tiếp trôi dạt đến tầng cao nhất thạch quan bên cạnh. Tiện tay một trường đem thạch quan cái nắp đẩy ra, nhất thời một đạo nùng xanh biếc như thúy vậy dị quang từ trong quan tài bộ tản mát ra. Bạch Dạ bị này ánh sáng xanh lục chiếu một cái, nhất thời cảm giác một luồng kỳ dị sức mạnh hướng về nguyên thần của chính mình lan tràn tới, tựa hồ muốn khống chế chính mình. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Bạch Dạ lạnh rên một tiếng, nguyên thần chi lực nhất thời bạo phát, đem cái kia cố kỳ dị sức mạnh xua tan. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ bàn tay nâng một cái bóng rổ lớn nhỏ màu bích lục tinh thể, cảm thụ được khối này tinh thể lực lượng, trên mặt mừng rỡ, không hổ là thiên hạ chí bảo, lại còn đối nguyên thần có tốt như vậy tẩm bổ hiệu quả, không biết cùng nó đồng cấp hỏa phong viêm ngọc có cái gì chỗ kỳ diệu. Chương 18. Thằng thứ tư. Nơi này ngoại trừ Minh Hà Thúy Tinh ở ngoài, không có bảo bối gì, rời đi đi. Bạch Dạ tiện tay nắm mấy khối bố đem Minh Hà Thúy Tinh chặt chẽ gói lại bối ở trên lưng, đáng tiếc không có gì pháp bảo chứa đồ. Một đường mang theo khối này lớn như vậy tảng đá như vậy rêu rao khắp nơi có thể hay không quá kiêu ngạo điểm. Quên đi, ngược lại lấy tu vi của ta, coi như đụng phải vậy thượng thanh cấp bậc cường giả cũng có thể chạy thoát, rêu rao liền rêu rao đi. Bạch Dạ trong lòng nhất định, sau đó liền trực tiếp dọc theo đường trở về. Chu tiên thế giới sức chiến đấu, trừ tu vi ra liền xem pháp bảo, Bạch Dạ tuy rằng hiện nay chỉ là thái cực huyền thanh đạo đệ bát tầng, thế nhưng hắn nhưng là thái cực huyền thanh đạo cùng đại phạm bàn nhược đồng tu, công lực thâm hậu đến cực điểm. Coi như là đem thái cực huyền thanh đạo tu luyện đến ngọc thanh tuyệt đỉnh người cũng không sánh được hắn, cái Bạch Dạ trên tay thanh hồn kiếm cũng là ngự trị ở thiên gia, chạm lòng tuyệt thế thần binh. Vì lẽ đó hôm nay Bạch Dạ coi như đối đầu thượng thanh cấp bậc cường giả, coi như đánh không lại cũng có thể chạy thoát. Trừ phi là tu vi đến rồi thất mạch thủ tọa hoặc là quỷ vương, thanh long cái kia một cấp cường giả đỉnh cao khác, bằng không trong thiên hạ có thể lưu lại Bạch Dạ người không nhiều lắm. Bạch Dạ trở về mặt đất sau đó, tiện tay nắm mây tảng đá ngăn chặn cái kia phiến đại môn, sau đó đem chúng quanh bùn đất bao trùm trở lại. Đem hết thể đều thu xếp thích đáng sau đó, Bạch Dạ lại đem cái kia phòng nhỏ thượng đạo pháp tản đi lẻ loi linh. Đã không có đạo pháp chống đỡ, tòa kia phòng nhỏ nhất thời hóa thành bụi bặm. Khắc phục hậu quả hoàn thành. Trở lại nghỉ ngơi thật tốt một đêm, sau đó phải đi Không Tang Sơn đi. Bạch Dạ tùy ý nhìn một chút, sau đó trực tiếp hóa thành một vệt cầu vồng màu xanh từ tại chỗ ly khai. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Bạch Dạ liền cong lấy một cái to lớn bao vây ly khai Hà Dương thành. Vừa rời đi Hà Dương thành, Bạch Dạ liền phát hiện sau lưng mình có người theo. Trong lòng hắn bất đắc dĩ, những người này cũng thật là mũi chó, Minh Hà Thúy Tinh mới vừa xuất thế đã nhìn chằm chằm ta. Bất quá nhắc tới cũng là, Minh Hà Thúy Tinh nếu là dùng để luyện chế ta đạo pháp bảo, uy lực vô cùng, những người này chắc là cảm nhận được Minh Hà Thúy Tinh thượng âm hàn chi khí vì lẽ đó trong bóng tối theo ta, xem ra ta đoạn đường này không sẽ thái bình rồi. Bất quá như vậy cũng tốt, thanh hồn kiếm ở trên tay ta lâu như vậy, cũng là thời điểm nên thấy máu. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ bước chân bỗng tăng nhanh, rời đi đại lộ. Hướng về người ở Thưa Thất Sơn trung đi đến. Đi không bao xa, Bạch Dạ phía sau đột nhiên ba vệt sáng gào thét mà đến, trực tiếp hướng về Bạch Dạ vọt tới. Đến hay lắm. Bạch Dạ sắc mặt không hề thay đổi, ổn lập bất động, tay trái nhưng là đống nhiên từ tay háo bảo bên trong đưa ra ngoài, thon dài năm ngón tay ở trước người cũng xuất kiếm quyết, lăng không hư hoa, chỉ điểm như gió, chỉ trường lướt qua, thanh quang lóng lánh, trong chốc lát vẽ ra một tấm âm dương thái cực đồ đi ra. Này âm dương thái cực đồ một khi thành hình, liền xoay tròn không ngớt, ở xung quanh giữa không trung bên trong, nhất thời phong thanh gấp gáp, không cần thiết một hồi, đã là ở giữa không trung tạo thành một cái xoay tròn cấp tốc khí lưu vòng xoáy. Ba vệt sáng ầm ầm mà tới, cái kia thái cực đồ chính chặn đường, hai người đụng vào nhau, mắt thấy đều là thế không thể đỡ vạn quân lực, nhưng sẽ ở đó va chạm nháy mắt, ngoại trừ giữa không trung một tiếng tê nho nhỏ kêu thét phá không truyền đến ở ngoài, càng đã không có một điểm âm thanh. Chỉ thấy tấm kia thái cực đồ giống như lệch trời giống như vậy, cái kia mấy vệt sáng nhất thời ánh sáng một tán, một cây đao, một cây chủy thủ cùng với một cái thanh đồng khô lâu nhất thời xuất hiện ở Bạch Dạ trước mắt. Liên ở một khắc tiếp theo, này ba món pháp bảo đột nhiên hào quang chói lọi, cấp tốc quay lại. Đánh lén ta sau đó còn muốn chạy sao? Bạch Dạ khỏe mắt liếc mắt cách đó không xa một tảng đá lớn, tay trái nắm bắt kiếm quyết, nhất thời một đạo thanh quang lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế hướng về đá lớn chém tới. Ầm. Kèm theo thanh quang cùng với tiếng nổ vang rền, đá lớn trực tiếp bị Bạch Dạ một chiêu kiếm chém thành hai nửa, bất quá lúc này, ba đạo bóng đen cấp tốc từ đá lớn sau hiện hiện, một người cầm đao, một người cầm chùy thủ, người cuối cùng nâng một cái khô lâu. Thái cực huyền thanh đạo, Thanh Vân tiểu bối, mau mau giao ra sau lưng ngươi chí bảo, ta lưu ngươi một cái mạng nhỏ. Cầm đầu nâng khô lâu một người trung niên quát lên. Đang lúc này, đột nhiên một đạo màu tím nhạt cầu vồng đột nhiên từ Hà Dương thành đi ra, rất nhanh đạo này hào quang màu tím nhạt liền xuất hiện ở bốn người bên cạnh. Ánh sáng thu lại, một tên thiếu niên 16, 17 tuổi tay nắm một thanh màu tím nhạt tiên kiếm xuất hiện ở mấy người trước mặt. Vị thiếu niên này vừa ra hiện, nhìn ba người kia người mặc áo đen, hơi nhướng mày, lớn mật ma giáo yêu nhân, lại dám ở Thanh Vân phụ cận ngang ngược. Lại tới một người Thanh Vân tiểu bối. Đao kia kia nhân thủ trên đại đao hắc mang tăng vọt, trực tiếp một đao bổ tới. Hừ. Cầm tử sắc tiên kiếm thiếu niên lạnh rên một tiếng, trên tay tiên kiếm cũng đồng dạng ánh sáng tăng vọt, tiến lên liên tiếp. Tiểu tử này tiên phú tuyệt đỉnh a. Bạch Dạ có chút ngạc nhiên nhìn thiếu niên này, ta Thanh Vân trên vẫn còn có nhân vật số 1 như vậy. Nhìn hắn bất quá 16, 17 tuổi bộ dáng, dĩ nhiên đem Thái Cực Huyền Thanh đạo tu luyện đến đệ ngũ tầng, rất khả năng không tốn thời gian dài là có thể tu luyện tới tầng thứ 6. Tiếp theo Bạch Dạ liếc mắt bên cạnh hai cái người mặc áo đen, thầm nghĩ, hai người này khiêu lương tiểu sửu vẫn là sớm một chút giải quyết đi đi. Lập tức Bạch Dạ sờ một cái kiếm quyết, thanh hồn kiếm nhất thời hóa thành một đạo thanh mang trực tiếp hướng về hai người khác chém tới. Cái kia cầm chùy thủ người mặc áo đen hai tay hư không cắt xuống, chùy thủ vật tùy ý động, huyết quang lóe lên, xuất hiện ở đỉnh đầu va vào Bạch Dạ thanh hồn kiếm, giữa không trung, chỉ nghe ngửi một thân trầm thấp vang trầm, ở người mặc áo đen ánh mắt kinh hai trung, cái kia chùy thủ bên trên thình lình hiện ra một đạo lỗ thủng. Bên cạnh khác một người áo đen thấy vậy, cấp tốc đem trong tay mình khô lâu tung, nhằm phía Bạch Dạ. Bạch Dạ vẻ mặt hờ hững, tay phải một chiêu, nhất thời một cái thái cực đồ nằm ngang ở mình và cái kia khô lâu trong lúc đó, đồng thời hắn quát lên một tiếng lớn, chém. Thời khắc này, thanh hồn kiếm hào quang chói lọi, mũi kiếm khác nào giống như ăn cháo, trực tiếp đem chủy thủ cùng người mặc áo đen kia cắt thành hai nửa. Thấy cảnh này, cái kia cầm khô lâu người mặc áo đen nhất thời trong lòng căng thẳng, lập tức triệu hồi pháp bảo. Trốn không thoát. Bạch Dạ ngón tay quay về người mặc áo đen một điểm, nhất thời thanh hồn kiếm hình tùy ý động, phản phất tia chớp màu xanh bình thường trực tiếp xuyên qua người này ngực. Giải quyết xong người này sau đó, Bạch Dạ lại đưa ánh mắt nhắm ngay đang cùng tên thiếu niên kia đấu pháp người mặc áo đen, Bạch Dạ khẽ mỉm cười, tiện tay chỉ tay, "Đi." A. Chính chuyên tâm đấu pháp người mặc áo đen bỗng nhiên cảm giác ngực đau nhức, nhất thời túi đầu vừa nhìn, một cái màu xanh mũi kiếm chảy xuống máu từ thân thể mình xuyên qua mà qua. Nhìn thấy đối thủ chết rồi, thiếu niên này cũng thu hồi pháp bảo của chính mình, cười híp mắt đi tới Bạch Dạ bên người, tiểu đệ chính là Phong Hồi Phong Tằng Thư Thư, không biết vị sư huynh này là cái nào nhất mạch đệ tử, đạo pháp cao thâm, tiểu đệ thật sự là bội phục. Hóa ra là Tằng Thư Thư. Bạch Dạ vẻ mặt bất biến, trong lòng kinh ngạc, chẳng trách bằng trường ấy tuổi thì có bực này tu vi. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, "Đại Trúc Phong, Bạch Dạ." Hóa ra là Đại Trúc Phong sư huynh. Tằng Thư Thư cười híp mắt nhìn Bạch Dạ, lấy Bạch sư huynh đạo hạnh, lần tiếp theo thất mạch hội vũ nhất định sẽ hiển lộ tài năng năm. Bạch Dạ chỉ là khẽ mỉm cười, cũng không tiếp lời. Bất quá Tằng Thư Thư ánh mắt một chuyển sau đó nhìn một chút Bạch Dạ sau lưng trong bao, "Bạch sư huynh, ngài trong bao có lấy là thứ đồ gì?" Dựa vào một chút gần thì có loại âm u cảm giác khủng bố. Nguyên lai Tằng Thư Thư thường thường dựa vào tu luyện ngự kiếm thuật lý do lén lút chạy đến Hà Dương thành tới chơi. Cái sáng sớm hôm nay hắn cũng cảm giác được Bạch Dạ trên lưng cong lấy cái gì thứ không tầm thường, một luồng âm u chi khí vây quanh bên cạnh hắn kéo dài không tiêu tan, vì lẽ đó hắn trong bóng tối theo dõi Bạch Dạ lại đây. Nhìn thấy Tằng Thư Thư thần tình, Bạch Dạ cười nhạt một tiếng, cũng không che giấu, trực tiếp đem trong bao mở ra, nói: "Ta mấy ngày trước trong lúc vô tình chiếm được bảo bối này, đang nghĩ ngợi phối hợp món đồ gì đem nó rèn đúc thành một món pháp bảo. Không qua nó âm khí quá nặng, coi như đi trên đường cũng có thể xuyên thấu qua trong bao đem hàn khí lan truyền đến ở ngoài cái. Vì lẽ đó đưa tới như thế mấy cái hạng giá áo túi cơm." Tằng Thư Thư tỏ rõ vẻ kinh dị nhìn trên đất khối này tản ra nồng nặc màu xanh biếc tinh thạch, hâm mộ nói: "Bạch sư huynh thực sự là số may, lại còn có thể được đến như vậy một cái tụ tập thiên địa âm hàn chi khí, thật là tốt tài đấu. Nếu như dụng nó luyện chế pháp bảo, nhất định thành lực tuyệt luân." Bạch Dạ khẽ mỉm cười, không nói gì. Nếu nói là vận may, Bạch Dạ cũng không phải gì đó đại vận người. Cái này Minh Hà Thúy Tinh cũng bất quá là dựa vào người xuyên việt tiên tri người sớm giác ngộ sớm cầm tới tay. Bất quá Tằng Thư Thư nhìn khối này màu xanh biếc tinh thạch, nói: không biết cái này bảo tên gọi là gì, Bạch sư huynh, ngươi biết không? Bạch Dạ bình tĩnh mà gật gật đầu, cứ ta suy đoán, đồ chơi này rất khả năng chính là truyền thuyết Minh Hà Thúy Tinh, thiên hạ chí âm chí hàn chi kỳ chân. Cái gì? Tăng Thư Thư kinh liên nhìn một chút Bạch Dạ, lại nhìn một chút khối này màu xanh biếc tinh thạch, lại còn là Minh Hà Thúy Tinh, đây chính là cao cấp nhất luyện bảo tài đấu a, thực sự là càng ngày càng ước ao ngươi, lại còn có cơ duyên bắt được như vậy một cái bảo vật. Nếu là đưa nó luyện thành tiên kiếm, e sợ một chiêu kiếm bên dưới, sinh cơ toàn bộ sẽ bị đông lại, uy lực tuyệt đối sẽ không bại bởi thiên gia các loại thần vật. Vẫn được đi. Bạch Dạ cười cợt, sau đó lập tức đem Minh Hà Thúy Tinh thu. Bạch sư huynh, không biết ngươi chuẩn bị dụng khối này Minh Hà Thúy Tinh luyện chế pháp bảo gì? Tăng Thư Thư một mặt thảo hảo dáng vẻ nhìn Bạch Dạ, khối này Minh Hà Thúy Tinh lớn như vậy, luyện chế một cái tiên kiếm thừa sức, đến thời điểm nếu như còn lại điểm góc viên đấu, bán cho ta thế nào? Ngươi chuẩn bị lấy cái gì đến mua? Bạch Dạ tò mò nhìn Tăng Thư Thư, ngươi nếu là có không thua với Minh Hà Thúy Tinh bảo vật, đổi một ít cho ngươi cũng không cần chặt. Ngạch Bạch sư huynh, như ngươi vậy mở miệng, không có người nào mua được a. Bất quá Bạch sư huynh, ngươi cứ như vậy mang theo Minh Hà Thúy Tinh ra đi, e sợ dọc theo đường đi thủy đản bảo vật yêu nhân đếm không xuể a. Tăng Thư Thư lập tức dừng tay, không hề để mua việc. Minh Hà Thúy Tinh chính là trong thiên hạ chí âm chí hàn thần vật, nếu là đơn giản như vậy liền có thể lấy được cùng bọn nó giới gì đó, này chí bảo chẳng phải là gọi không? Ai dám mơ ước bảo bối của ta, ta giết kẻ ấy. Chỉ là cái yêu nhân, không đáng nhắc đến. Bạch Dạ khinh thường nói. Ngạch sư huynh có khí phách lắm. Tăng Thư Thư bất đắc dĩ, sau đó lại cùng Bạch Dạ hàn huyên vài câu, sau đó trực tiếp nhấc lên phi kiếm phản trở lại Thanh Vân Sơn đi tới. Bất quá hắn nói không sai. Bạch Dạ nhìn Tăng Thư Thư bóng lưng âm thầm nói rằng, Minh Hà Thúy Tinh tin tức nếu là truyền đi, e sợ liền Quỷ Vương các loại cao thủ đều có thể dẫn ra, sau đó vẫn là tận lực hướng về ít người địa phương đi thôi. Chương 19. Hắc Thủy Huyền Xà. Ly khai Hà Dương thành sau đó, Bạch Dạ dọc theo đường đi tận lực hướng về ít người địa phương đi đến, hắn hạ sơn mục đích thứ hai chính là Đông Phương 3000 dặm ngoại Không Tăng Sơn, mục tiêu tự nhiên là Chu Tiên đệ nhất thần công, Thiên Thư, quyển thứ nhất. Bạch Dạ đoạn đường này tức không muốn nhiều sinh chi tiết, cũng vì mau chóng đến chỗ cần đến, vì lẽ đó hắn không làm sao nghỉ ngơi, trực tiếp hướng Đông Phương bay đi. Hai ngày sau, Bạch Dạ rốt cục đạt tới Không Tăng Sơn, hắn hạ xuống đám mây, chỉ thấy trong vòng phương viên trăm dặm, một ngọn núi lớn hiểm trở cao. Tùng, nhưng nhiều nham thạch thiếu cây cỏ. Bên dưới ngọn núi càng là không thấy bóng người, hoàn toàn hoang lương. Bạch Dạ tùy ý tìm cái địa phương đả tọa nghỉ ngơi một trận, sau đó sẽ thứ mở thiên nhãn, hướng về toàn bộ Không Tang Sơn nhìn tới. Nhất thời vạn bức động trung luyện huyết đường dương nhiệt, tử linh nguyên trung âm linh, dưới nước hắc thủy huyền xà toàn bộ đặt ở trong mắt, rất nhanh hắn liền tìm được tích huyết động. Có thiên nhãn thực sự là quá dễ dàng. Bạch Dạ trong lòng âm thầm đắc ý nói, nguyên trung Quỷ Vương tông mọi người tìm cái tích huyết động tìm khắp nhiều năm như vậy cũng không tìm tới, ta chỉ muốn mở thiên nhãn vừa nhìn liền phát hiện. Tuy nói ta thiên nhãn không có bất kỳ lực công kích, thế nhưng chỉ bằng vào này nhãn lực, chính là chiến lược cấp đại thần thông. Thân ta phụ Minh Hà Thúy Tinh, tin tức này tốt nhất còn chưa phải muốn cho ma giáo những người biết đó, bằng không dẫn ra chân chính đại nhân vật thì phiền toái. Bạch Dạ thay đổi sắc mặt, lúc này chọn một cái cùng Nguyên Chương Tiểu Phàm chờ người con đường khác đi đến. Con đường này là Nguyên Trung Quỷ Vương Tông chờ người tìm được, cũng không cần đi vào vạn bất động, thẳng tới Tử Linh Nguyên dưới đáy. Vào miệng, lối vào một cái cự đại bán sơn hang động, vị ở sơn âm bối dương nơi, vị hướng phía dưới nghiêng. Chỉ có cửa động hơi có chút ánh sáng, lại đi đến nơi chính là một mảnh đen nhánh. Đứng cách cửa động còn có xa 5-6 trượng địa phương, Bạch Dạ nhưng đều cảm giác được trong động âm phong hàng loạt thổi ra, phất qua trên mặt, âm lãnh tận xương. Đồng thời mơ hồ còn có chút tiếng sàn sạt truyền đến, tự nói nhỏ, tự quỷ khóc, khiến lòng người tê dại. Đi vào động quật, Bạch Dạ lấy ra thanh hồn kiếm, nhàn nhạt thanh quang nhất thời đem không lớn hang động rọi sáng. Theo hang động đi tới, Bạch Dạ chỉ cảm thấy chu vi càng ngày càng lạnh, âm trầm quỷ khí từ động quật thâm nơi truyền đến. Theo đi tới, Bạch Dạ có thể cảm giác được mình là càng chạy càng rơi xuống, đồng thời cửa động cũng càng ngày càng rộng rãi. Rốt cục, Bạch Dạ đi tới động quật dưới đáy, nơi này là một cái cự đại hắc ám thế giới. Đang lúc này, Bạch Dạ bên người sáng lên một điểm ánh sáng, đó là một loại sâu kín, mang theo màu trắng kinh quang, nó ở trong bóng tối trôi nổi bất định, triển vòng quanh Bạch Dạ. Thanh hồn kiếm đột nhiên dựng lên, hào quang màu xanh chắn Bạch Dạ trước người, chợt kia khói nhẹ vậy bạch quang biến ảo mỹ nhân khuôn mặt, tựa hồ đối với này có chút sợ hãi, bất đắc dĩ lui về phía sau. Bạch Dạ trong lòng hơi động, nhẹ giọng nói rằng: "Âm linh, cổ lao tương truyền, nhân sinh chết giả, chỉ có hồn phách bất diệt, một đời thọ trùng, liền có hồn phách ly thể, hướng về quang tới sinh, đời đời kiếp kiếp, luân hồi không thôi. Nhưng mà trong thế gian, nhưng có oán linh vị trí, lấy tham, sân, si ba độc cố, lấy úy, ác, sợ sợ hãi cố, quyến luyến trần thế, nhìn lại trước kia, không muốn vãng sinh, là vì âm linh. Âm linh chính là âm phách đồ vật, tự nhiên hỉ túc với ẩm thấp nơi, này tử linh nguyên trung hắc ám mà ngước. Có bực này quỷ vật cũng chẳng có gì lạ." Hắn tiếng gọi này chỉ ở trong bóng tối xa xa mà truyền ra ngoài, ở xung quanh cái kia đen kịt một màu trùng, tiếng nói của hắn có vẻ nhẹ bỗng, qua hồi lâu, nhưng mơ hồ có nhàn nhạt hồi âm truyền trở về. Cũng là theo hắn tiếng gọi này, phảng phất đã kinh động cái gì, ở chung quanh hắn hắc ám bên trong, không tiếng động mà lại sáng lên một cái. Một bó cùng vừa nãy cái kia âm linh hầu như hoàn toàn giống nhau như lúc u bạch quang, phía trước phương trong bóng tối, sáng lên. Sau đó, bên trái sáng ngời, bên phải sáng ngời, phía trước sáng ngời, phía sau sáng ngời, thậm chí hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền trên đỉnh đầu cũng sáng lên, dần hiện ra cái kia sâu kín bạch quang. Càng là có vô số âm linh, phảng phất từ trầm miên hồi lâu trung thức tỉnh, cảm giác được cái kia mấy trăm năm qua lần thứ nhất người xuất hiện thể ấm áp, hướng về nơi này tụ tập lại đây. Trận kia trận khói nhẹ vậy bạch quang, phiêu du bất định, biến ảo ra vô số khuôn mặt, hoặc nam hoặc nữ, hoặc lão hoặc ít, hoặc mỹ hoặc xấu. Thanh hồn kiếm, xem ngươi rồi. Bạch Dạ một bắt pháp quyết, nhất thời thanh hồn kiếm hào quang chói lọi, ở thanh quang soi sáng bên dưới, trung quanh âm linh nhất thời dừng lại. Bất quá sau một khắc, những này âm linh lần thứ hai chuyển động, chúng nó phảng phất không sợ chết che giả măng mọc về phía Bạch Dạ đánh tới. Chuyện gì xảy ra? Bạch Dạ trong lòng khiếp sợ, những này âm linh chuyện gì xảy ra? Ta thanh hồn kiếm nhưng là dụng nhiếp hồn luyện hóa mà đến chí bảo, chúng nó dĩ nhiên không sợ. Bất quá sau một khắc, Bạch Dạ tình nộ ra, hắn sờ sờ trên lưng mình Minh Hà Thúy Tinh, thầm nghĩ, chẳng lẽ là chạy Minh Hà Thúy Tinh mà đến? Nghĩ tới đây, Bạch Dạ trong lòng nhất thời có một luồng cảm giác không ổn. Những này âm linh nếu như toàn bộ là chạy Minh Hà Thúy Tinh mà đến nói, cái kia Hắc Thủy Huyền Xa đây. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lần thứ hai mở thiên nhãn, sau một khắc sắc mặt hắn liền chìm xuống, chỉ thấy Hắc Thủy Huyền Xa chính đang hướng về mình bơi lại. Chết tiệt, tính sai, không nghĩ tới Minh Hà Thúy Tinh đối những quỷ này vật, yêu vật lực hấp dẫn lại lớn như vậy. Bạch Dạ nhíu nhíu mày, sau đó cấp tốc ngự kiếm bay lên, hóa thành một vệt cầu vồng màu xanh, trực tiếp hướng về Tích Huyết Động phương hướng bay đi. Rào. Ngay vào lúc này, Tử Linh Nguyên trung vô tình trên biển, đột nhiên, một cái sóng lớn cao cao đánh tới, hải đào chi tiếng điếc tai nhức óc, mắt nhìn sang cảng vài trượng cao, cuồng phong đập vào mặt, trực tiếp ngăn trở Bạch Dạ ánh kiếm. Bạch Dạ lúc này khống chế thanh hồn kiếm xẹt qua một đường vòng cung từ bên cạnh tránh đi. Hắc Thủy Huyền Xà. Bạch Dạ trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết con rắn này cũng là hướng về phía Minh Hà Thúy Tinh mà tới. Đang lúc này, nguyên bản ngâm ở trong nước biển thạc đại đuôi rắn quét qua, trong phút chốc nhấc lên một loạt thẳng vài trượng cao, rộng chừng mười mấy trượng thủy tường, phô thiên cái địa mà đến, mà ở bọt nước bên trong, càng có màu đen đuôi rắn chen lẫn trong đó, mang theo vô biên khí kình vọt tới. Bạch Dạ đột nhiên cùng thanh hồn kiếm tách ra, nhân hỏa kiếm tách ra tránh được sóng lớn chung đuôi rắn. Tiếp theo chỉ thấy hai tay hắn ở ngực, tiền cấp tốc vùng ấy, một cái thái cực đổ nằm ngang ở ngực, tiền ngăn trở cơn sóng thần, một bên khác thanh hồn kiếm trực tiếp xuyên thấu bọt nước cấp tốc cùng Bạch Dạ hội hợp. Lúc này, một con cực kỳ cự đại màu đen cự xà chậm rãi hiện lên ở Bạch Dạ trước mặt. Nó nửa người dưới cuộn lại, thân rắn ngâm ở trong nước biển, Bạch Dạ càng vẫn chưa tới cái kia to lớn thân rắn độ lớn 3 phần, cái chỉ là Hắc Thủy Huyền Xà đứng thẳng ở giữa không trung nửa người trên cùng đầu rắn, lại cũng đã cách mặt đất mười mấy trượng cao, tản ra u u lục mang xà mắt, giờ khắc này chính nhìn chằm chằm đối với nó tới nói như là kiến hôi Bạch Dạ. Sau một khắc, Hắc Thủy Huyền Xà con mắt lớn trung lục mang nổi lên, làm như bị cái gì kinh động giống như vậy, phát sinh một tiếng rung trời động mà điên cuồng hét lên. Bạch Dạ nhất thời tay hiểm hai lỗ thai, nhưng vẫn như cũ chỉ cảm thấy trong thai vang lên ong ong. Thật là khủng khiếp Hắc Thủy Huyền Xà. Bạch Dạ trong lòng khiếp sợ, ngay cả ta loại này có thể so với thượng thanh cảnh giới tu sĩ ở nó toàn lực hống một tiếng bên dưới đều cảm giác khó chịu, chỉ sợ ta chỉ có chân chính đột phá tới thượng thanh cảnh, đồng thời ở thượng thanh cảnh tu luyện tới cảnh giới cực cao thời điểm mới có thể đối phó nó. Bây giờ còn là né tránh tuyệt vời. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ hai tay động liên tục, thanh hồn kiếm nhất thời thanh quang tăng vọt. Thời khắc này, Bạch Dạ hóa thành một đạo lưu tinh, cấp tốc tránh khỏi Hắc Thủy Huyền Xà hướng về Tích Huyết Động thoáng qua. Ở nơi này thao thanh dung trời chi khắc, Bạch Dạ thiên nhãn bỗng nhiên miểu thấy, bọt nước bên trong ầm ầm kêu vang nơi, bóng đen lóe lên, Hắc Thủy Huyền Xà lớn vô cùng hắc sắc đuôi rắn giống như núi vọt tới. Màu đen kia trôi đi qua, bọt nước bắn nhanh, thanh thế vô cùng. Này con rắn chết cũng thật là chưa từ bỏ ý định. Bạch Dạ trên mặt lóe qua một chút tức giận. Hắn bỗng nhiên ở thanh hồn kiếm trên đạp xuống, cả người nhất thời bắn nhanh ra. Đồng thời hắn đem chính mình Thái Cực Huyền Thanh Đạo cùng Đại Phạm Bàn Nhược 8 tầng chân nguyên toàn bộ rót vào thanh hồn kiếm trung. Nhất thời, thanh hồn kiếm phảng phất bạch hồng quán viết giống như vậy, màu vàng cùng hào quang màu xanh đan xen, trực tiếp từ trên người Hắc Thủy Huyền Xà cắt đứt một khối dài khoảng 3 trượng xà thịt. Bạch Dạ từ không trung trở xuống thanh hồn kiếm trên, một cái tay khác nhấc theo Hắc Thủy Huyền Xà huyết nục, trực tiếp chui vào cách đó không xa Tích Huyết Động trung. Giống. Hắc Thủy Huyền Xà bị đau nhất thời cuồng vũ, toàn bộ vô tình hải, toàn bộ Tử Linh Nguyên hoàn toàn cuồng loạn. Thậm chí toàn bộ Không Tang Sơn đều ở đây khẽ chấn động. Tiên sư nó, này con rắn chết thật là quỷ dị. Bạch Dạ trốn đang chảy máu trong động cảm thụ được đại địa chấn động, thầm cười khổ, xem ra ta chỉ có tu luyện tới thượng thanh đỉnh cao nhất mới có thể đối phó đạt được con rắn này, thượng cổ ma thú, quả nhiên danh bất hư truyền. Đừng xem Bạch Dạ chém xuống Hắc Thủy Huyền Xà một khối thịt, thế nhưng khối này thịt đối Hắc Thủy Huyền Xà đến bảo hoàn toàn không coi vào đâu. Lại như người bình thường không cẩn thận bị tiểu miêu tiểu cẩu cắn một cái, tuy rằng đau nhức, nhưng là hoàn toàn không đả thương được căn bản thế, nhưng vừa nãy một kiếm kia, Bạch Dạ trong cơ thể chân nguyên đã 10 đi 7, 8. Ầm. Tích huyết động cửa động tảng đá ở Hắc Thủy Huyền Xà sức mạnh kinh khủng trước trực tiếp phá nát, cửa động trong nháy mắt bị che khuất. Cùng lúc đó, Minh Hà Thúy Tinh khí tức cũng theo cửa động ngăn chặn cái dần dần biến mất ở vô tình trên biển khoảng không. Hắc Thủy Huyền Xà kế tục ở trong nước biển phát điên, bất quá sau nửa canh giờ, không biết nó là mệt mỏi vẫn là không cảm ứng được Minh Hà Thúy Tinh khí tức, cũng dần dần trở nên yên lặng. Theo Hắc Thủy Huyền Xà vắng lặng, Bạch Dạ cũng thở phào nhẹ nhõm, rốt cục dừng lại. Này con rắn chết muốn tiếp tục phát cuồng nói, e sợ toàn bộ tích huyết động đều phải bị nó cho làm sụp đi. Hô. Bạch Dạ lập tức tránh liêu tránh thần sắc, lập tức khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Thái Cực Huyền Thanh Đạo không ngừng khôi phục mình chân nguyên. Sau 3 canh giờ, Thái Cực Huyền Thanh Đạo chân nguyên khôi phục sau đó, Bạch Dạ lại chuyển đến tu luyện Đại Phạm Ban Nhược, lại là 3 canh giờ khổ tu, Bạch Dạ không chỉ khôi phục được đỉnh cao, hơn nữa còn mơ hồ có chút tinh tiến. Thực chiến quả nhiên là tu luyện cấp tốc nhất thủ đoạn. Bạch Dạ cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể biến hóa sau đó, âm thầm nói rằng, tiếp theo hắn lại nhìn một chút bên cạnh mình kia khối Hắc Thủy Huyền Xà xa thịt, thẳng thắn ở đây bế quan một quãng thời gian, ngược lại thiên thư đệ nhất quyển ở đây. Hơn nữa có này đoàn thịt rắn cùng với Hạ Sơn thời gian sư phụ cho cái kia mấy viên đại hoàng đan, chống đỡ thắng cũng không có vấn đề. Chương 20. Thiên thư đệ nhất quyển. Tử linh nguyên nhiệt độ quá thấp, này đoàn thịt rắn coi như để ở chỗ này, 1-2 tháng cũng sẽ không biến chất. Bạch Dạ đánh giá đoàn kia thịt rắn nói rằng, nửa ngày không ăn cái gì, trước tiên nếm thử Hắc Thủy Huyền Xà thịt là tư vị gì. Loại này thái cổ ma thú thân thể khẳng định ẩn chứa phong phú linh khí, nói không chắc còn có thể tăng nhanh tu luyện. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ dụng thanh hồn kiếm quay về đoàn kia thịt rắn cắt một khối khoảng chừng nửa cái to bằng đầu người xa thịt, bắt được một bên sinh trồng lửa, liền trực tiếp như vậy thiêu đốt lên. Nhàn rỗi, Bạch Dạ cũng bắt đầu đánh giá tích huyết động hoàn cảnh. Đây là một cái đỏ chót như máu động quật, hướng về đỉnh nhìn kỹ lại, ở đỉnh trên vách đá tổng cộng có 7 khối nửa cái lớn chừng bàn tay màu đỏ tảng đá hiện bắt đầu thất tinh sắp xếp nạm ở đỉnh. Chất liệu đá hoa văn cùng bên cạnh tảng đá không khác nhau chút nào, chỉ có màu sắc khác nhau. Đặc biệt là cái kia màu sắc, cũng không biết tại đây trong động bị nước trôi quét bao nhiêu năm, vẫn như cũ đỏ sẫm như máu, thậm chí ngay cả trong suốt thủy châu chảy qua những này hồng thạch thì đều bị nó ánh thành như máu tươi vậy màu đỏ, sau đó nhỏ giọt xuống, liền như giọt máu từ đỉnh nhỏ xuống. Bất quá một khi cách này chút hồng thạch viễn, những này thủy châu liền lại khôi phục thì ra là trong suốt dáng vẻ. Thoáng quan sát chu vi một phen, Bạch Dạ liền chuyên tâm nướng thịt rắn. Chỉ chốc lát sau một trận mùi thịt từ thịt rắn trên truyền ra. Nghe thấy được này cỗ mùi thơm, Bạch Dạ biết, đây là thịt rắn đã nướng chín. Bạch Dạ đến thời điểm, dọc theo đường đi đều là ở Hoang Sơn Giã Lĩnh, vì lẽ đó Bạch Dạ trên người các loại đồ gia vị đầy đủ mọi thứ. Cầm lại thịt rắn, khinh cắn nhẹ, một luồng vị ngọt sông lên trái tim. Hắc Thủy Huyền Xà thịt chất còn rất khá a. Bạch Dạ trong lòng kinh ngạc, sau đó nhanh chóng đem này đoàn thịt rắn nuốt vào trong bụng, đồng thời một luồng tinh khí từ thịt rắn trung tản mắt ra, Bạch Dạ thấy vậy, lúc này vận chuyển công pháp toàn lực hấp thu luyện hóa. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ mở mắt ra, không hổ là thượng cổ ma thú, nếu như mỗi ngày có thể ăn một món ăn Hắc Thủy Huyền Xà thịt, ta đã sớm có thể tu luyện tới Thái Cực Huyền Thanh Đạo đệ cửu tầng. Cơm no uống đủ sau đó, Bạch Dạ lúc này bắt đầu tìm kiếm tự mình mục tiêu của chuyến này Thiên Thư đệ nhất quyển. Đối với đã sớm biết cơ quan Bạch Dạ, hắn trực tiếp hướng về cái kia bắt đầu thất tinh sắp xếp đá quý màu đỏ vị trí đi tới phụ cận, hắn lấy tay thâm nhập bảo thạch ngầm trong đầm nước, tương tự tìm được rồi 7 cái nô ra. Sau đó đồng thời đè xuống. Một khắc sau đó, một trận chói tai nhưng cũng nặng nề khách khách thanh ở bên trong hang núi này vang lên. Bạch Dạ hướng về bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy ở thủy liêm sau lưng, cái kia đã từng thiên ý vô phùng, cực kỳ cứng rắn thạch vách tường, càng là cả khối lui về phía sau đi vào, tuy rằng chậm chậm, nhưng rốt cục lộ ra một cái mới cửa động. Bạch Dạ lần thứ hai đạp vào trong nước, xuyên qua thủy liêm, đi vào cái kia trong động. Đây là một cái sâu thẳm đường hầm, động chết trên vách đá phát sáng chuyện vật rõ ràng so với bên ngoài trên lối đi thiếu rất nhiều, tuy rằng miễn cưỡng còn có thể nhìn thấy con đường, nhưng phi thường tối tăm. Đi rồi chốc lát, chỉ thấy phía trước phương đường hầm phần cuối, một tia ánh sáng sáng ngời chiếu lại đây, nơi đó mơ hồ nhìn thấy là một cái lớn thạch thất. Tiếp tục đi đến phía trước, dần dần đến gần, Bạch Dạ cũng thấy rõ này thạch thất tình huống, toàn bộ thạch thất trình viên hình dạng, đường hầm chính ở thạch thất trung gian, mà ở nó đối diện, lại còn có một con đường hướng phía trong kéo dài, xem ra đó cũng không phải duy nhất phần cuối. Ở thạch thất bên trái, bày đặt hai vị cự đại pho tượng đá khắc, một vị từ mi thiền mục, mỉm cười mà đứng. Một thân xiêm y bị khắc như gió thổi phất giống như trông rất sống động, đảo khá giống là Phật Môn Quan Âm Bồ Tát, một vị khắc nhưng hoàn toàn là bất đồng răng rớp, giữ tợn hung ác, mặt đen quỷ giác, tám tay bốn con, thậm chí ở bên mép còn có khắc một tia máu tươi chảy xuống, khiến cho người nhìn không rét mà run. Ngoài ra tại đây hai vị pho tượng phía trước, còn có một trương bàn đá, bên trên một cái lư hương, bên cạnh bày đặt mấy bao hương nến, đều là cho bụi trải rộng, phòng trừng này 800 năm qua chưa bao giờ có hương hỏa. Cho tới này thạch thất một khắc đầu, cũng chỉ có mấy cái bồ đoàn, tùy ý ném xuống đất. Không có gì những vật khác. Bạch Dạ tùy ý liếc mắt một cái, biết nơi này không có gì bảo bối, hắn lúc này hướng về nơi càng sâu đi đến. Lần này đảo đi không bao xa, lại tiến vào một cái rộng rãi địa phương. nhưng nơi này nhưng không giống như là bên ngoài cái kia thạch thất giống như trang trí quá, mà là một giờ nhũ treo ngược quái thạch đột ngột sơn động, trong động đủ loại thạch nhũ thiên kỳ bách quái, màu sắc cũng là lộ đầy vẻ lạ, mà ở hai người trước mặt, cửa động nơi đứng thẳng một đại khối cự bi, bên trên rồng bay phượng múa có khắc 10 cái đại tự, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Nay 10 cái đại tự, mỗi một tự hầu như đều có nửa người đại tiểu, bút ý cổ kính, thế bút cứng cáp, đi suốt long xà, lại có trước mặt ra, gào thét thương khung tư thế. Bạch Dạ xem tới đây, trong mắt tinh quang tăng vọt, hưng phấn nói rằng, thiên thư quyển thứ nhất. Lập tức hắn không nhúc nhích, không chớp mắt nhìn sang. Phu thiên điệu tạo hóa, nắp gọi là hỗn độn thời gian, mông muội chưa phân, nhật nguyệt hàm huy, thiên điệu lăn lộ thể, khuyết đúng vừa biến, thanh trọc chính là trần. Thiên điệu vì lẽ đó có thể dài mà lại cửu người, dĩ kỳ không tự sinh, cố có thể dài lâu. Đúng thiên điệu vạn vật đều có cùng, chúng sinh mê muội, hoặc với ta cùng, người cùng, mỗi người một vẻ, thọ người cùng, cho rằng chúng cùng cố, lòng sinh ba độc ba sợ ba khủng bố, không thể cửu rồi. Thiên tượng không hình, đạo bao vô danh, là cố nói vô ngã, không người, không chúng sinh, không thọ người, tức đạt quang minh. Nắm nghiêm lại đạo, bên trong thể tự tính, thiên địa lấy vốn là tâm giả vậy. Cố động hơi thở chung, chính là thiên địa chi tâm thấy vậy. Cố không thực không hư vậy. Cố thiên địa nhâm tự nhiên, vô vi không tạo vậy. Cố vật không đủ tồn, thì lại không đủ để bị thay. Thiên tượng không hình, đạo bao vô danh, là cố nói vô ngã, không người, không chúng sinh, không thọ người, tức đạt quang minh. Nắm nghiêm lại đạo, bên trong thể tự tính, thiên địa lấy vốn là tâm giả vậy. Cố động hơi thở chung, chính là thiên địa chi tâm thấy vậy. Cố không thực không hư vậy. Cố thiên địa nhâm tự nhiên, vô vi không tạo vậy. Cố vật không đủ tồn, thì lại không đủ để bị thay. Nhìn thiên thư này, Bạch Dạ giờ khắc này phảng phất lâm vào ma chướng bên trong, trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm thiên nội dung trong sách. Bạch Dạ trong đầu vù một tiếng, vỗ một cái mới tinh đại môn, phảng phất ở trước mắt hắn từ từ mở ra. Bạch Dạ tâm dần dần trầm tĩnh lại, cái cảm giác này rất kỳ diệu, thì dường như bất kể là chính mình, còn là toàn bộ thế giới, đều không có quan hệ gì tới hắn giống như vậy, vô ngã vô tướng. Cái đầu óc của hắn vào lúc này nhưng phảng phất khoảng không lên, nguyên bản rót vào với trong đầu các loại tư duy phảng phất hoàn toàn không tồn tại, phảng phất như là một máy rực rỡ hẳn lên tiệm máy mới. Nhưng mà càng thêm kỳ diệu là, này máy chung tất cả gánh nặng mất giáo, ban đầu những gánh nặng đó, tất cả đều tồn đến rồi một khắc máy ở trong, lại phảng phất là một vị không gì không làm được thần, quan sát thương sinh. Vào đúng lúc này, phảng phất hắn có thể cảm thấy giọt máu này ngoài động mặt vô tình hải mỗi một mảnh thủy triều rung động, vào lúc này, hắn mới rốt cục bắt đầu nhìn thẳng lên mảnh này thiên nhiên vĩ đại kỳ quan. Thủy triều phóng rơi, do nhược huyết mạch chạy trồm, gió thổi mây di chuyển, dường như thiên nhiên hô hấp giống như vậy, Bạch Dạ tựa hồ cả người đều dung nhập vào mảnh này kỳ dị rung động chung đi. Tại đây loại kỳ diệu tư duy bên trong, Bạch Dạ trong đầu một mảnh thanh minh. Hắn rất nhanh chú ý tới. Trong cơ thể hắn Thái Cực Huyền Thanh Đạo cùng Đại Phạm Bàn Nhược theo hắn tâm thần dao động đồng thời vận chuyển. Phật môn vô thượng chân pháp cùng Thanh Vân môn đạo gia kỳ thuật, phương pháp tu hành khác biệt, vận may phương thức càng là cực khác, nếu là người bình thường đồng thời vận chuyển này hai quyết, tuyệt đối sẽ ở trong người phiên giang đảo hải bài xích lên, kinh mạch toàn thân bên trong cũng sẽ như kim đâm bình thường đau nhức không ngớt. Thế nhưng Bạch Dạ giờ khắc này đắm chìm trong Thiên Thư pháp quyết bên trong, trong cơ thể hắn Thái Cực Huyền Thanh Đạo cùng với Đại Phạm Bàn Nhược lại còn chút nào không phạm, từng người dựa theo mình vận chuyển vận hành đường thẳng. Cảnh tượng như thế nếu nói ra, e sợ cõi đời này tất cả mọi người sẽ kinh hãi đến biến sắc. Bạch Dạ cứ như vậy đứng bình tĩnh ở Thiên Thư đệ nhất quyển trước, hắn nhỏ bé thân thể tản ra một luồng xuất trần tâm ý, tích huyết động trung vô tận linh khí hướng về hắn chen chúc mà tới. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ một ngày, hai ngày, ba ngày. Bạch Dạ cứ như vậy dòng dã đứng ba ngày. Ai? Bạch Dạ bỗng nhiên thở dài, thật không biết cái này Thiên Thư là người phương nào sáng chế, quyển thứ nhất ngắn ngủi này mấy ngàn tự lên đường phá Phật đạo ma tam gia chân pháp, cùng với tu luyện chân đế, đương thật là khủng bố a. Ngăn ngắn 3 ngày tỉnh ngộ, ta đối Phật đạo ma thể ngộ nâng cao một bước, hơn nữa Thái Cực Huyền Thanh đạo cùng Đại Phạm Bàn Nhược cũng đồng thời đột phá. Bạch Dạ trong lòng âm thầm nói rằng, bằng vào ta bây giờ Thái Cực Huyền Thanh đạo tu vi, chỉ sợ sẽ là ở đệ cửu tầng trung cũng coi như trung thượng, Thanh Vân môn trung rất nhiều trưởng lão cũng không có ta đầy tu vi. Chẳng những là Thái Cực Huyền Thanh đạo, liền ngay cả Đại Phạm Bàn Nhược cũng cùng đột phá hiện hữu cảnh giới, dựa vào Phật đạo lưỡng gia chân pháp hộ thể, ta coi như chính mà đối đầu thượng thanh cảnh cũng không sợ. Nếu là sử dụng thiên trong sách pháp quyết, để hai nhà chân pháp đồng thời triển khai, cùng thượng thanh cảnh cao thủ một trận chiến cũng không là vấn đề. Thời gian từng giọt nhỏ quá khứ, Bạch Dạ đang chảy máu động Thiên Thư đệ nhất quyển trước tìm hiểu dòng dã thời gian 3 tháng. 3 tháng qua, Bạch Dạ hoàn toàn đắm chìm trong Thiên Thư trong tu luyện, theo Thiên Thư tu luyện, Thái Cực Huyền Thanh đạo cùng Đại Phạm Bàn Nhược đạo hàng cũng nước lên thì thuyền lên. Ngăn ngắn thời gian 3 tháng, Bạch Đêm đã tu luyện tới Ngọc Thanh cảnh cực sự cao thâm cảnh giới. Chỉ cần lại có thêm nửa năm khổ tu, tìm hiểu, ta tuyệt đối có thể đạt đến thượng thanh cảnh. Bạch Dạ trong lòng nói rằng, đáng tiếc nơi này đồ ăn không nhiều lắm, chém xuống kia một đoạn hắc thủy huyền xa thịt đã sớm ăn xong rồi. Bất quá không liên quan, này một quyển thiên thư ta đã hoàn toàn nhớ kỹ, ngày sau tìm hiểu cũng không sao. Bất quá Hắc Tâm lão nhân cũng là lợi hại, bộ này Thiên Thư Văn Tự, giữa những hàng chữ đều để lộ ra hắn phách tuyệt thiên hạ hào khí. Bạch Dạ cảm khái một tiếng. Thật không biết năm đó Hắc Tâm lão nhân tu vi đến rồi cảnh giới gì, cùng bây giờ đạo huyền so với như thế nào. Hơi làm cảm khái, Bạch Dạ liền từ bên cạnh một cái đường hầm đi tới bên cạnh bày ra binh khí thạch thất, từ thạch thất cái cuối cùng ô vuông trên lấy đi chứa nhiếp tâm kiểm thiết hộp sau đó, liền trực tiếp theo Nguyên Trung Bích giao bọn họ rời đi cái kia ám đạo ly khai tích huyết động. Bạch Dạ xem trong tay chứa hợp hoàn kiềm hộp sắt, trong lòng hơi động, tiện tay ở phụ cận nắm con thỏ, sau đó đảo ngược hộp sắt, quay về thỏ mở ra. Một luồng hắc khí xuất hiện, con thỏ kia hút vào hắc khí sau đó nhất thời huyền mệnh. Biết hộp sắt cơ quan sau đó, muốn phá giải quá đơn giản. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, từ hộp sắt trung cầm đi hợp hoàn linh, sau đó nhấc lên phi kiếm, ly khai Không Tang Sơn. Chương 21. Phần hương ngọc sách. Rời đi Không Tang Sơn sau đó, Bạch Dạ cũng không dừng lại, trực tiếp hướng về Nam Cương bên kia bay qua. Bạch Dạ thờ phụng chính là bảy mưu cẩn thận rồi mới hành động. Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn cùng với Phần Hương Cốc là hắn chuyến này người thứ ba chỗ cần đến. Luận số phận, hắn chỉ là bình thường thôi mà thôi, cùng những trong tiểu thuyết đó quẳng xuống thâm cốc nhặt được bí tịch, tùy tiện nói mấy cái cười gần nói bắt được mỹ nhân Phương Tâm chủ giác hoàn toàn không so được, nếu không phải hắn trọng sinh tới nay từng bước tính kế, sợ là sớm đã mất mạng. Vì lẽ đó Bạch Dạ hiếm thấy hạ sơn một lần, đương nhiên phải đem những đã biết đó chỗ tốt toàn bộ bắt được tay mới được. Cái hắn đến Nam Cương mục đích cũng chính là đặt ở Nam Cương nơi sâu xa không biết tên nào đó mà Hỏa Hoàng Viêm Ngọc, đến Phần Hương Cốc mục đích thì lại là vì bắt Hung Huyền Hỏa trận cùng với Phần Hương Ngọc sách. Bởi vì hai địa phương này cách nhau không xa, vì lẽ đó bị Bạch Dạ xem như là một mục đích. Trong thiên hạ tạo hóa huyền bí, kỳ vật vô số, nhưng có thể xưng tụng Chí Dương Thần Huyền bốn chữ này, không ngoài chỉ có hai món đồ thôi. Một trong số đó, bị đám kia hồ ly lấy đi Huyền Hỏa giám, thứ hai, chính là trong truyền thuyết thời đại thái cổ thần thú Phượng Hoàng Niết Bàn sau đó lưu lại nhân gian di cốt biến thành Hỏa Hoàng Viêm Ngọc. Cái những thứ đồ này đều ở đây Phần Hương Cốc cùng với Nam Cương bên này. Đồng dạng, Bạch Dạ cũng muốn nhìn một chút Phần Hương Ngọc sách cùng Thái Cực Huyền Thanh Đạo, Đại Phạm Bản Nhược khác nhau. Cái Bạch Dạ có tự tin có thể tìm tới những bảo vật này, công pháp nguyên nhân căn bản nhưng là hắn độc hữu chính là Thần Thông Thiên Nhãn. Chính là dựa vào Thiên Nhãn, Bạch Dạ có tự tin ở trong vòng một năm trở mình khắp cả toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn, tìm tới Hỏa Hoàng Viêm Ngọc, cũng chính là dựa vào Thiên Nhãn, Bạch Dạ có tự tin ở này trong vòng 1 năm đem Phần Hương Ngọc sách thâu học được. Phần Hương Cốc khoảng cách Trung Nguyên 108.000 dặm, lấy Bạch Dạ tốc độ cũng bỏ ra thiên tài đến. Đi tới khoảng cách Phần Hương Cốc mấy chục dặm ở ngoài địa phương, Bạch Dạ thừa dịp bóng đêm, lúc này mở thiên nhãn hướng về Phần Hương Cốc phương hướng nhìn tới. Trong nháy mắt, toàn bộ Phần Hương Cốc tất cả tình hình hoàn toàn thu vào đáy mắt. Phần Hương Cốc lập phái đến nay lịch sử tuy rằng không sánh được Thanh Vân Môn cùng Ma giáo, nhưng kinh doanh nơi đây nhưng cũng đã vượt qua 800 năm. Bọn họ lối kiến trúc cùng Trung Nguyên khu vực đúng là khá là gần gũi, nhưng ở nhỏ bé địa phương, như là song mi chóp mái nhà, cũng không thể nhìn thấy hơi mạnh thú hoa văn trang sức, nhưng là Trung Nguyên không có. Hiển nhiên này trong 800 năm, Phần Hương Cốc cũng bị Nam Cương biên thủy địa phương thô lỗ phong tục ảnh hưởng. Kế tục hướng bên trong nhìn tới, dưới bóng đêm, chỉ thấy mười mấy con đường tắt hoặc lớn hoặc nhỏ, lẫn nhau liên kết, như thân thể huyết mạch bình thường phân tán ra, thâm nhập đến Phần Hương Cốc nơi sâu xa cái kia mảnh trong bóng tối. Hai bên đường lớn hoặc là đệ tử bình thường chỗ ở, hoặc là cao to hùng vĩ cung điện, chen lẫn ở những kiến trúc này trung gian, đa số hoa cỏ cây cối, có thanh trúc hàn mai, cũng có tươi đẹp đường hoàng mẫu đơn cây thực dược, lẫn nhau thành đàn, xa xa nhìn nhau, cùng chu vi cung điện liền thành một khối, càng là mỗi người có phong vị. Đúng, phía trước nói bên có nhất bạch sắc hình vuông vật đột nhiên xuất hiện ở Bạch Dạ trước mắt, định thần nhìn lại, nhưng là một khối thạch bi, mặt trên có khắc hai hàng bát tự, Huyền Hỏa trọng địa, đệ tử dừng lại. Huyền Hỏa đàn. Bạch Dạ trong lòng hơi động, lúc này biết nơi này, trong này có Bạch Dạ tha thiết ước mơ bắt hung huyền hỏa từng trận pháp. Kế tục hướng bên trong nhìn tới, bên trong là một chỗ đất trống. Đất trống ngay chính giữa rõ ràng là một tòa thật to hình tròn tế đàn, dưới đáy huyền không, 13 căn bạch ngọc thạch làm cao tới 3 trượng thật lớn trụ đá chống đỡ lấy cả tòa tế đàn. Trong đó bên rìa tế đàn duyên tổng cộng có 12 cây bạch ngọc thạch trụ, mỗi một cái đều có hai người ôm hết chi thô, mà ở trong tế đàn thô to nhất một căn bạch ngọc thạch trụ, nhìn lại ít nhất phải 5-6 người mới có thể ôm. Mà ở phía trên tế đàn, tất cả kiến trúc đều là dụng một loại màu đỏ thắm kỳ dị thạch tài dựng nên, bậc thang, lan can, không như vậy. Ở tế đàn trung ương, đứng vững cao to hùng vĩ cung điện, hiện ra bảo tháp hình dạng, tổng cộng có 3 tầng, mỗi cao hơn một tầng, liền so với tầng tiếp theo nhỏ khoảng một nửa, nhưng mỗi một tầng nhìn lại hầu như đều có bất khả tư nghị 10 trượng cao. Xa xa nhìn tới, cái tế đàn này quả thực chính là một đoàn to lớn thiêu đốt xích hồng hỏa diễm, đâm thẳng thương khung. Kế tục nhìn về phía Huyền Hỏa đàn, chỉ thấy bên trong đại điện trên sàn nhà xuất hiện ngón tay độ lớn dấu ấn, hướng về hai bên kéo dài mở ra, nhưng nhìn lại quanh co khúc khuỷu, tuyệt không bằng phẳng. Những dấu ấn này ở cứng rắn xích hồng trên hòn đá viết chữ như rồng bay phượng múa, hợp thành một bức một thước lớn nhỏ đồ án. Đó là một vị thần. Một cái Bạch Dạ trước chưa từng gặp, chưa từng nghe người thần chỉ. Cứng cắp dấu ấn trên mặt đất chậm rãi duyên thần, vừa giác nơi tùy ý có thể nhìn thấy bị tuế nguyệt mài rua dấu vết, hiện lên những này đồ án tồn tại cửu viễn thời đại, tiết lộ ra một tia thê lương. Thần chỉ đỉnh đầu không có tóc, nhưng có như sừng dê bình thường vì hốn lượng góc, mặt mũi mặt mày cùng người gần như, chỉ là tại nơi một đôi âm trầm chỗ trống mắt lỗ bên dưới, trong miệng rõ ràng là sắc nhọn răng nanh. Điều khác người thậm chí ở răng nanh bên cạnh khắc ra mấy cái nhỏ bé tế lỗ, như chính đang nhỏ xuống máu tươi, càng tăng thêm mấy phần hung ác cùng dữ tợn. Cái này thần chỉ thân mình, liền cùng nhân đại khác nhiều, như hổ báo như thế cường tráng thân thể trên thình lình có bốn cái cánh tay, một tay cầm đao, một tay nắm lá chắn, còn dư lại hai cái tay, một con nắm thật chặt một cái thống khổ vặn vẹo thân thể. Người kia phảng phất đối diện thiên tiên giống, cái một cái tay khác nhẹ nhàng thác giơ một vật, hay còn máu me đồng địa, càng là trái tim của người ta. Vu tộc vu thuật quả nhiên huyền diệu. Bạch Dạ trong lòng than thở một tiếng, tiếp theo sau đó hướng bốn phía nhìn tới. Trên cung điện này tổng cộng có 8 phó hung thần hình chạm khắc, mỗi một phó đều cầm người làm tế phẩm. Mà ở những này hung thần hình vẽ bên ngoài, còn có một đạo dấu ấn đưa bọn họ toàn bộ bao vây trong đó, rồi lại cũng không phải là một cái hoàn chỉnh hình tròn, khi thì hướng vào phía trong ngốn lượng, khi thì hướng ra phía ngoài bốc lên. Bạch Dạ tuy rằng nhất thời cũng xem không hiểu, thế nhưng nhớ kỹ thật là không ngại. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ chậm rãi nhắm hai mắt lại, Bát Hung Huyền Hỏa trận pháp đã toàn bộ nhớ rồi, chỉ cần lấy thêm đến Huyền Hỏa giám là có thể phát động cái này không thể so Chu Tiên kiếm trận kém trận pháp. Bất quá hôm nay dụng mắt quá độ, học trộm phần hương ngọc sách chuyện chỉ có thể giữ lại ngày mai. Nghỉ ngơi một đêm sau đó, Bạch Dạ kế tục mở thiên nhãn kiểm tra toàn bộ phần hương cốc. Bất quá hắn lần này kiểm tra trọng điểm nhưng là mỗi cái đệ tử tu luyện cùng với sư phụ giáo dục đồ đệ cảnh tượng. Dũng Thiên Nhãn kiểm tra mỗi người chân nguyên vận chuyển, đồng thời quan sát dạy học trò, thông qua thần ngữ cùng với chân nguyên vận chuyển quy tích, trải qua mười mấy ngày quan sát, Bạch Dạ rất dễ dàng liền đem phần hương cốc phần hương ngọc sách chiếm được, đồng thời phụ đái còn có phần hương cốc số lớn chân pháp đạo thuật. Ở thế giới này muốn học trộm những môn phái khác tuyệt học là rất chuyện khó khăn. Lấy người của thế giới này thông minh tài trí tự nhiên không thiếu siêu hồn bí pháp, thế nhưng các môn các phái trên căn bản sẽ không để cho tu vi quá thấp đệ tử ra ngoài, cái tu vi cao, vậy siêu hồn bí pháp cũng không có gì dụng. Thế nhưng như Bạch Dạ như vậy nắm giữ thiên nhãn người nhưng là một cái ngoài ý muốn. Tuy rằng bởi vì thế giới quy tắc nguyên nhân, hắn thiên nhãn không bằng hổ cả thế giới thời điểm có thể một chút vọng tận mấy ngàn dặm thiên địa, thế nhưng 700 dặm vẫn là không có vấn đề. Thần thông như thế ở Chu Tiên thế giới là trước nay chưa có, ai ở dạy học trò thời điểm sẽ đề phòng bên ngoài 100 dặm người, chớ nói chi là Bạch Dạ thiên nhãn còn có thể nhìn thấy mỗi người chân nguyên trong cơ thể vận chuyển quy tích. Cái này cũng là Bạch Dạ như vậy mang theo tinh khí thần sống lại ưu thế lớn nhất, trừ một chút dính đến thế giới quy tắc năng lực ở ngoài, mức độ lớn nhất bảo lưu một đời trước thần thông. Phần hương cốc phần hương ngọc sách trên căn bản đã bị ta thâu học được, chỉ còn dư lại những chân chính đó cực nhỏ người có thể học được hàng đầu đạo pháp, bất quá những thứ đó toàn bộ phần hương cốc e sợ chỉ có Vân Dịch làm cùng thượng quan sách mới hiểu, liền ngay cả ta cũng khó có thể học trộm. Bạch Dạ trong lòng âm thầm nói rằng, đón lấy chính là tu luyện. Đem phần hương ngọc sách tu luyện tới không thua với Thái Cực Huyền Thanh Đạo cùng Đại Phạm Bàn Nhược cảnh giới. Thời gian sau này chính là vừa tìm kiếm Hỏa Hoàng Viêm Ngọc vừa tu luyện phần hương ngọc sách. Bạch Dạ khẽ cười một tiếng, sau đó tấn nhanh rời đi phần hương cốc, hướng về Thập Vạn Đại Sơn Bắc Bộ U Châu Long Hổ Thành bay đi. Căn cơ, Chu Tiên Hai, Nguyên, Vương Tông cảnh lấy được khối này ngọc có lớn vô cùng khả năng chính là Hỏa Phong Viêm Ngọc. Bạch Dạ vừa phi một vừa hồi tưởng nguyên kịch tình, lúc đó Vương Tông cảnh được khối ngọc này sau đó Lâm Kinh Vũ dẫn hắn bay 3 ngày mới từ Thập Vạn Đại Sơn trở về Long Hồ Thành, vì lẽ đó lấy Long Hồ Thành làm trung tâm lịch đẩy, tìm kiếm phạm vi đã nhỏ đi nhiều. Trải qua 2 ngày phi hành, Bạch Dạ rốt cục đi tới Long Hồ Thành phụ cận. Long Hồ Thành nhưng là tu chân thế gia vương gia đại bản doanh, bất quá Bạch Dạ bởi vì trên người chịu Minh Hà Thúy Tinh, cực dễ gây nên tu đạo giả chú ý của, hắn không muốn sinh nhiều rắc rối, vì lẽ đó cũng không có vào thành. Nghỉ ngơi sau một ngày, Bạch Dạ trực tiếp tiến nhập Long Hồ Thành Nam Bộ Thập Vạn Đại Sơn. Thập Vạn Đại Sơn chính là nguyên thủy cái nguy nga hiểm trở rộng rãi dãy núi lớn, rừng rậm nằm dày đặc, chập trùng kéo dài thật giống như vô biên vô hạn, thêm nữa có mặt khắp nơi kịch độc trướng khí cùng nguyên thủy hung man đại lượng yêu thú, đem nơi này biến thành lệch trời bình thường ngăn cách nam bắc bình phong. Nguyên trung chỗ đó tựa hồ là bị trướng khí quay chung quanh một chỗ. Bạch Dạ mở thiên nhãn sau đó, lập tức trùng hướng về trướng khí vờn quanh địa phương tìm đi. Tuy rằng Bạch Dạ quyền định một cái đại khái phạm vi, thế nhưng tại đây mênh mông bên trong ngọn núi lớn tìm kiếm một khối ngọc, mặc dù Bạch Dạ có thiên nhãn cũng là một cái so sánh tiêu hao thời gian sự tình. Vì lẽ đó Bạch Dạ vừa tìm kiếm vừa tu luyện phần hương ngọc sách. Phần hương ngọc sách là phần hương cốc chân phái bảo điển, Bạch Dạ mặc dù chỉ là học trộm, thế nhưng cũng đem mặt trên pháp quyết học được thất thất bát bát, thậm chí so với tuyệt đại đa số phần hương cốc đệ tử xung còn nhiều, cũng chỉ có Lý Tuân, Tiễn Hồng bực này chân chính đệ tử tinh anh cùng với một ít trưởng lao biết đến so với Bạch Dạ nhiều. Phần hương ngọc sách cũng cùng Thái Cực Huyền Thanh Đạo, Đại Phạm Bàn Nhược tương tự phân ba cái cảnh giới, cũng chính là tục xưng tam dương cảnh giới. Thái Cực Huyền Thanh Đạo ba cái cảnh giới lần lượt là Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh, Đại Phạm Bàn Nhược ba cái cảnh giới lần lượt là Sơ Thiện Thiên, Hai Thiện Thiên, Ba Thiện Thiên, phần hương ngọc sách ba cái cảnh giới nhưng là thiếu dương, thuần dương, ngọc dương. Bạch Dạ bởi vì có Thái Cực Huyền Thanh Đạo cùng Đại Phạm Bàn Nhược hai quyết cơ sở, đồng thời lại có Thiên Thư đệ nhất quyển như vậy Vạn Pháp Tổng Cương làm chỉ đạo, vì lẽ đó tu luyện phần hương ngọc sách tốc độ nhanh lạ kỳ. Ngắn ngắn thời gian nửa tháng liền tu luyện đến thiếu dương tầng cảnh giới thứ 4. Chương 22. Đột phá. Từ khi Bạch Dạ ở Thập Vạn Đại Sơn trung tìm kiếm Hỏa Hoàng Viêm Ngọc đã 8 tháng. Nay 8 tháng mặc dù không có tìm tới mong muốn Hỏa Hoàng Viêm Ngọc, thế nhưng Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn loại này ít dấu chân người địa phương bảo bối cũng là rất nhiều. Nay 8 tháng đến, Bạch Dạ dựa vào thiên nhãn cũng là phát hiện không ít bảo bối. Tỷ như Vạn Năm Xích Tinh, Bích Lạc Thần Ngọc, Hỏa Đồng Tinh, Thương Kiếp Thanh Kim Thạch vân vân. Bây giờ, Bạch Dạ trên lưng bao vây từ lâu không phải lúc trước cái kia bọc nhỏ, chiếm được Chư Đa Thiên Tài địa bảo sau đó, hắn đã thay đổi cái cùng chính hắn gần như cao to lớn ba lô. Điều này cũng làm cho hắn tràn đầy không có pháp bảo chứa đồ tàn niệm. Ngày này, Bạch Dạ đi tới một cái chướng khí vờn quanh bên trong vùng rừng rậm, nơi này chung quanh đều tán lạc Thiên Sát Minh Vương tản tạo pho tượng. Hơn nữa quỷ dị nhất chính là, tầng này chướng khí quyển bên trong còn có một tầng chướng khí vờn quanh vòng tròn. Xa xa, đẹp đẽ chung mang theo một tia quỷ lệ phấn hồng sắc chướng khí, vô thanh vô tức ở bên trong vùng rừng rậm phiêu đãng, nơi này chướng khí khá là kỳ quái, giống như là một bức tường giống như chỉnh tề gạt ra, chỉ là từng tia từng sợi về phía trên bay, cũng không hướng ra phía ngoài tung bay. Đi tới ở gần, liền sẽ phát hiện tại đây trận chướng khí tường quanh thân, chí ít năm thước bên trong cũng không có cây cối, trên mặt đất cũng là hoang vu một mảnh. Thực sự là quỷ dị chướng khí a. Thấy thế nào cũng giống như là có người cố ý hành động, vì không cho người bình thường phát hiện. Ỷ vào thanh vân, thiên âm, phần hương tam gia huyền công hộ thể, Bạch Dạ không kiêng kỵ mà xuyên qua chướng khí, đi tới rừng rậm ở trung tâm nhất bộ. Vị. Đi vào trung tâm sau đó, Bạch Dạ quay đầu nhìn chung quanh, chỉ thấy nơi này cùng ngoại bộ rừng rậm đảo không có quá nhiều khác nhau, cây cối như thế xum xuê sinh trưởng, thế nhưng mật độ so với bên ngoài thưa thớt hơn nhiều, phía trước trong rừng nơi sâu xa, có tốt hơn một chút đổ nát thê lương giờ khắc này đều lộ ra một luồng hoang vu khí tức. Xem tới chỗ nào, Bạch Dạ lập tức hướng đi cái kia nơi. Rất nhanh phát hiện nơi này cũng có Thiên Sát Minh Vương thạch như, hơn nữa đa số hoàn chỉnh, phân bố cũng so với bên ngoài dày đặc, rất dễ dàng liền có thể phát hiện một tòa hoặc mấy tòa tượng đá đứng lặng ở giữa vùng rừng rậm này nơi. Đương Bạch Dạ đi tới trong rừng những di tích đó nhà một bên thì, phát hiện nơi này tựa hồ là một chỗ tế đàn hoặc là thần miếu bộ dáng di tích, hoặc cao hoặc thấp hoặc lớn hoặc nhỏ một quyển đổ nát thê lương, rõ ràng hình thành một vòng tròn, như là chúng tinh cùng nguyệt vây trung tâm một chỗ đối lập hoàn chỉnh thạch thế gian nhà. Bạch thạch vì là tòa, dài rộng hơn 10 trượng, mười mấy tầng thềm đá dẫn tới che ở thạch chỗ ngồi một tòa nhà lớn. Nơi này hiển nhiên là hoang phế đã lâu, không biết bao nhiêu năm phong sương mưa tuyết ăn mòn hạ, chung quanh phòng ốc đã sớm rách nát không thể tả, chỉ có trung gian tòa kia giống như tế đàn hoặc thần miếu bộ dáng gian nhà, trái lại đại thể hoàn hảo, chỉ là những tảng đá kia xây thành kiên. Cứng rắn phòng bên ngoài cơ thể, cũng giống như vậy loang lổ cũ nát, lão hủ không chịu nổi, khắp nơi đều toát ra một phen phá diệt khí tức. Chính là chỗ này. Bạch Dạ trong lòng vui vẻ. Trải qua 8 tháng không ngừng tìm kiếm, giờ khắc này hắn rốt cục phát hiện mục tiêu của chính mình. Rất nhanh, Bạch Dạ tiểu bào đi tới ở trung tâm nhất trên tế đàn. Bạch Dạ bước vào tế đàn sau đó, nhất thời liền cảm thấy được chu vi bỗng nhiên yên tĩnh lại, tựa hồ mơ hồ có thể nhìn thấy trong nhà này chỗ sâu trong bóng tối cũng có một chút chác đài pho tượng bộ dáng đồ vật. Bạch Dạ trực tiếp hướng về phòng ở một góc đi đến, hắn đã sớm thông qua thiên nhãn xem đến nơi này có một khối màu đỏ bảo ngọc. Cũng không lâu lắm, khối này bảo ngọc đã bị Bạch Dạ tìm được rồi. Hắn tử tế quan sát một thoáng trong lòng bàn tay khối ngọc này quyết, chỉ thấy khối ngọc này quyết màu sắc thiên về đỏ sậm, màu sắc hồng hào, hình dạng cổ kính, tự là long hình, há mồm vũ trảo, quyết thân điêu khắc có kỳ dị hoa văn, cũng không biết có hàm nghĩa gì. Kỳ quái nhất nơi chính là khối này long hình ngọc quyết long con ngươi nơi hướng vào phía trong ao hãm, tuy là lỗ nhỏ, nhưng trang bị long quyết hình thái, lại có cỗ đông nhiên sinh cơ mơ hồ tản ra, hầu như giống như là muốn sống lại giống như vậy, quỷ phủ thần công, thậm chí còn tư. Mặc dù là Hỏa Hoàng Viêm Ngọc, thế nhưng là bị người điêu khắc thành long hình. Bạch Dạ cảm thụ được bảo ngọc trung ẩn chứa tràn ngập sinh cơ hỏa diễm năng lượng cảm khái nói, bất quá khối này Hỏa Hoàng Viêm Ngọc tuy rằng thể tích nhỏ, thế nhưng bên trong ẩn chứa sức mạnh nhưng không một chút nào bại bởi Minh Hà Thúy Tinh. Phần hương ngọc sách đã một tháng trước tu luyện chí ít dương đỉnh cao nhất, đồng thời, Thái Cực Huyền Thanh Đạo cùng Đại Phạm Bàn Nhược cũng phân biệt đạt tới Ngọc Thanh đỉnh cao cùng Sơ Thiện Thiên cảnh giới đỉnh cao. Bỏ ra thời gian một tháng vững chắc căn cơ, hiện tại lại có Hỏa Hoàng Viêm Ngọc cùng Minh Hà Thúy Tinh này hai cái cẩm tinh ngược lại tuyệt thế bảo vật, có thể bắt tay đem ba đại công pháp đồng thời đột phá. Bạch Dạ hơi suy nghĩ, lập tức từ phía sau lưng bao vây trung tướng Minh Hà Thúy Tinh lấy ra. Chỉ thấy Bạch Dạ một tay nắm chặt Hỏa Hoàng Viêm Ngọc, một cái tay khác kéo Minh Hà Thúy Tinh ngồi xếp bằng trên mặt đất. Sau một khắc, màu xanh, màu vàng cùng với xích sắc đồng thời xuất hiện ở trên mặt hắn, đây là Thái Cực Huyền Thanh Đạo, Đại Phạm Bàn Nhược cùng với phần hương ngọc sách đồng thời vận chuyển dấu hiệu. Kỳ thực đối Bạch Dạ tới nói, ba quyết đột phá hoàn toàn có thể thuận theo tự nhiên. Bất quá Bạch Dạ tâm rất lớn, hắn không chỉ muốn ba quyết đồng thời đột phá, còn muốn dựa vào thiên hạ này chí âm chí hàn cùng với chí cương chí dương hai đại thần vật đồng thời tiến một bước nền vững chắc căn cơ. Theo công pháp vận chuyển, Hỏa Hoàng Viêm Ngọc cùng Minh Hà Thúy Tinh đồng thời hóa thành dịch. Thể từ Bạch Dạ bàn tay cấp tốc theo khiếu huyệt chui vào Bạch Dạ trong kinh mạch. Theo này chính phản hai cực chí bảo đồng thời hòa vào Bạch Dạ thân thể, Thái Cực Huyền Thanh Đạo, Đại Phạm Bàn Nhược cùng với phần hương ngọc sách đồng thời đối này hai cô cực mạnh đối lập sức mạnh nổi lên phản ứng. Thái Cực Huyền Thanh Đạo, Đại Phạm Bàn Nhược cùng với phần hương ngọc sách không có chỗ nào mà không phải là danh chấn thiên hạ tuyệt thế đạo pháp, người bình thường nếu là đồng thời vận chuyển trong đó bất kỳ hai cái đều sẽ kinh mạch nổ tung mà chết, cái Bạch Dạ có Vạn Pháp Tổng Cương Thiên Thư chỉ đạo, vì lẽ đó có thể dễ dàng làm được đồng thời vận chuyển tam đại chân pháp. Theo tam đại chân pháp cộng đồng vận chuyển, Bạch Dạ khí thế cũng dần dần dâng lên, toàn bộ đất trời tràn đầy không rõ uy thế. Chứng khí vòng ngoài những yêu thú đó cảm nhận được này cỗ uy thế sau đó, dồn dập đình chỉ động tác, không hề động đậy mà nằm trên mặt đất. Thời khắc này, gió núi chợt nổi lên, dần dần gào thét tăng nhanh, hóa thành vô hình vòng xoáy, thổi bụi bặm, đem Bạch Dạ bao quanh vây nốt, phát sinh giống giận trầm thấp thanh. Phong càng lúc càng lớn. Sau một khắc, cuồng phong múa, ánh sáng chói mắt, mênh mông dưới bầu trời, một đoàn cực kỳ chói mắt ba màu chùm sáng đã xông thẳng lên trời, màu xanh, màu vàng, xích sắc, ở trên trời hăng hái lượn vòng, thần quang sáng lạ, rọi sáng bát phương. Theo chân nguyên trong cơ thể cùng ngoại giới thiên địa bạo động, Bạch Dạ tâm thần lần thứ hai chìm vào chính mình trái tim thanh liên diệp chỗ. Chỉ thấy thanh liên diệp sợi dễ lại biến hơi dài một chút, theo hỗn độn trong mảnh vụn hỗn độn chi khí một trận phun trào, mảnh thứ hai thanh liên diệp chậm rãi giãn ra. Theo mảnh này thanh liên diệp triển khai, một giọt màu xanh giọt nước mưa chậm rãi tụ tập ở liên diệp trung tâm. Tựa hồ tân sinh liên diệp bất ổn, viên này thủy châu ở liên diệp trên xoay vòng vòng mà đảo quanh, thật giống trong suốt vẻ ở. Theo thời gian trôi đi, liên diệp thượng thủy châu óng ánh tỏa sáng, theo liên diệp dáng dấp hiểu điệu. Tí tách. Sau một khắc, giọt này thủy châu đột nhiên nhỏ xuống ở Bạch Dạ trái tim, dập dờn lên một trận sóng gợn. Cùng lúc đó, Bạch Dạ trong thân thể đột nhiên xuất hiện một luồng cực mạnh linh khí, này cỗ linh khí vừa ra hiện liền đem đối lập Hỏa Hoàng Viêm Ngọc cùng Minh Hà Thúy Tinh năng lượng thống hợp lên. Theo năng lượng bạo động đình chỉ, tam đại chân quyết cùng với bị Bạch Dạ thu nhập trong cơ thể thanh hồn kiếm cũng chậm rãi hấp thu màu xanh giọt nước mưa, Hỏa Phong Viêm Ngọc cùng với Minh Hà Thúy Tinh năng lượng không ngừng thuế biến. Mà giờ khắc này, Bạch Dạ tâm thần cũng xảy ra chậm rãi biến hóa. Bạch Dạ cảm giác dường như chính mình chính là thiên địa cái sinh, đối với thiên địa hết thể vô cùng ảo diệu quen thuộc, từng trận cảm ngộ, một loại đối chưa, đối với sinh tử, âm dương, không gian, thời gian lĩnh ngộ. Từ thiên địa hướng về Bạch Dạ quần quần không ngừng vào tới, cùng Bạch Dạ trong cơ thể tạo thành một loại cộng hưởng. Bạch Dạ bên trong thân thể tam đại chân quyết hình thành chân nguyên, có cảm ngộ dẫn dắt, dường như bình tĩnh hồ mà lên, ném một khối thạch hạt giống như vậy, nổi lên từng trận sóng lớn, không khỏi mô phỏng thiên địa vận hành chi đạo, sinh tử, âm dương, không gian, thời gian các loại. Tất cả đều ở Bạch Dạ trong cơ thể hiện hiện ra, như một cái vận chuyển không ngừng mà thế giới. Sau một khắc, những thứ đồ này khóc đúng biến mất. Bất quá giờ khắc này, Bạch Dạ trái tim, một con màu đỏ thắm phượng hoàng chính bay lượn với phía chân trời, từng tia một ngọn lửa màu đỏ thắm ở phượng hoàng bên ngoài thân núp ních, hoa mỹ màu đỏ thắm lông đuôi. Theo phượng hoàng động tác cái đung đưa, ngay sau đó, một cái màu đen, âm lãnh, tản ra từng trận âm tà chi khí con sông chậm rãi lưu lững lờ trôi qua. Đây là Hỏa Hoàng Viêm Ngọc cùng Minh Hà Thúy Tinh công hiệu. Bạch Dạ nhìn trái tim cảnh tượng, trong lòng nhất thời bay lên từng trận hiểu ra. Đang lúc này, Bạch Dạ nguyên thần trung vắng lặng đã lâu một phần pháp tắc mảnh vỡ đột nhiên ngưng tụ lên, hơn nữa một tia ánh sáng đỏ, một đạo ánh sáng xanh lục không ngừng hướng về những này pháp tắc trung bổ sung cái gì. Bạch Dạ không ngừng ghi chép những biến hóa này, giờ khắc này hắn phát hiện, Minh Hà Thúy Tinh cùng Hỏa Hoàng Viêm Ngọc trung cũng ẩn chứa một phần thế giới này pháp tắc. Tuy rằng tương đối ít, nhưng đúng là vẫn còn cho Bạch Dạ pháp tắc bổ sung một ít. Cái những này phép tắc biến hóa, Bạch Dạ cũng nhất nhất đặt ở trong mắt. Đây là hỗn độn cơ sở pháp tắc biến thành thế giới này tượng trưng cho Hỏa Phượng Hoàng cùng Minh Hà pháp tắc. Cùng lúc đó, theo phép tắc tụ tập, Bạch Dạ cũng từ nơi này chút pháp tắc trung cảm ngộ đến rồi thế giới này một tia pháp tắc. Đây là Hỏa Hoàng Viêm Ngọc cùng Minh Hà Thúy Tinh pháp tắc, Bạch Dạ đến đây cũng rõ ràng, hắn đã có thể triển khai Hỏa Phượng Hoàng cùng Minh Hà thần thông. Thời gian như cùng với quá khứ và năm, nếu như cùng với quá khứ nháy mắt, biến hóa của ngoại giới cũng đình chỉ, Bạch Dạ không khỏi tỉnh lại, mờ mịt nhìn chu vi tất cả. Nhớ tới vừa nãy trải qua tất cả, tiếp theo chính là vô cùng mừng rỡ. Cảm giác trong cơ thể, một luồng chưa từng có cảm thấy trôi qua súng túc cảm, từ trong cơ thể truyền đến, khác nào với cái thế giới này cực kỳ quen thuộc. Bạch Dạ rõ ràng, đã biết là đột phá, tam đại chân quyết phối hợp thiên thư đồng thời đột phá. Bạch Dạ cánh tay duỗi một cái, nhất thời một đoàn thanh quang, một đoàn kim khắc, một đoàn xích quang đồng thời ở Bạch Dạ trên bàn tay xoay quanh bay lượn. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ thu hồi này ba cái trùng sáng, chỉ thấy tay phải hắn năm ngón tay mở ra. Nhất thời một đoàn xanh biếc ánh sáng u u bao trùm ở Bạch Dạ trên bàn tay, nhất thời hắn toàn bộ bàn tay phảng phất hóa thành một con quỷ trảo. Không nghĩ tới ta quan sát Minh Hà diễn biến, sau đó kết hợp thiên thư lại còn sáng chế ra một môn ma công. Bất quá bộ công pháp này không thể để cho người khác biết. Bạch Dạ không khỏi cười khổ nói, vừa nhưng đã sáng tạo ra, cũng lấy cái tên, liền dứt khoát gọi Minh Hà Bảo Kinh đi. Tuy rằng Minh Hà Bảo Kinh không thể dễ dàng sử dụng, thế nhưng cái này nhưng không thành vấn đề. Bạch Dạ trên tay hào quang màu bích lục hơi thu lại, thay vào đó là một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm. Quan sát Phượng Hoàng Niết Bàn đồng thời kết hợp phần hương ngọc sách cùng với thiên thư sáng tạo ra, có thể tu luyện ra tràn đầy vô tận sinh cơ Niết Bàn thần hỏa. Cái này sau đó liền gọi Thần Hoàng Bảo Kinh. Chương 23. Huyền Hòa Giám. Minh Hà Bảo Kinh cùng Thần Hoàng Bảo Kinh chính là Bạch Dạ quan sát pháp tắc diễn biến phối hợp thiên thư thượng tổng cương cùng với những năm này mình cảm ngộ sở sáng tạo ra công pháp, liền công pháp cấp bậc tới nói, không một chút nào bại bởi Thái Cực Huyền Thanh Đạo, Đại Phạm Bàn Nhược cùng với phần hương ngọc sách. Sáng chế ra Minh Hà Bảo Kinh cùng Thần Hoàng Bảo Kinh, sau đó, Bạch Dạ có thể nói năm quyết đồng tu, Minh Hà Bảo Kinh cùng Thần Hoàng Bảo Kinh, trải qua Hỏa Hoàng Viêm Ngọc cùng Minh Hà Thúy Tinh rèn luyện, hơn nữa Bạch Dạ đối phép tắc cảm ngộ đã không thể so Thái Cực Huyền Thanh Đạo, Đại Phạm Bàn Nhược cùng với phần hương ngọc sách cảnh giới môn thấp. Bất quá sáng chế ra Thần Hoàng Bảo Kinh cũng thật sự là cái ngoài ý muốn. Vốn cho là muốn trực tiếp ra tay cướp giật Huyền Hỏa Giám, hiện tại đảo là có thể cùng bọn họ làm một cái giao dịch. Bạch Dạ nhẹ giọng nói rằng, cái kia hai con hồ ly cũng coi như đáng thương, có thể không giết bọn họ liền tận lực không giết đi. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lúc này tế khởi Thanh Hồn Kiếm, hóa thành một vệt cầu vồng màu xanh trực tiếp hướng về ao nhỏ trấn bay đi. Ao nhỏ trấn cũng là Bạch Dạ lần này xuống núi thứ tư chỗ cần đến. Ao nhỏ trấn tuy rằng khoảng cách Không Tang Sơn rất gần, thế nhưng Bạch Dạ đem nó liệt vào thứ tư chỗ cần đến không phải là không có nguyên nhân. Hắn âm thầm tính toán quá, hôm nay Lục Vĩ Hồ thương thế vẫn không có chuyển biến xấu đến nguyên trung như vậy chết nhanh đi nông nỗi, lấy hắn và Tam Vĩ Hồ đồng thời thôi thúc Huyền Hỏa Giám, Bạch Dạ lẻ loi linh cũng không biết mình có thể không có thể thuận lợi chế phục đối phương. Vì lẽ đó hắn quyết định đi trước Nam Cương tìm tới Hỏa Hoàng Viêm Ngọc tăng cường thực lực, sau đó sẽ về tới đây tìm kiếm này hai con hồ ly cùng với Huyền Hỏa Giám. Đi tới ao nhỏ trấn sau đó, Bạch Dạ hiện tại mặc dù không có Minh Hà Thúy Tinh, thế nhưng ba lô trên cái kia một túi thiên tài địa bảo tán phát khí tức cũng rất khó che lấp, vì lẽ đó hắn vẫn không có tiến vào dòng người hội tụ tiểu trấn, mà là trực tiếp hướng về mục đích của chính mình Hắc Thạch Động bay đi. Hắc Thạch Động, ngồi ở ao nhỏ trấn bắc một bên hơn 10 dặm địa phương. Lúc này, nguyệt đã lên không. Nhưng thấy cây cối cao thẳng, cành lá sum suê, che chắn nguyệt quang, trong rừng một mảnh tối tăm. Đi tới, cánh rừng nơi sâu xa phảng phất còn bay lên lụa mỏng vậy sương mù. Lại đi rồi một hồi, nhưng thấy trong rừng cổ mục che trời, âm khí từng trận, xem ra đã đến rừng cây nơi sâu xa. Đang lúc này, há húc chợt nghe phía trước đồng bình ở trong rừng vụ trung truyền tới một nhu hòa cái mang chút thảm thiết thanh âm cô gái. Tiểu tung tốt, nguyệt như sương, người như phiêu như hoa cũng thương. Mười mấy tải, 3000 năm, chỉ mong cách biệt không quên đi. Giọng nữ kia huyền chuyển, nhẹ giọng than nhẹ, bóng người mặc dù không gặp, nhưng có một luồng đau thương khí tức nhàn nhạt truyền đến. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, biết mình muốn tìm chính chủ đến rồi, lúc này hướng về thanh âm kia nơi đi đến. Sương mù lướt nhẹ, dần dần đem bọn họ thân ảnh của hai người cũng bao tiến vào. Trong rừng bóng đêm, ở trong bóng tối hoảng hoảng hốt hốt, ngẫu nhiên có mấy tấc nguyệt quang từ đỉnh đầu lá cây khe hở hạ xuống, chiếu vào bụi cây từ đó, nhẹ nhàng lay động. Bốn phía, phảng phất chỉ có xa xa truyền tới trầm thấp tiếng côn trùng tê ở. Nửa ngày, rốt cục một tiếng thở dài truyền đến. Ai? Một tiếng thở dài khí, tựa hồ ủng có thần kỳ lực lượng, lại đem vốn là bao vây lấy Bạch Dạ sương mù, nhẹ nhàng đến thổi mở ra. Mà ở ánh trăng chiếu thấu sương mù địa phương, chỉ thấy một vị cô gái mặc áo trắng, chân thành hướng về Hà Húc đi tới. Đó là một cực mềm mại đáng yêu nữ, trường cái thẳng mái tóc không có bạc khởi, khoác trên bả vai, như nước nhu hòa, da thịt trắng non trên, có huyền nước mi, tinh xảo mũi, hồng. Môi nhàn nhạt, sóng mắt như nước, nhìn sang, càng là như nước, phảng phất có thể nhìn thấy bất kỳ trong lòng của người ta. Nàng là cái khiến người ta nhìn một chút đều phảng phất đau lòng nữ tử, cứ như vậy nhút nhát đứng ở đằng kia, chạm ở trong ánh trăng, ngắm nhìn đồng dạng một bộ bạch y bạch dạ. Thời gian phảng phất cũng dừng ở một khắc đó. Tam vĩ hồ ly, của ngươi mị hoặc đối với ta vô hiệu. Bạch Dạ nhìn trước mắt con hồ ly này, mỉm cười nói. Lời này vừa nói ra, đối diện nữ tử vẻ mặt khẽ biến, bất quá chốc lát nàng lại khôi phục như thường. Vị này tiểu huynh, đệ sao lại nói lời ấy? Bạch Dạ nhìn con này hồ ly, lộ ra một nụ cười, phí lời cũng không nói nhiều, ta tới tìm các ngươi, không phải là nhìn chúng trên tay các ngươi Huyền Hỏa Giám. Cùng ta làm một cái giao dịch như thế nào, ta giúp ngươi chữa khỏi lục vĩ hồ ly, các ngươi đem Huyền Hỏa Giám đưa cho ta. Sao nghe được Huyền Hỏa Giám tam tự, Tam Vĩ Hồ bỗng nhiên biến sắc, cả giận nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ta Bạch Dạ đang chuẩn bị nói chuyện, không ngờ đối phương nhưng xuất thủ trước. Chỉ nghe nàng hét lên một tiếng, tay áo bào bay lượn, ngón tay như bạch ngọc co duỗi uốn lượn, chập ngón tay lại như dao, lăng không cắt xuống. Nha! Tiếng rít như núi, đột như kỳ lai, như châm giống như đâm vào Bạch Dạ màng nhĩ. Đen nhánh trong rừng cây, đột nhiên bắn ra vô số u mang, nhìn kỹ lại, càng là từ cô gái kia phía sau nơi bóng tối, như thủy triều tuôn ra vô số yêu vật, rít gào không dứt, khuôn mặt đáng ghét, nhằm phía Bạch Dạ. Cho mèo. Bạch Dạ bị cắt đứt nói chuyện, vẻ mặt cũng bất thiện lên, chỉ thấy tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm dường như yên vụ như thế hướng về những yêu vật đó tùy ý đi ra ngoài. Trong nháy mắt, phảng phất làm sai liệt lửa ở Bạch Dạ Phượng Hoàng thần lửa thiêu đốt bên dưới, những yêu vật đó dồn dập hóa thành cho tàn. Tam Vĩ Hổ thấy vậy, thay đổi sắc mặt, nhất thời sờ tay vào ngực, chậm rãi lấy ra một sự vật đi ra. Đây là một cái nửa cái bàn tay lớn nhỏ sự vật, trình viên hình dạng, bên ngoài là một cái bích lục màu sắc ngọc hoàn, xanh tươi ướt át, vừa nhìn liền biết không phải vật phàm, mà ở ngọc hoàn trung gian nơi, nạm chính là một mảnh nho nhỏ tự kính không phải kính, sinh hồng màu sắc lắc át, trung gian càng điêu khắc một cái hình dạng cổ kính hỏa diễm đồ đằng. Toàn bộ sự vật, cái kia ngọc hoàn đảo chiếm đi hơn nửa, mà ở ngọc hoàn hai bên, còn cắt có một đạo màu đỏ tia tuệ, thắt ở hoàn trên. Quả nhiên là huyền hỏa giám. Bạch Dạ nhìn thấy Tam Vĩ Hổ trên tay bảo vật, cười nói: "Ngươi nếu là hiện tại chịu thua còn gắn liền với thời gian không muộn, đạo hạnh của ngươi quá kém, coi như nắm giữ huyền hỏa giám chí bảo như thế cũng không làm gì được ta." Cô gái kia chỉ là nắm chặt huyền hỏa giám, thân thể không chỗ ở chiến. "Jun," nàng mở miệng nói, "ngươi rốt cuộc là ai? Vừa nãy chiêu kia hỏa diễm đạo pháp có chút giống phần hương cốc công pháp, nhưng tuyệt đối không phải, xưa nay chưa từng thấy như vậy chiêu thức. Ngươi rốt cuộc là ai?" "Ta đã nói với ngươi, ta chỉ là cùng ngươi làm một cái giao dịch mà thôi." Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, "Ta giúp ngươi chữa khỏi Lục Vĩ Hồ, các ngươi đem huyền hỏa giám cho ta, chỉ đến thế mà thôi. Ta biết Lục Vĩ Hồ liền dưới đất hỏa long trong động, các ngươi không chạy thoát được đâu." Ngươi Tam Vĩ Hồ biến sắc mặt, sau đó rất nhanh sẽ trấn tĩnh lại. Lục Vĩ Hồ bị thượng quan sách Cửu Hàn ngưng băng đâm đả thương, trong thiên hạ chỉ có ta Phượng Hoàng thần lửa có thể cứu hắn. Bạch Dạ tự tin nói, "Đây là hắn duy nhất sinh lộ, không biết ngươi sẽ lựa chọn thế nào." Tam Vĩ Hồ cắn răng, nói rằng, "Được, ta dẫn ngươi đi thấy hắn, ngươi nếu là dám đùa giỡn trò gian gì, coi như ngươi tu vi cao thâm, chúng ta liều mạng đồng quy vu tận, ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu. Đi thôi." Bạch Dạ hoàn toàn chưa hề đem Tam Vĩ Hồ lời nói để ở trong lòng. Hắc Thạch động vị trí, ngồi ở một chỗ trên đất chống Tiểu Khâu bên. Cái kia cửa động không lớn, cửa động chu vi, quả nhiên hết mức đều là hắc thạch. Bạch Dạ theo nàng một đường bảy cong tám lượn quanh bò nửa ngày động. Mãi đến tận hướng về trong động càng chạy càng sâu, nhiệt độ cũng càng ngày càng sâu, hai người mới ở một chỗ vách đá một bên dừng lại. Dọc theo đường đi qua, hai bên trên vách đá khắp nơi đều là to to nhỏ nhỏ động. Mà ở những trong động đó, càng là nghỉ lại các loại không gì không có sinh vật, nhỏ đến con chuột, rơi, lớn đến một người tới cao hát viên, con báo, còn có một chút kỳ quái động vật, dáng dấp khả ái sáu chân li miêu, trên trán có vương tự bì văn nhưng hình dáng giống là một con lợn hai sừng quái thú. Rốt cục, Bạch Dạ ở đối phương dẫn đường hạ, đi tới một cái cự đại dưới nền đất hang, nhưng cùng với tiền bất đồng là, nơi này đâu đâu cũng có nóng rực đến đỏ bừng dung nham, tạo thành một cái nóng rực hồ cái, tràn ngập toàn bộ hang phía dưới. Hồ cái bên trên, thỉnh thoảng có sóng nhiệt bọt khí bốc lên, sau đó vỡ tan, càng có mảnh liệt nơi, lại còn như thủy triều, nóng cháy dung nham không phải đạn mà lên, cho đến giữa không trung. Cái dung nham phát ra màu đỏ nhiệt diễm, càng là đưa cái này cự đại hang chiếu thành thế giới màu đỏ. Cho tới Bạch Dạ hai người, thì lại ở vào dung nham trên hồ phương một cái trên bình đài, sau lưng là một cái hướng lên đạo, hắn chính là từ nơi nào đi tới. Cái ở hắn ngay phía trước, bình hai phần cuối, tới gần nóng rực dung nham nhiệt đến hầu như lệnh người không cách nào nhịn được địa phương, là một cái hình bầu dục trạng thạch ổ, mặt trên lẳng lặng mà nằm úp sấp một con màu trắng hồ ly. Tam Vĩ Hồ chân thành đi tới cái kia con hồ ly bên cạnh ngồi xuống, vẫn nhẹ tay khinh vì hắn cắt tỉa tuyết trắng bộ lông, nhẹ nhàng nói: "Đại ca, hắn nói hắn có thể cứu ngươi, ta đánh không lại hắn, vì lẽ đó cứu ta." Nghe được Tam Vĩ Hồ, con kia màu trắng Lục Vĩ Hồ chậm rãi mở mắt ra nhìn Bạch Dạ: "Ngươi cần gì?" "Huyền Hỏa Giám." Bạch Dạ khẽ mỉm cười, không nghi ngờ chút nào, con hồ ly này rất thông minh, hắn rõ ràng cõi đời này không có miễn phí tốt sự tình. "Chuyện của tôi nét." Lục Vĩ Bạch Hồ vì vì cúi đầu, phảng phất đột nhiên có phân cảm khái, thấp giọng nói: "Nhân loại các ngươi ở tu đạo bên trên, đúng là được trời cao chăm sóc. Chúng ta hồ tộc hơn ngàn năm gian khổ tu luyện, trong các ngươi tư chất tốt, nhưng chỉ cần vóc trăm năm liền vượt qua chúng ta, lại như thượng quan cái kia lão gia hỏa nói tới chỗ này." Nó bỗng nhiên ngừng lại, cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu, nhìn về phía Bạch Dạ, chậm rãi nói: "Thiếu niên lang, ngươi tuổi nhỏ như vậy, lại còn tu luyện đến loại cảnh giới này, quả nhiên là kỳ tài ngút trời a, chỉ sợ sẽ là năm đó Thanh Diệp cũng chỉ đến như thế đi. Không cần phải nói những thứ vô dụng này nhiều lời, ta chỉ hỏi ngươi, giao dịch này ngươi có làm hay không?" Bạch Dạ nhìn chằm chằm Lục Vĩ Hồ nói rằng: "Ta có thể công khai nói cho ngươi biết, bất luận ngươi có làm hay không, Huyền Hỏa Giám ta muốn định rồi." "Ngươi đúng là lòng tốt." Lục Vĩ Hồ mang theo một nụ cười nhìn Bạch Dạ. Hắn biết Bạch Dạ đại khái tu vi, nếu như hắn một lòng muốn cướp Huyền Hỏa Giám, bọn họ căn bản không ngăn được. Hơn nữa hắn cũng nói, hắn đối Huyền Hỏa Giám tình thế bắt buộc, giao dịch chỉ nói chỉ là ở hỏi mình có nguyện ý hay không tiếp thu hắn trị liệu. "Ta còn có lựa chọn sao?" Lục Vĩ Hồ mang theo một chút bất đắc dĩ, cười khổ nói: "Đương nhiên là có." Bạch Dạ nhìn Lục Vĩ Hồ cười nói: "Các ngươi mang theo Huyền Hỏa Giám đồng thời nhảy vào dung nham bên trong cái, hay là ta liền không có cách nào bắt được món bảo vật này?" đối cái hai con hồ ly không còn gì để nói, có thể còn sống, ai ngờ từ đây. Chương 24. Bát Hoang Hỏa Long. Bất quá thiếu niên lang, ngươi thật sự có đem ta chữa khỏi thương thế của ta sao? Lục Vĩ Hổ tuy rằng đồng ý Bạch Dạ trị liệu, thế nhưng đối năng lực của hắn nhưng còn có mấy phần hoài nghi. Hắn biết mình thương đã trùng đến trình độ nào, hắn đem gần ngàn năm đạo hạnh căn cơ, tại đây 300 trong năm, cũng đã bị này cửu hàn ngưng băng thứ hàn độc từng giọt nhỏ hỏng rồi. Bây giờ toàn thân lạnh lẽo, hàn tận xương thủy, trên căn bản chính là bệnh nan y. Thân ta nghi ngờ Phượng Hoàng Niết Bàn Thần Hỏa, chỉ là hàn độc đáng là gì? Bạch Dạ tự tin nói. Phượng Hoàng Niết Bàn Thần Hỏa. Lục Vĩ Hồ đột nhiên trợn to hai mắt chặt chẽ nhìn Bạch Dạ, ngươi dĩ nhiên chiếm được thượng cổ thần thú Phượng Hoàng truyền thừa, ngươi rốt cuộc là ai? Thanh Vân Môn, Bạch Dạ. Bạch Dạ nhẹ giọng nói rằng, lập tức hắn đi tới Lục Vĩ Hồ bên người, một tay đáp ở trên lưng của hắn, nhất thời Phượng Hoàng Niết Bàn Thần Hỏa hóa thành một đạo nhiệt lưu cấp tốc chui vào Lục Vĩ Hồ trong thân thể. Theo Bạch Dạ bàn tay khoát lên trên lưng mình, Lục Vĩ Hồ chỉ cảm thấy một dòng nước nóng từ đối phương trong lòng bàn tay truyền đến. Đây là hắn 300 năm qua lần đầu cảm nhận được loại này thấm nhập tâm tì ấm áp, cảm nhận được nơi này, hắn trong lòng dâng lên một chút hy vọng. Đây là tuyệt vọng hơn 300 năm sau đó lấy được một tia hy vọng chi quang. Theo nhiệt lưu rội rửa, Lục Vĩ Hồ cảm giác mình thân thể dần dần nhẹ nhàng lên, sâu tận xương tủy hàn khí cũng theo đối phương nhiệt lưu từng giọt nhỏ từ trong thân thể biến mất. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ chậm rãi đưa bàn tay lấy ra. "Cảm ơn ngươi, thiếu niên lang." Lục Vĩ Hồ xem tới đây liền nói ngay tạ. "Đại ca, thương thế của ngươi xong chưa?" Một bên Tam Vĩ Hồ lúc này chạy đến Lục Vĩ Hồ bên người lo lắng hỏi. "Hàn độc đã tiêu rơi mất một nửa, lại có thêm một hai lần là có thể khỏi rồi." Lục Vĩ Hồ chậm rãi nói rằng. "Quá tốt rồi." Tam Vĩ Hồ lúc này đánh gục Lục Vĩ Hồ trên người. "Các ngươi đừng cao hứng quá sớm, các ngươi trộm Huyền Hỏa Giám, phần hương cốc sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Bạch Dạ liếc mắt này hai con hồ ly nói rằng, "Hơn nữa trên người ngươi hàn độc tuy rằng sắp chữa khỏi, thế nhưng ngươi này gần ngàn năm tu vi nhưng hoàn toàn phó hàng ngũ thủy, các ngươi nếu là đụng tới phần hương cốc người, chết chắc rồi." "Ta biết." Lục Vĩ Hồ bình tĩnh nói, "Bất quá thiếu niên lang, ngươi thân là Thanh Vân môn đệ tử, Trảm Yêu trừ ma không phải là của các ngươi nhiệm vụ sao? Tại sao tới giúp ta?" "Tu đạo giả, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu. Yêu, ma, quỷ, quái cần gì phải phân rõ ràng như vậy?" Bạch Dạ khinh thường nói, "Ta mặc dù là Thanh Vân môn người, nhưng hành động chỉ phân thiện ác, không hỏi chính tà. Hay một cái chỉ phân thiện ác, không hỏi chính tà, không nghĩ tới mấy trăm năm chưa từng xuất thế, dĩ nhiên có thể nhìn thấy ngươi như vậy một vị nhân vật, ghê gớm." "Ghê gớm a." Lục Vĩ Hồ nghe được Bạch Dạ nói, không khỏi thở dài nói, "Ngươi không phải mới vừa còn nói muốn trực tiếp cướp giật Huyền Hỏa Giám sao?" Tam Vĩ Hồ ở một bên thầm nói, "Huyền Hỏa Giám vốn là không thuộc về các ngươi, cũng không thuộc về phần hương cốc." Bạch Dạ trực tiếp nói, "Các ngươi hiện tại có thể đem Huyền Hỏa Giám cho ta đi." "Cho hắn đi." Lục Vĩ Hồ nói rằng. "Hừ." Tam Vĩ Hồ một mặt khó chịu mà đem Huyền Hỏa Giám đưa cho Bạch Dạ. "Các ngươi lui lại, ta hiện tại muốn triệu hoán Bát Hoang Hỏa Long rồi." Bạch Dạ lập tức từ trong túi đeo lưng của chính mình đem vạn năm xích tinh, hỏa đồng tinh, ngàn năm lửa văn ngọc, kim hồng thạch chờ chút vài món hỏa hệ thiên tài địa bảo lấy ra. "Thật nhiều bảo bối a." Tam Vĩ Hồ kinh hô, "Ngươi lẽ nào cướp sạch của môn phái nào bảo khố sao?" "Tất cả đều là chính ta tìm được." Bạch Dạ bình tĩnh nói, "Các ngươi tránh ra điểm đi." Đối nắm giữ thiên nhãn Bạch Dạ tới nói, tìm những bảo bối này thật sự là đơn giản trí cực sự tình. Nhìn thấy hai con hồ ly lui lại sau đó, Bạch Dạ cánh tay vung lên, thanh hồn kiếm nhất thời hóa thành một đạo thanh quang đem những tài liệu này phân cách thành 8 phần. Ngay sau đó Bạch Dạ điều khiển thanh hồn kiếm ở những tài liệu này trên có khắc vẽ ra từng cái hung thần. "Bát Hung Huyền Hỏa Trận." Lục Vĩ Hồ đồng tử co rụt lại, bật thốt lên, "Thiếu niên này." Chỉ chốc lát sau, trận pháp khắc họa xong xuôi, Bạch Dạ tay cầm Huyền Hỏa Giám, ngay sau đó hắn chậm rãi đem chính mình chân nguyên truyền vào trong đó. Một đạo thật nhỏ hỏa diễm đột nhiên từ Huyền Hỏa Giám trung bắn thẳng đến nhập Bát Hung Huyền Hỏa Trận pháp trung tâm. Đột nhiên, một luồng to lớn cái phái không mà khi uy thế, từ ngọn lửa kia trên bỗng nhiên tản mát ra. Ngọn lửa kia điên cuồng đốt cháy, liệt diễm ở giữa không trung như yêu ma cuồng vũ, nên đón ngọn lửa này chỗ sâu khủng bố đến. Nóng bỏng nhất địa phương, cơ hồ là thuần trắng diễm tâm, bỗng nhiên, đang kịch liệt lấp lóe bên trong, tự một loại nào đó sinh vật, chậm rãi thở dốc, mở mắt ra. Trong nháy mắt, động quật cổ lão cứng rắn nham bích vỡ nát tan cảnh, trên mặt đất hiện ra vô số điều khe nước to lớn, cũng từ vết nước nơi sâu xa, càng lộ ra hào quang màu đỏ thắm, phảng phất dưới chân, chính là kinh khủng hỏa sơn dung nham, sắp phun trào. Cái kia thở dốc chi tranh, như một tiếng rồng gầm ở bên trong không gian này vang vọng. Nguyên bản tối om om bầu trời thương khung bao phủ ở hắc thạch động trên không hắc trong tầng mây, đột nhiên bắn ra một đạo hào quang màu vàng nóng như lợi kiếm giống như vậy từ trên trời giáng xuống, đâm xuyên qua nặng nề hắc ám. Ngay sau đó, dây đặc màu đen tầng mây biên giới cũng bắt đầu xuyên thấu ra màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng, dường như thay này hắc vân khảm nạm lên một tầng màu vàng quang bờ. Âm âm tiếng sấm, tầng mây bắt đầu điên cuồng phun trào, tựa hồ có một loại nào đó sức mạnh bí ẩn khó lường đang không ngừng thức tỉnh, để thiên địa cũng trở nên động dung. Hắn dĩ nhiên thật có thể triệu hoán Bát Hoang Hỏa Long. Cách đó không xa hai con hồ ly tại này cố uy thế bên dưới run lẩy bẩy, sợ hãi mà nhìn trước mắt tình cảnh này. Cái kia trong ngọn lửa, vào thời khắc này, ầm ầm bắn ra gầm lên giận dữ, như cự long thét dài, long ngâm nhìn trời. Cái kia cổ thần bí cổ lao sức mạnh, rốt cục hoàn toàn thức tỉnh. Cự đại hỏa long động, hoàn toàn bị mãnh liệt ánh lửa bao phủ, không tìm được một tia địa phương âm u này ánh sáng, vượt qua xa thế gian bất kỳ ánh sáng, thậm chí làm người cảm giác, ngay cả phía chân trời liệt nhật giáng lâm, chỉ sợ cũng chỉ đến như thế. Ở sức mạnh kinh khủng này bên trong, nóng bỏng nhất địa phương, không thể nghi ngờ chính là cái kia vẫn cứ tồn tại đồng thời cấp tốc chuyển động, lập lòe quỷ dị hào quang bắt hung thần tượng vòng sáng. Nơi đó, hỏa diễm càng ngày càng trắng nhiệt hóa, liên tục mở rộng lại vì co rút lại phập phồng diễm tâm, phảng phất như một cái ấp xích diễm chi trứng, tuẩn dục một loại nào đó đáng sợ đồ vật, cái theo chu vi nhiệt độ kéo dài cấp tốc lên cao. Tối ngọn lửa nóng bỏng nơi sâu xa, chậm rãi tét mở ra, từ một đạo khe nhỏ, từ từ lớn lên, từ một người đại tiểu tả hữu khe hở, biến làm mấy lần chi cự khoảng không động, tại đây đầy trời chói mắt trong ánh lửa, cái kia trong vết nước, càng phảng phất là bất khả tư nghị thâm trầm nhất hắc ám. Sau đó, tự món đồ gì, tại nơi vết nước nơi sâu xa, lạnh lùng, hướng về này ở ngoài cái thế giới nhìn chăm chú một chút. Sau một khắc, như chịu đến điên cuồng nhất kích thích, toàn bộ hỏa diễm trong nháy mắt bắn ra nhiệt liệt nhất ánh sáng, tiếng rồng ngâm càng rút càng cao, như một hồi cuồng hoan không ngừng không ngớt, ngọn lửa kia nơi sâu xa, tiếng rồng ngâm ầm ầm mà lên, mang theo khủng bố, mang theo tuyệt vọng, cái kia cổ lão thần linh linh vật từ một thế giới khác giáng lâm trong đó. Cự đại đầu lâu chậm rãi đưa ra ngoài, như là mặt trời chói chang chói mắt cái không cách nào nhìn thẳng, cái kia rõ ràng là tắm rửa ở bên trong liệt hỏa thật lớn cổ lão hỏa long, mỗi một nơi đều là hỏa diễm. Đầu rồng to lớn, phảng phất cũng đã chiếm cứ tất cả không gian, hai con hổ ly trợn mắt há hốc mồm mà nhìn này ngông cuồng tự đại, tử vượt qua thế gian này tồn tại sinh vật, thậm chí đã quên chống lại, chỉ là dựa vào bản năng, hai người pháp bảo kết vách tường nỗ lực chống cự lại cái kia mãnh liệt mà đến hỏa diễm. Cự đại đầu rồng ở liệt diễm bên trong chậm rãi chuyển động, cũng không có lập tức hủy diệt và vân vân cử động, bị liệt diễm vây quanh nó, từ cự đại góc đến trong miệng răng nanh, đều hiện ra một loại ở hết sức nhiệt độ cao trung mới có thể thoáng hiện thần bí hồng nhuận trong suốt vẻ. Cự long mỗi một lần sâu đậm hô hấp, liền dẫn động cả tòa động quật run rẩy kịch liệt, phảng phất không gian này, đối với nó như vậy sinh vật mạnh mẽ tới nói, bất quá là một cái thu hẹp địa phương, thậm chí nó liền thân thể, đến bây giờ cũng nhưng chưa đi ra quá. Sau lưng đầu rồng, cái kia chuyển động bát hung thần tượng vòng sáng, tựa hồ biến mất ở Bát Hoang Hỏa Long kia sáng chói mắt bên trong, như ẩn như hiện trùng, cái kia cự đại vòng sáng tựa hồ đã ở khẽ run. Hảo cường đại Bát Hoang Hỏa Long, cảm thấy đúng vẹn vẹn chỉ là một long đầu thì có như vậy thành thế. Linh Lung quả nhiên lợi hại, lại còn có thể khai sáng như vậy một cái có thể nói vô địch trận pháp. Bạch Dạ tâm thần hoàn toàn bị Bát Hoang Hỏa Long sức mạnh cường hãn sở chấn động, bất luận là kiếp trước bây giờ thân, như vậy sức mạnh kinh khủng hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá Bạch Dạ tuy rằng chấn động, thế nhưng động tác trên tay cũng không chậm. Chỉ thấy tay phải hắn nắm chặt Huyền Hỏa Giám, trên tay trái đột nhiên nổi lơ lửng một giọt màu xanh giọt nước mưa, hắn hai tay chặp lại, Huyền Hỏa Giám cùng màu xanh giọt nước mưa đột nhiên dung hợp ở một chỗ. Nhất thời một luồng chói mắt trí cực hào quang từ Huyền Hỏa Giám trên phun ra ra, thời khắc này, Bát Hoang Hỏa Long tựa hồ có cảm ứng. Nó to lớn đầu rồng vì vì đong đưa, tựa hồ cũng có chút bất ngờ, ở giống như núi thiêu đốt xích diễm bên trong, cự đại đầu rồng chậm rãi hạ thấp, hướng về Huyền Hỏa Giám nhìn tới. Sau một khắc, Bạch Dạ khẽ miệng hướng lên trên mở dương. Chỉ thấy Huyền Hỏa Giám trên đột nhiên phát sinh một luồng tuyệt cường sức hút, Bát Hoang Hỏa Long thân thể hoàn toàn không có bất kỳ sức phản kháng liền bị Huyền Hỏa Giám hút lại, ngay sau đó thân thể của nó dần dần từ cái khe kia trung bị hút đi ra. Bát Hoang Hỏa Long long thủ đột nhiên một trận, cường đại như nó, phảng phất cũng bị cái gì kích thích giống như vậy, phát ra gầm lên giận dữ. Cái kia long ngâm, tự sơn hô hải khiếu, chạy trồm mà đến, trong nháy mắt, mà lên tất cả còn sót lại nham khối đều đang rung động kịch liệt trung cấp tốc hòa tan biến làm dung nham, chỉ có điều chốc lát thời điểm, Bạch Dạ dưới chân đã hoàn toàn là một mảnh nóng rực huyễn nham chi hải. Cái theo Bát Hoang Hỏa Long long ngâm thét dài, cái kia dung nham chi hải từ nguyên lai vô tự phun trào, trong nháy mắt dồn dập như được cự lực lôi kéo, bắt đầu hướng về cùng một phương hướng cấp tốc chảy xuôi. Bạch Dạ thấy vậy, gia tăng chân nguyên đưa vào, nhất thời Bát Hoang Hỏa Long phảng phất bị cái gì mạnh mẽ điều động như thế, cả người không tình nguyện hướng về Huyền Hỏa Giám bay đi. Thời khắc này, Huyền Hỏa Giám phảng phất hóa thân lô đen, từng giọt nhỏ mà đem Bát Hoang Hỏa Long từ trong vết nứt hút ra. Bạch Dạ hài lòng nhìn tình cảnh này, Bát Hoang Hỏa Long là của ta rồi. Chương 25. Xích Long. Hỏa Long động trung thời gian phảng phất ngưng trệ, cái kia hai con hồ ly đoàn kết lại với nhau núp ở trong góc kinh ngạc nhìn Huyền Hỏa Giám đem Bát Hoang Hỏa Long từng giọt nhỏ hấp thu. Giống. Chỉ chốc lát sau, theo Bát Hoang Hỏa Long không cam lòng gào thét, nó hoàn toàn bị Huyền Hỏa Giám hút thu vào. Này con rồng lửa cũng thật là lớn, qua loa tính toán một lần, nó ít nhất có 2000 mét trường. Bạch Dạ trong lòng cảm khái một tiếng, sau đó đem ánh mắt nhắm ngay giữa không trung Huyền Hỏa Giám. Chỉ thấy Huyền Hỏa Giám phảng phất đã biến thành một vầng mặt trời, phát sinh chói mắt trí cực bạch quang, không gian chung quanh đều ở đây kinh khủng dưới nhiệt độ và mẹo. Bạch Dạ trong nháy mắt mở thiên nhãn xem xét tỉ mỉ huyền hỏa giám trung động tĩnh. Bạch Dạ thiên nhãn ánh mắt xuyên thấu qua huyền hỏa giám nhìn thấy trung gian cái kia hỏa diễm đồ đằng trung tựa hồ có một cái màu đỏ thám hỏa long chính nổi điên lên, hai mắt tràn đầy hủy diệt vẻ mặt, điên cuồng phun ra kinh khủng hỏa diễm. Thật là khủng khiếp bát hoang hỏa long, không hổ là thế gian này kinh khủng nhất thần thú. Bạch Dạ thầm nói, e sợ này con rồng lửa là thượng cổ thời đại phong ấn đến bây giờ, cái linh lung cũng là trong lúc vô tình phát hiện hỏa long phong ấn, sau đó sáng chế bát hung huyền hỏa trận mở ra phong ấn, lợi dụng hỏa long. Theo thời gian trôi đi, Huyền Hỏa Giám tựa hồ cũng có chút không chịu nổi này cố nhiệt độ cao, Ngọc Hoàn hai bên tia tuệ đã sớm ở cực kỳ kinh khủng cao ôn trung hóa thành cho tàn, bất quá bây giờ không đơn thuần là tia tuệ, liền ngay cả Huyền Hỏa Giám bản thể cũng ở đây nhiệt độ cao bên dưới dần dần hòa tan. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Huyền Hỏa Giám mặc dù là vạn hỏa chi tinh, nhưng là muốn hoàn toàn chịu đựng Bát Hoang Hỏa Long bực này thần thú vẫn là lực không hề đãi. Phải thêm chặt tốc độ, bằng không này Bát Hoang Hỏa Long liền muốn phá phong ra. Bạch Dạ biểu hiện trên mặt vị vị dung mình. Ngay sau đó trên tay hắn pháp quyết thúc một chút, nhất thời thời khắc đó Bát Hung Huyền Hỏa trận thiên tài địa bảo cấp tốc ở Huyền Hỏa giám chu vi ngưng tụ. Ầm. Theo tài liệu quý hiếm khắc họa phù điêu cùng Huyền Hỏa giám tiếp xúc, trong chớp mắt, đất trời rung chuyển, từ Huyền Hỏa giám cùng với 8 cái hung thần chi đồ trung bắn thẳng đến ra một cái nóng rực chi trụ, có tới 10 người ôm hết chi thô, mang theo vô cùng uy thế, xông thẳng tới chân trời. Quét ngang tất cả, bệ nghệ thế gian. Phảng phất đây mới thực sự là ngông cuồng tự đại lực lượng. Lửa lực lượng, lửa chi tinh hoa. Trong phút chốc, tất cả dung nham đồng thời sôi trào nổ tung, thạch bích hoàn toàn hòa tan, không gian thật lớn như hạt cát bình thường dồn dập sụp đổ. Đồng thời, vô số đạo điên cuồng dung nham dòng lũ hướng về bốn phương tám hướng bắn ra. Toàn bộ rộng lớn vô ngân trung nguyên đại địa đứng vững ngàn vạn năm hỏa long hắc thạch động, ở cuồng bạo dung nham nổ trào bên trong dần dần sụp đổ xuống, cái phóng lên trời nóng rực dung nham xuyên thẳng phía chân trời. Tại đây lửa vậy mạt nhật thế giới dưới chân tiểu chi trong chấn, vô số người ngạc nhiên không biết làm sao. Sau một khắc, những người này mang trên mặt sợ hãi, từng cái ngã quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu cầu nguyện. Tiểu trì trong chấn một chút tu sĩ cũng ngạc nhiên mà nhìn cách đó không xa cái kia hủy thiên diệt địa của lửa, trong lòng lóe qua vô số nghi ngờ cùng với kinh dị. Ngay sau đó mấy đạo cầu vồng lóe qua, cái ao nhỏ này chấn tu sĩ toàn bộ trốn. Cùng lúc đó, hỏa long động trung, hơi thở nóng bỏng, chậm rãi từ huyền hỏa giám trên tản mắt ra, mang theo một chút mộng ảo sương mù màu trắng, tựa hồ là khí hóa không khí chung quanh, ở huyền hỏa giám chu vi ngưng tụ một luồng cự đại sức mạnh thần bí. Chậm rãi lôi kéo này không gian trung quanh, màu trắng hư ảo trong khói mù, chậm rãi ngưng kết thành một cái cô gái xinh đẹp bóng người. Đó là một cái quần áo xưa cũ nữ tử, tay cầm một cái pháp trượng. Linh lung vũ nữ. Bạch Dạ nhìn cái thân ảnh này bình tĩnh nói, xem ra ngươi đem chính mình một phần hồn phách sáp nhập vào huyền hỏa giám bên trong, quả nhiên ghê gớm. Không nghĩ tới người hậu thế dĩ nhiên có thể hủy diệt huyền hỏa giám. Linh lung nhẹ giọng thở dài nói, nếu sự tình đã không cách nào cứu vãn, vậy tương lai đại kiếp còn muốn nhờ vào ngươi. Vừa dứt lời, linh lung thân hình trực tiếp đổ nát. Sau một khắc, Bạch Dạ đột nhiên phát hiện mình trái tim xuất hiện một phần huyền diệu trí cực pháp quyết, lại đem truyền thừa của chính mình cho ta. Chẳng lẽ là hy vọng ta đem thú thần tiêu diệt sao? Bạch Dạ có chút bất ngờ, bất quá bây giờ ta thực lực quá yếu, coi như lấy được Bát Hoang Hỏa Long cũng không phải là đối thủ của thú thần, bất quá tương lai các loại, chờ thực lực ta càng mạnh hơn một điểm, nếu là có cơ hội, ta sẽ giúp ngươi tiêu diệt hắn. Từ linh lung xuất hiện đến biến mất vẹn vẹn trong nháy mắt, Bạch Dạ ngay sau đó lần thứ hai lấy ra một giọt màu xanh đen thủy tích. Bình thường giọt nước mưa là màu xanh, cái giọt này dĩ nhiên là màu xanh đen. Hắn đem giọt này màu xanh đen thủy tích quay về trong cột lửa tâm huyền hỏa giám vị trí phương thả tới. Theo giọt nước mưa tiếp xúc được huyền hỏa giám cùng với những có khắc đó hung thần vật liệu, trùng thiên hỏa diễm dần dần thu lại. Nhất định phải thành công. Bạch Dạ trong lòng âm thầm nói rằng, giọt này thủy bí mật mang theo một đạo chân chính hỗn độn chi khí, khẳng định không có vấn đề. Thời gian chậm rãi trôi qua, giờ khắc này ở Bạch Dạ thiên nhãn trung, chỉ thấy huyền hỏa giám cùng với những quý trọng đó vật liệu hoàn toàn hòa tan thành một đoàn nóng cháy chất lỏng chung có một con rồng lửa chính đang điên cuồng gào thét. Bất quá theo màu xanh giọt nước mưa cùng hỗn độn chi khí xuất hiện, này con rồng lửa tràn đầy hủy diệt cùng điên cuồng ánh mắt dần dần ảm đạm xuống. Xem ra Bát Hoang Hỏa Long linh trí đã bị hỗn độn chi khí mạt sát. Thấy cảnh này, Bạch Dạ trong lòng mừng rỡ, nếu như Bát Hoang Hỏa Long còn sống, lấy Bạch Dạ thực lực là tuyệt đối không có cách nào nô dịch nó, cho nên vẫn là để nó chết đi tốt. Bất quá hỗn độn chi khí quả nhiên lợi hại a. Thậm chí ngay cả Bát Hoang Hỏa Long đều khiêng không được, nếu là ta có thể chân chính đem khối này hỗn độn mảnh vỡ lợi dụng, coi đời này còn có ai là đối thủ của ta? Chính là thu thần đều không làm gì được ta. Bạch Dạ trong lòng cảm khái một tiếng. Theo thời gian trôi đi, Bát Hoang Hỏa Long thân thể cũng theo hỗn độn chi khí dần dần hóa vào này một đoàn màu đỏ thắm dịch. Thể bên trong, từ đó, thế gian lại không Bát Hoang Hỏa Long, lại vẫn không thể thành hình. Bạch Dạ nhíu mày nhìn cái kia một đoàn nóng cháy màu đỏ thắm dịch. Thể. Tiếp theo hắn cắn răng một cái, lần thứ hai tung một viên màu xanh giọt nước mưa. Đây là ta sau cùng giọt nước mưa rồi. Bạch Dạ trong lòng một trận đau lòng, cái này giọt nước mưa chính là liên tử nảy mầm sau đó rút lấy hỗn độn mảnh vụn sức mạnh hình thành, ta ở thanh hồn kiếm trên tiêu hao 2 giọt, chính ta đột phá thời điểm tiêu hao 1 giọt, lần này luyện bảo tiêu hao 3 giọt. Lấy khối này hỗn độn mảnh vụn đại tiểu đến xem, cung liên tử trưởng thành nảy mầm sau khi cũng chỉ có thể ngưng tụ 10 giọt khoảng chừng, trái phải, sau đó muốn dùng ít đi chút. Theo giọt thứ 3 màu xanh giọt nước mưa hòa vào, này đoàn nóng cháy màu đỏ thắm vật liệu chậm rãi thành hình. Chỉ chốc lát sau, một cái màu đỏ thắm bảo kiếm xuất hiện ở Bạch Dạ trước mặt. Thanh kiếm này ngoại hình cùng kiếp trước đêm, tiên kiếm 4, trung hy hòa kiếm không khác nhau gì cả, cái này cũng là Bạch Dạ cố ý dựa theo thanh kiếm kia ngoại hình chế tạo. Rốt cục xong rồi. Bạch Dạ thở ra một hơi, sau đó một nắm chắc thần kiếm kiếm chuôi, đem chân nguyên rót vào đi vào, trong nháy mắt, một đạo hỏa diệm ánh kiếm xông thẳng tới chân trời. Thật là lợi hại kiếm. Cách đó không xa hai con hồ ly kinh hãi mà nhìn Bạch Dạ trên tay thanh thần kiếm kia. Đúng đấy. Bạch Dạ một mặt thỏa mãn hồi đáp, bất quá sau một khắc, hắn đột nhiên lảo đảo một cái, thân thể đột nhiên trống rỗng. Bạch Dạ biến sắc mặt, lập tức đem thần kiếm cắm ở bên cạnh mình, sau đó đả tọa điều tức. Hai canh giờ sau đó, Bạch Dạ cảm thán một tiếng, ta tu vi vẫn quá yếu, đem toàn bộ tu vi toàn bộ rót vào cũng chỉ có một đòn. E sợ chỉ có tu luyện đến thái thanh cảnh mới có thể chân chính vận dụng thanh kiếm này đi. Bạch Dạ người mang năm đại chân pháp, tuy rằng đều nằm ở tương đương với thượng thanh cảnh sơ kỳ cảnh giới, thế nhưng bằng vào năm đại chân pháp cùng với thiên thư, hắn căn cơ thâm hậu cực điểm, coi như cùng Thủy Nguyệt, Tô Như, Tăng Thúc Thường những người này so với cũng không kém. Nhưng cho dù là như vậy, hắn cũng như trước chỉ có thể đánh ra một đòn. Nhưng dù là đòn đánh này, coi đời này tử không cá nhân có thể đỡ được. Lục Vĩ Hổ tiếp theo Bạch Dạ nói tới, chúc mừng ngươi, luyện thành như vậy một cái vô địch thiên hạ tuyệt thế thần binh, chỉ sợ các ngươi Thanh Vân môn Chu Tiên kiếm cũng không nhất định có thể theo kịp ngươi thanh kiếm thần này đi. Ta lại chưa từng thấy Chu Tiên kiếm, cũng không biết Chu Tiên kiếm uy lực. Bạch Dạ lắc lắc đầu nói đến, thanh kiếm này sau đó liền gọi Xích Long. Bạch Dạ nói, liền trực tiếp đem thanh kiếm này thu nhập trong thân thể của mình. Lục Vĩ Hổ kinh hãi mà nhìn Bạch Dạ đem Xích Long kiếm thu hồi trong cơ thể, ngươi lại còn liền như vậy thần kiếm cũng có thể thu hồi trong cơ thể. Trên con đường tu chân, pháp bảo thông linh thường thường có thể ở chủ nhân tu luyện lâu dài sau đó, cùng chủ nhân hợp thể là một, đang sử dụng thì vừa mới tế khởi, vô cùng thuận tiện. Nhưng có chút kỳ dị pháp bảo, bởi vì tự thân linh tính quá mạnh, thân thể không thể gánh nặng, liền không cách nào làm được điểm này, chỉ có thể do chủ nhân bên người mang theo. Nhưng loại này pháp bảo thường thường đều là tiên gia trí bảo, uy lực cực lớn, chủ nhân tu vi càng sâu, phát huy được thành thế càng là kinh người. Thanh Vân môn chấn môn trí bảo cổ kiếm Chu Tiên, đó là thuộc về loại này. Thế nhưng bây giờ cái này mắt thấy không thua với Chu Tiên cường đại thần kiếm lại còn cứ như vậy bị người thiếu niên trước mắt này như không có chuyện gì xảy ra mà thu nhập trong cơ thể. Lục Vĩ Hồ triệt để kinh trụ, thân thể của thiếu niên này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào thân thể của hắn có thể gồng gánh nổi như vậy một cái tiên kiếm sao? Chỉ là một thanh kiếm mà thôi, hơn nữa còn là ta luyện chế, tại sao không thể nhận trở về? Bạch Dạ liếc mắt Lục Vĩ Hồ nói rằng, vì là chút chuyện nhỏ này liền ngạc nhiên, khó trách ngươi đem gần ngàn năm khổ tu đều đánh không lại thượng quan sách. Bạch Dạ nhìn Lục Vĩ Hồ tiếp tục nói, ta vừa nãy mạnh mẽ vận dụng Xích Long, hiện tại vì là bị hao tổn, cần ngày mới có thể khôi phục. Hơn nữa ta mới vừa động tĩnh quá lớn, e sợ tiểu trì chấn chẳng mấy chốc sẽ thành vì thiên hạ tu sĩ phong vân tụ hội trung tâm, các ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Cho tới ngươi thương thế trên người, Bạch Dạ trầm ngâm một trận, sau đó nói, ngươi tới, ta truyền cho ngươi một đoạn khẩu quyết, ngươi dựa theo đoạn này khẩu quyết tự mình tu luyện, hẳn là ở hóa giải ngươi hàn độc sau khi còn có thể bảo vệ ngươi một nửa tu vi. Ngươi Lục Vĩ Hổ phảng phất nghe được cái gì rung động sự tình như thế, nhìn Bạch Dạ, ngươi lại còn muốn truyền cho ta pháp quyết tu luyện. Bất quá là, Thần Hoàng Bảo Kinh, một chút thời gian ra lông mà thôi, chỉ có thể trị liệu của ngươi hàn độc, còn lại tác dụng không lớn. Bạch Dạ bình tĩnh nói. Bất quá tuy rằng như vậy, ngươi vẫn là phát cái thể, không thể đem công pháp ở ngoài truyền đi. Khỏe mạnh Lục Vĩ Hổ tuy rằng vẫn còn chấn động bên trong, bất quá vẫn như cũ phát ra cái thể. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ nói một đoạn ngắn khẩu quyết, sau đó lập tức vận lên hiện tại không nhiều chân nguyên. Cấp tốc ngự kiếm ly khai tiểu trì trấn, hướng về phương bắc bay đi. Tiểu trì trấn phụ cận Hắc Thạch Hỏa Long động trải qua Bạch Dạ triệu hoán Bát Hoang Hỏa Long cùng với luyện chế Xích Long kiếm sau đó, thế tất yếu trở thành hai đạo chính tà thế lực tập trung điểm, nói không chừng Quỷ Vương, Tam Diệu phu nhân thậm chí độc thần này đám nhân vật cũng sẽ xuất hiện ở đây phụ cận. Cái Bạch Dạ nguyên khí chưa hồi phục, tự nhiên không dám cùng này đám nhân vật chạm cái, vì lẽ đó hắn rất sớm rồi rời đi. Chương 26. Trường Sinh Đường. Ngay khi Bạch Dạ rời đi không lâu, Thanh Vân môn, Thiên Âm tự, Phần Hương Cốc, Quỷ Vương Tông, Hợp Hoan Tông, Trường Sinh Đường, Vạn Độc Môn các loại, chờ, rất nhiều chính tà môn phái tụ hội tiểu trì trấn, mọi người đều cho là có chí bảo xuất thế, ra tay đánh nhau, trải qua mười mấy ngày giết chóc sau đó, mọi người cũng không có phát hiện chí bảo tung tích, mọi người lại tản đi. Cùng lúc đó, Bạch Dạ từ tiểu trì trấn phương bắc bên ngoài ngàn dặm một tòa sâu trong núi lớn đi ra, mười mấy ngày, nguyên khí rốt cục hoàn toàn khôi phục, hơn nữa năm đại chân quyết trải qua sau lần này càng ngày càng tinh thuần. Giờ khắc này Bạch Dạ trên người bao lớn đã biến mất không thấy, hắn này mười mấy ngày trừ tu luyện ra, hắn còn đem trên người mình những tài liệu kia luyện chế thành một kiện kiện pháp bảo. Bích Lạc Thần Ngọc luyện chế thành một cái thanh ti kiếm, Thương Kiếp Thanh Kim Thạch luyện thành trấn hồn bội, Thái Ức Tinh Kim cùng với ngàn năm bạch ngọc luyện thành kim cương trác. Từ trong núi sau khi đi ra, Bạch Dạ bởi vì một thân bảo bối cũng đã hóa làm pháp bảo, vì lẽ đó hắn cũng không sợ người trong ma đạo mơ ước, trực tiếp đi phụ cận bên trong tòa thành nhỏ nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Bất quá lấy Bạch Dạ thực lực, cũng không toán sợ bọn họ, chỉ có điều không muốn quá mức phiền phức mà thôi. Bất quá rất hiển nhiên, không như mong muốn, Bạch Dạ ở hảo hảo hưởng thụ mấy ngày nhàn nhã thời gian, lần thứ hai ra đi sau đó không bao lâu, ngay khi một chỗ núi hoang bên trên trực tiếp bị một đám người ngăn chặn. Bạch Dạ âm trầm nhìn này một đám người, xem các ngươi phục sức, hẳn là ma giáo trường sinh đường người, hương sư động chúng như vậy tìm ta để làm gì? Ở ma giáo bên trong, trường sinh đường là một nhánh cực đặc thù phe phái, bởi vì cho tới nay, đều là cái này phe phái phụ trách ở man hoang thủ vệ ma giáo là tối trọng yếu thánh địa thánh điện, cái mạch này chuyên chỉ, cũng như tên của nó giống như vậy, chỉ vì truy cầu trường sinh. Chỉ bất quá bọn hắn ghi tên ma giáo tứ đại phe phái, hành động thời gian, nhiều không chừa thủ đoạn nào, cùng trong chính đạo tương truyền cầu trường sinh chi đạo tuyệt nhiên ngược lại. Cầm đầu người kia hai hàng lông mày nhập tấn, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, nhìn lại như ngoài 30 người, hắn khẽ mỉm cười ngạo nghễ nói, ngươi cái thanh vân tiểu bối, có thể làm cho chúng ta trường sinh đường nhiều người như vậy trận ngươi một người, ngươi cũng nên kiêu ngạo. Minh Hà Thúy Tinh để chỗ nào, thành thật khai báo đi ra ngoài nói, ta còn có thể cho ngươi đi sảng khoái nhanh một chút. Không phải Xích Long Thần kiếm chuyện, mà là năm đó Minh Hà Thúy Tinh chuyện tình, xem ra khi đó ta rêu rao khắp nơi đưa tới không ít người chú ý của a. Bạch Dạ trong lòng cảm thán một tiếng, biết chuyện ngày hôm nay không thể dễ dàng. Khẩu khí đúng là rất lớn, chỉ bằng các ngươi đám này gà đất chó sành cũng muốn ngăn cả ta. Bạch Dạ cười lạnh một tiếng, trực tiếp tế khởi Thanh Hồn kiếm, một chiêu kiếm chém đi ra. Bạch Dạ làm việc quyết đoán, hơn nữa chuyện xảy ra quá đột nhiên. Những trường sinh đường đó môn nhân nhất thời đều ngây ngẩn cả người, không có lập tức phản ứng lại. Này nháy mắt, Thanh Hồn kiếm hổ gặp bầy dê, chỉ thấy thanh mang chớp loạn, tiêu thảm tiếng thét chói tai không dứt bên tai, huyết tinh chi khí nhất thời nổi lên, đồng bình ở cái này hoang trong núi. Theo Thanh Hồn kiếm động tác, Bạch Dạ thân thể cấp tốc theo vào, chỉ thấy hắn một tay nắm chặt chuôi kiếm, màu xanh bảo quang phóng lên trời, bao vây lấy chủ nhân của nó, dĩ nhiên là không kiêng dè chút nào vọt vào trường sinh đường trong đám người. Trước tiên mấy trường sinh đường môn chúng, ở hào quang màu xanh xẹt qua sau đó, hóa thành huyết vũ bay tung tóe. Tiểu bối, muốn chết. Cầm đầu người kia ngẩn người một chút, sau đó lập tức phản ứng lại đây. Ô ô thanh âm chói tai, bạch quang lóe qua, một cái hình tròn sự vật gấp gáp xoay tròn từ trên trời giáng xuống, phủ đầu hướng về Bạch Dạ đỉnh đầu đặt xuống. Chỉ một chiêu liền hiển lộ người tới tu vi thâm hậu. Bạch Dạ quát to một tiếng, chính bay lượn giết địch Thanh Hồn kiếm trong nháy mắt bay trở về, hắn một phát bắt được, đâm thẳng hướng thiên, trong nháy mắt thanh quang đại thịnh, bay lên trời, không ngờ giữa không trung viên kia bản sự vật nhưng càng là lợi hại. Hắc quang bạch mang luân phiên xuất hiện, dĩ nhiên ngay khi một mảnh màu xanh hào quang bên trong mạnh mẽ đè ép xuống, Bạch Dạ lần đầu biến sắc, biết đạo trường sinh đường trung rốt cục xuất hiện cao thủ, này giữa không trung không rõ pháp bảo nhìn lại mặc dù không đáng chú ý, nhưng đem thanh hồn kiếm sắc bén vô cùng kiếm mang ngoảnh mặt làm ngơ, mang theo nặng nề áp lực, nhanh chóng đè ép xuống. Bạch Dạ sắc mặt theo viên kia bàn áp lực trong nháy mắt liền hiểu mấy phần, đống nhiên hét lớn một tiếng, cả người đảo lui ra, chỉ kém chốc lát, viên kia bàn ầm ầm đặt xuống. Đưa hắn nguyên lai đứng thẳng nơi miễn cưỡng đánh ra một trượng phạm vi đại hãm hại đi ra, lực đạo chi tàn nhẫn, hiển nhiên người này cũng là cực kỳ phẫn hận. Lúc này Bạch Dạ nhìn rõ ràng pháp bảo này, trầm giọng nói rằng, thì ra là như vậy, ta nói trường sinh đường ở đâu ra này các cao thủ, hóa ra là trường sinh đường đầu lĩnh Ngọc Dương Tử. Nguyên lai Bạch Dạ lúc trước tuy rằng cực nhỏ tiến vào thành thị, thế nhưng cứ như vậy có hạn mấy lần vào thành vừa vặn bị các môn các phái thám tử phát hiện, thân hình của hắn hình dạng cũng truyền về các môn các phái tổng bộ. Cái mười mấy ngày tiền Bạch Dạ luyện kiếm tạo thành dị tượng đưa tới thiên hạ các đại tông môn chú ý của, Trường Sinh Đường Ngọc Dương Tử tự nhiên cũng tới. Nhắc tới cũng là Bạch Dạ vận may không được, hắn tuy rằng tránh ra tiểu trì trấn náo loạn, thế nhưng ở khôi phục tu vi, ở trong thành thả lỏng thời khắc, trực tiếp bị còn chưa tới phải gấp đi Trường Sinh Đường đệ tử phát hiện, vì lẽ đó tạo thành lần này phục kích. Ngọc Dương Tử nhìn Bạch Dạ cùng với phía bên mình chết đi mười mấy thủ hạ, sắc mặt tái xanh, thanh vân tiểu bối, ở trước mặt ta dĩ nhiên cũng dám càn rỡ như thế. Ta vừa bắt đầu đã nói các ngươi bất quá một đám gà đất chó sành mà thôi. Bạch Dạ cười nhạo đạo, các ngươi trường sinh đường không người nối nghiệp đi, e sợ lại quá 10 năm, các ngươi trường sinh đường liền muốn ở ma giáo tứ đại môn phiệt trung xóa tên. Ngươi Bạch Dạ lời mới vừa tốt chọn chúng Ngọc Dương Tử nhuyễn lặc, từ những năm này tình báo đến xem, Quỷ Vương Tông, Hợp Hoan Phái, Vạn Độc Môn đều có vĩ đại hậu bối, chỉ có chính mình, người cô đơn, dưới đây toàn bộ là một đám hạng soán sĩnh. Vốn là lấy Ngọc Dương Tử tu hành khí độ, cũng không dễ dàng như vậy đã bị Bạch Dạ sở kích. Chỉ là mắt thấy Bạch Dạ tự thân tư chất tuyệt luân, cái chính mình môn hạ nhưng không người nối nghiệp, hơn nữa Bạch Dạ nói chuyện không có chút nào khách khí, hoàn toàn xem thường dáng dấp của chính mình. Ngọc Dương Tử nhất thời xông ra ngoài. Chỉ thấy Ngọc Dương Tử trong tay âm dương kính pháp bảo kỳ huyễn khó lường, hốt hác hốt bạch, huyền quang từng trận, Bạch Dạ tấn công tới kiếm quang không phải là bị này bảo kính ngăn, chính là bị Ngọc Dương Tử một khiên kéo một cái kéo qua một bên, căn bản không có thể gần người. Thậm chí, Âm Dương kính màu trắng một mặt trở mình lộn lại thời khắc, dĩ nhiên sẽ đem Bạch Dạ pháp bảo phản chấn trở lại, phản công chủ nhân. Bất quá Bạch Dạ đã sớm biết pháp bảo này thần diệu công dụng, sớm có phòng bị, vì lẽ đó trong lúc nhất thời hai người có sinh động, bất quá theo thời gian trôi đi, Bạch Dạ dần dần bị Ngọc Dương Tử đè ép xuống. Theo Bạch Dạ động tác, Ngọc Dương Tử sát ý trong lòng càng ngày càng mạnh mẽ, cái này Thanh Vân tiểu bối, bất quá chỉ là chừng 10 tuổi, dĩ nhiên có thể cùng ta giao thủ đến mức độ này, coi như năm đó Vạn Kiếm Nhất khi hắn tuổi đời này thời điểm cũng kém xa tích tắc. Người như thế không lưu lại được, bằng không hắn sẽ là thứ hai Thanh Diệp. Hiện tại kẻ địch đông đảo, Bạch Dạ tự nhiên không dám triển khai Thái Cực Huyền Thanh Đạo ra công pháp, vì lẽ đó thực lực của hắn cũng chưa hề hoàn toàn bày ra, bây giờ chỉ có điều dựa dẫm năm đại chân quyết hộ thể, thanh hồn kiếm sắc bén cùng với vượt xa thường nhân thân thể miễn cưỡng đang cùng Ngọc Dương Tử đọ sức. Đại phạm bàn ngược, phần hương ngọc sách cùng với Minh Hà Bảo Kinh đều là không thể lộ ra ánh sáng gì đó, bây giờ chỉ có thể đồng thời triển khai Thần Phong Bảo Kinh cùng Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Loại này chưa bao giờ hiện thế chính đạo công pháp ngược lại cũng không sợ bị người hiểu lầm. Bạch Dạ trong mắt ánh lửa lóe lên. Trong cơ thể Thần Hoàng Bảo Kinh cùng Thái Cực Huyền Thanh Đạo hai khí, hốt như hồng xuyên tả hải, dung hợp lẫn nhau sau đó, từ hắn cánh tay phải nơi tuôn trào ra, miễn cưỡng bước vào thanh hồn kiếm. Trong chốc lát, thanh hồn kiếm tỏa hào quang rực rỡ, thanh hào quang màu đỏ đột nhiên sáng lên, từng tia một nóng rực khí tức đẩy dây bầu trời. Thừa cơ hội này, Bạch Dạ một tiếng gầm nhẹ, điều khiển thanh hồn kiếm như điện khẩn bắn đến, đánh đang phát tán ra hắc bạch nhị sắc âm dương kính trên. Sau một khắc, ở Trường Sinh Đường mọi người trợn mắt ngoác mồm bên trong, chỉ thấy Bạch Dạ cùng Ngọc Dương Tử thân thể hai người đồng thời run lên, sau đó cấp tốc lùi ra. Bạch Dạ không chần chờ chút nào, thanh quang lóe lên, thanh hồn ở giữa không trung lần thứ hai vô tình chém xuống. Nhưng vào lúc này, Âm Dương kính trên đột nhiên hắc khí bốc hơi, Ngọc Dương Tử cái sắc căm trầm, nhìn chằm chằm Bạch Dạ. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Âm Dương kính ở trong hắc khí lần thứ hai nhằm phía thanh hồn, hai kiện pháp bảo ở giữa không trung một khi tiếp xúc, lập tức lẫn nhau văng ra. Đứng ở phía sau Bạch Dạ cùng Ngọc Dương Tử thân thể cũng là lớn chấn động. Giữa không trung, hắc quang lấp lóe, thanh quang sáng lạ, trên không trung bay tới ngang dọc, đến mức toàn bộ trên núi hoang vô số giải rác thạch khối cũng như chỉ tiết bình thường tứ tán tung bay, thanh tiếng nổ như sét đánh ngang tai, đinh tai nhức óc. Vây xem Trường Sinh Đường môn nhân đều biến sắc. Ngọc Dương Tử vừa kinh vừa sợ, ngươi ngoại trừ Thái Cực Huyền Thanh Đạo sau đó lại còn luyện nhà khác công pháp. Là thì lại làm sao, ta tự nghĩ ra. Ngọc Dương Tử, hôm nay ngươi đời này anh danh liền muốn hủy ở trên tay ta. Bạch Dạ ngạo nghễ nói rằng, lập tức hắn không chút lưu tình vùng vẩy trong tay thần kiếm, giết. Cứ việc ngữ khí như trước cứng rắn, nhưng Bạch Dạ tâm lý nhưng là có nỗi khổ không nói được. Âm Dương kính uy lực to lớn, Ngọc Dương Tử tu vi thâm hậu, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Thanh hồn kiếm mỗi một lần cùng Âm Dương kính va chạm, toàn thân hắn kinh lạc liền rung bần bật một lần. Nếu không phải hắn năm đại chân pháp đồng tu, kinh mạch kiên cố, đồng thời thân thể của hắn trải qua hỗn độn rèn luyện, thân thể mạnh mẽ không thua yêu thú, đã sớm thổ huyết bại vong. Bất quá tuy rằng Bạch Dạ hai đại chân pháp cùng ra, nhưng hắn dù sao tuổi quá nhỏ, ở Ngọc Dương Tử mấy trăm năm cường hãn tu vi bên dưới, rất nhanh lại lần thứ hai ở hạ phong, chỉ có thể dựa vào kiếm pháp tinh diệu cùng đối phương đọ sức. Ta bây giờ còn là quá yếu, thật muốn sẽ đối phó Ngọc Dương Tử, chỉ sợ ta năm đại chân pháp cùng ra mới được. Bạch Dạ trong lòng nói rằng, bất quá hắn giờ khắc này vẫn không có bất kỳ lo lắng, bởi vì hắn lá bài tẩy Xích Long Thần Kiếm vẫn không có lấy ra. Tuy rằng hắn hôm nay chỉ có một đòn, thế nhưng đòn đánh này Thiên Sát Ngọc Dương Tử cùng với dưới tay hắn đám người kia hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Không phải không thừa nhận, ngươi xác thực mua kỳ tài ngút trời. Ngọc Dương Tử áp chế Bạch Dạ sau đó, buồn bực trong lòng quét đi sạch sành sanh. Bất quá hôm nay, ngươi cái này kỳ tài liền muốn tại đây bỏ mình. Nói tới chỗ này, trong lòng hắn khoan khoái. Hừ, Bạch Dạ hừ lạnh một tiếng. Ai sống ai chết còn nói không chắc đây, nói không chừng các ngươi Trường Sinh Đường hôm nay liền muốn ở đây xóa tên rồi. A Di Đà Phật. Đang lúc này, đột nhiên một đạo to lớn Phật hiệu vang lên, chân trời đột nhiên sáng lên một vệt kim quang. Ngọc Dương Tử, mấy ngày không gặp, có khỏe hay không? Nghe được âm thanh này, Ngọc Dương Tử thay đổi sắc mặt, ngay sau đó sắc mặt hắn âm tình bất định, kịch liệt biến ảo, một chiêu bức lui Bạch Dạ sau đó, lập tức mang theo thủ hạ của chính mình ly khai núi hoang. Lúc trước cái đối Bạch Dạ một người, hắn liền phế bỏ đại công phu mới miễn cưỡng áp chế, bây giờ đối phương đến rồi tiếp viện, Ngọc Dương Tử tự nhiên không dám tiếp tục ở đây bên trong ở lại. Chương 27. Vô Tự Ngọc Bích. Ngay khi Ngọc Dương Tử vừa rời đi không lâu, một đội nhà sư ngự bảo xuất hiện ở Bạch Dạ trước mặt, cầm đầu là một cái khuôn mặt hiền hòa lão hòa thượng thân. Hắn người mặc một bộ sợi vàng thiếp nóng hồng sắc tăng bào, bạch mi như tuyết, giờ khác này cũng đang hướng về Bạch Dạ nhìn tới. Hóa ra là Thiên Âm Tự Hòa Thượng, không biết hắn là vị nào. Bạch Dạ thầm nghĩ nói. Bất quá hắn rất nhanh sẽ đi tới người cầm đầu kia trước mặt, Thanh Vân Môn Bạch Dạ gặp chư vị tiền bối. Tốt tư chất a. Cầm đầu người kia nhìn thấy Bạch Dạ trong nháy mắt, trong lòng không khỏi cảm khái. Tiếp theo hắn khẽ gật đầu, bần tăng Thiên Âm Tự Phổ Không, sư điệt không biết là Thanh Vân Môn vị cao nhân nào môn hạ đệ tử. hóa ra là Phổ Không Thần Tăng. Bạch Dạ nói rằng, gia sư Thanh Vân Môn Đại Trúc Phong Điền Bất Dịch, hóa ra là Điền Đạo Hữu cao đồ. Phổ Không khẽ mỉm cười, xem ra Điền Đạo Hữu có người nối nghiệp a. Thần Tăng quá khen. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, biểu hiện đúng mực, vừa mới nếu không có Thần Tăng đúng lúc đến, e sợ vạn bối liền muốn tao Ngọc Dương Tử độc thủ. Chúng ta cũng chỉ là đi ngang qua thôi. Phổ Không cảm khái nói, mười mấy ngày tiền tiểu trì trấn ánh lửa ngút trời, mọi người đều cho là có cái gì kỳ bảo xuất thế, thiên hạ chính tà môn phái tụ hội, lại là một hồi giết. Lục, tội lỗi a tội lỗi. Bạch Dạ lặng lẽ không nói, trận này giết chóc căn nguyên kỳ thực chính là hắn chính mình. Đang lúc này, Bạch Dạ bỗng nhiên nói rằng, đệ tử nghe nói, Thiên Âm Tự phía sau núi có một tòa Vô Tự Ngọc Bích, truyền thuyết năm đó Thiên Âm Tự tổ sư tức là tại nơi Vô Tự Ngọc Bích bên dưới hiểu rõ Phật lý, bởi vậy khai sáng Thiên Âm Tự một mạch. Không biết đệ tử có thể hay không may mắn nhìn qua. Kỳ thực Bạch Dạ cái cuối cùng chỗ cần đến chính là Thiên Âm Tự Vô Tự Ngọc Bích. Bởi có trước bị Ngọc Dương Tử chờ người phục kích trải qua, hắn tự nhiên không biết còn có bao nhiêu người sẽ ở phía sau mai phục chính mình, không bằng đơn giản theo Thiên Âm Tự người cũng vẫn an toàn một ít. Ta Thiên Âm Tự từ trước đến giờ không khỏi người ngoài đến đây, sư điệt đã có tâm đi vào nhìn qua, không bằng cùng bọn ta đồng hành, làm sao? Phổ Không mỉm cười nói, ghi tên tứ đại thần tăng, người nào là ngu ngốc? Kỳ thực Phổ Không cũng đoán ra Bạch Dạ là vì nắm Thiên Âm Tự chặt hay, đồng thời trong lòng hắn cũng âm thầm suy đoán, Bạch Dạ có phải là cầm cái gì ma giáo trọng bảo, vì lẽ đó dẫn đến Ngọc Dương Tử tự mình ra tay. Lại nói Trường Sinh Đường bao quát Ngọc Dương Tử ở bên trong một đám người sau khi rời đi, Ngọc Dương Tử trong lòng hoàn toàn phẫn nộ, chết tiệt Phổ Không con lừa chọc còn có cái kia Thanh Vân Môn đệ tử nhất định phải mau chóng giết chết hắn, bằng chừng ấy tuổi là có thể tự nghĩ ra công pháp, giả lấy thời gian nhất định là thứ hai thanh diệp. Các ngươi khiến người ta trành khẩn hắn, chỉ cần hắn và Thiên Âm Tự người tách ra liền lập tức hướng về ta báo cáo. Ngọc Dương Tử lạnh giọng nói rằng, bực này thiên phú người, tuyệt đối không thể để cho hắn kế tục sống trên đời, bằng không sớm muộn là ta Thánh Giáo đại họa tâm phúc, thậm chí chúng ta Thánh Giáo ở tương lai mấy trăm năm bên trong đều phải ở hắn uy thế hạ nơm nớp lo sợ. Đúng môn hạ một tên trưởng lão nghe được Ngọc Dương Tử lời nói sau, trong lòng cả kinh, sau đó cấp tốc phân phó. Bạch Dạ theo Thiên Âm Tự mọi người một đường đi tới Thiên Âm Tự. Mới vừa đi tới cửa, chỉ thấy bạch ngọc vì là thạch, bình cửa hàng vì là tràng, thêm đá trung điệp, chín làm một tổ, liên tiếp mà lên đến Đại Hùng Bảo Điện, lại có 9981 tổ cao. Cái ngọc thạch điêu lan trong lúc đó, chỉ thấy cung điện hùng trì, thực sự cao to, điện 13 người đứng đầu chi cự đại thạch trụ phóng lên trời, cao hơn 10 trượng, điện đỉnh huy hoàng lộng lẫy, tám đạo nóc nhà chia đều bên trên. Điêu làm đầu rồng hình dạng, mỗi một đạo nóc nhà mái cong đầu rồng trước, thình lình các điêu khắc 10 con cắt tường thủy thú, hình thái khác nhau, trông rất sống động. Cái điện hạ các loại điêu khắc hoa lệ tinh mỹ, càng là vượt qua xa thế nhân tưởng tượng, không phải người không phận sự có thể chế tác. Ở Đại Hùng Bảo Điện sau đó, hai bên, phía trước, đều là một gian liền với một gian cao. Tùng cung điện, ở giữa hoặc là quảng trường đụng vào nhau, hoặc là đường nhỏ bốn lượn liên kết, có trực tiếp chính là nối liền cùng nhau, tầng tầng lớp lớp, rất là đồ sộ. Vô số phàm nhân qua lại liên tục. Vô số người cầm trong tay hương hỏa, quỳ lạy lễ Phật, bậc thang quảng trường, điện bên trong ngoài điện, hương hỏa cường thịnh khó có thể tưởng tượng. Thực sự là hùng vĩ a. Bạch Dạ thở dài nói, "Pháp tướng, ngươi mang Bạch sư điệt đi tới phòng khách nghỉ ngơi một đêm đi." Phổ Không đột nhiên đối bên cạnh một người tăng nhân nói rằng, "Vâng, sư thúc." Bên cạnh cái kia tuổi trẻ nhà sư bình tĩnh nói, sau đó dẫn Bạch Dạ đi lên đi. Bạch Dạ bình tĩnh mà đi theo pháp tướng đi tới, đi rồi mấy trượng sau đó, hắn đột nhiên lại quay đầu lại. Chỉ thấy rất xa đoàn người rộn rộn ràng ràng, vô số người đi xuyên qua cái kia thềm đá bên trên, lão nhân, nam tử, phụ nhân, hài tử, từng cái sắc mặt thành kính từ trên thềm đá đi qua, trong miệng niệm tụng Phật hiệu, phảng phất bọn họ đi rồi con đường này, chính là ly Phật tổ càng gần rồi hơn một ít. Pháp tướng khẽ mỉm cười, nói, Bạch sư đệ, ngươi nhưng là kỳ quái tại sao ta Thiên Âm Tự sẽ đối với thế tục mở ra? Không kỳ quái, tự miếu đối ngoại mở ra không phải bình thường sao? Bạch Dạ khẽ mỉm cười, các ngươi Phật gia tôn chỉ không phải là độ tận thế nhân, không mở ra, còn làm sao độ người? A Di Đà Phật. Pháp tướng nghe được Bạch Dạ nói sau đó lúc này hai tay tạo thành chữ thập niệm câu Phật hiệu, Bạch sư đệ đối Phật học cũng có nghiên cứu sao? Hơi có nghiên cứu. Bạch Dạ gật gật đầu, ta bái sư Thanh Vân trước đối các giáo phái điển tịch đều có một ít nghiên cứu, không biết Thiên Âm Tự tàng kinh các có hay không như thế đối ngoại mở ra. Ta Thiên Âm Tự trong tàng kinh các trên căn bản đều là một ít Phật kinh, lẽ nào Bạch sư đệ đối những này cảm thấy rất hứng thú? Pháp tướng tò mò hỏi. Học vô chỉ cảnh, nó sơn chi thạch có thể công ngọc, Phật gia lý luận không hẳn thì không thể làm ta loại suy. Bạch Dạ mỉm cười nói, thì ra là như vậy. Pháp tướng gật gật đầu, đã như vậy, vậy ta liền dẫn ngươi đi trong tàng kinh các đi một vòng đi. Rất nhanh, Bạch Dạ liền theo pháp tướng đi tới tàng kinh các, nơi này cũng có một chút người bình thường ở trích sao hoặc là mua Phật kinh. E sợ Thiên Âm Tự đều là khẩu thai tương truyền đi. Bạch Dạ thấy cảnh này, trong lòng âm thầm nói rằng, bất quá Bạch đêm đã học xong Thiên Âm Tự đại phạm ban ngược. Tự nhiên cũng không quá để ý Thiên Âm Tự pháp quyết. Hắn trực tiếp đi vào tàng kinh các, từ cái thứ nhất giá sách bắt đầu, tiện tay cầm bản không có xem qua kinh thư trực tiếp trở mình nhìn. Hắn dĩ nhiên đúng là đến xem kinh thư. Pháp tướng xem Bạch Dạ biểu hiện không giống là ngụy, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Thời gian từng giọt nhỏ đi qua, Bạch Dạ đắm chìm trong sách vở thế giới chung, chỉ chớp mắt một cái buổi chiều đi qua. Nhìn thấy sắc trời tối lại, Bạch Dạ lúc này đi ra tàng kinh các, vừa vặn lúc này pháp tướng cũng tiến lên đón. Bạch Dạ hỏi: "Ngươi ở đây đợi ta một cái buổi chiều?" Sư thúc để Bần tăng vì ngươi sắp xếp nơi ở, Bần tăng tự nhiên không dám quên mất. Pháp tướng mỉm cười nói. Nghe đến đó, Bạch Dạ không khỏi đối hòa thượng này bội phục lên, như vậy kiên trì cùng tu dưỡng có thể không phải người bình thường có thể làm được, không hổ là thiên âm tự truyền nhân, quả nhiên đủ xuất sắc. Sau đó Bạch Dạ cùng pháp tướng lẫn nhau khen vài câu sau đó, Bạch Dạ liền theo pháp tướng hướng về phòng khách đi đến. Nghỉ ngơi một đêm sau đó, ngày thứ hai vừa rạng sáng, sơ thăng chiêu dương, từ phía đông phía chân trời dò ra một cái nho nhỏ vầng sáng, đem tia ánh sáng mặt trời đầu tiên ném hướng nhân gian. Sáng sớm sơn đạo bên trên, đã có rất nhiều bách tính dọc theo sơn đạo bậc thang hướng về tòa kia hùng vĩ chùa miếu bước đi, trong tay bọn họ hơn nửa nhấc theo hương nến cung tần, mang cái thành kính. Trong đó có một ít nhân gia còn mang theo hài tử đồng thời đến đây làm lễ, hài đồng ngây thơ, tại đây trên sơn đạo trái lại cũng không cảm thấy mệt mỏi, rất nhiều thiếu niên đều trước sau nhảy lên chạy, một phái hưng cao thải liệt răng rớp. Thần vụ đem tán chưa tán, lưu luyến ở thiên âm tự ở ngoài, trong không khí cảm giác thấy hơi ẩm ướt nhuận khí. Dậy sớm tăng nhân môn đã làm xong trong một ngày cần thiết bài tập buổi sớm, giờ khắc này đều ở đây quét tước đình viện, đem đêm qua rơi xuống lá cây nhẹ nhàng quét ở một bên. Cả tòa thiên âm tự trung, giờ khắc này có vẻ nghiêm túc cái ninh tĩnh, đắm chìm trong nhàn nhạt gió núi bên trong, theo gió thổi qua, còn có cái tiết như có như không lá cây hương thơm. Bạch sư đệ, bắt đi sao? Bạch Dạ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy pháp tướng cái mang mỉm cười, đang đứng ở cửa không xa địa phương nhìn hắn, liền gật đầu, nói: "Pháp tướng sư minh, sớm a." Pháp tướng cười nói: "Ta tần sư mệnh, đặc biệt chờ Bạch sư đệ dùng qua đồ ăn sáng sau đó đi vào vô tự ngọc bích. Xin mời." Nói, pháp tướng làm ra một cái mời động tác. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, liền theo pháp tướng cùng đi tới phòng ăn. Ăn xong điểm tâm sau đó, pháp tướng lập tức dẫn Bạch Dạ hướng về Tu Di Sơn trung vô tự ngọc bích đi đến. Thiên âm tự phía sau núi sơn mạch địa thế so với trong tưởng tượng càng quảng đại rất nhiều, nhưng thấy đến núi non cây rừng trùng điệp xanh mướt, gió núi từ đến, dọc theo đường đi hoặc kỳ nham đột ngột, trăm nghìn quái, hoặc có đoạn nhai thác nước, từ thiên mà rơi, nổ vang cái như thắt lưng ngọc. Bạch Dạ cùng pháp tướng hai người ở núi non trùng điệp khúc chết đi về phía trước khoảng chừng một canh giờ, bất chi bất giác đã xem thiên âm tự xa xa quăng ở phía sau, cũng không nhìn thấy nữa. Đang lúc này, chợt nghe thấy trước người pháp tướng nói: "Đằng trước cũng được." Bạch Dạ nhìn về phía trước, nhưng chỉ thấy phía trước vẫn là sơn đạo hố lượn, bên đường vừa là rừng cây rậm rạp, một bên khác mọc ra cỏ dại bụi gai, ba thước ở ngoài chính là một cái đoạn nhai nơi. Biết nội dung vở kịch Bạch Dạ, chậm rãi đi tới cái kia quyết định nhai nơi. Đứng ở đoạn nhai bên trên, đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy này đoạn nhai bên dưới sương mù tràn ngập, như sóng lớn lăn lộn, phun trào không thôi, làm như một cái thung lũng răng rớp. Cái xa xa mơ hồ trông thấy có mơ hồ sân ảnh, nhưng đều ở đây vô cùng nơi xa xôi. Tiếp theo Bạch Dạ túi đầu vừa nhìn, ánh mắt nhất thời thoáng nhìn một khối nhỏ bóng loáng ngọc bích. Thấy vậy, hắn lúc này nói rằng: "Đây chính là vô tự ngọc bích đi." Pháp tướng gật gật đầu tán thưởng nói: "Bạch sư đệ thực sự là thận trọng như ở trước mắt, nơi này chính là vô tự ngọc bích." Sau khi nói xong hắn liền thả người nhảy xuống. Bạch Dạ thấy vậy, cũng không chậm trễ, đồng dạng nhảy xuống. Nơi này sương mù tựa hồ có hơi kỳ quái, tự nùng không phải nùng, chỉ là như triền ti bình thường cũ. Triền cùng nhau, mặc cho gió núi thổi, cũng không thấy nửa phần tản đi dáng vẻ. Tại hạ rơi trong quá trình, Bạch Dạ chú ý hướng về vách núi nhìn lại, nhưng chỉ thấy trước mắt bạch vụ một mảnh, lại còn không được trông thấy. Hắn hướng về vách núi phương hướng đến gần rồi chút, chỉ thấy từng mảnh sương mù như tầng mây bình thường tàng ra, ở trước mắt hắn hướng về hai bên trượt đi ra ngoài, chính đang hắn ngưng thần thời khắc, đột nhiên, hắn lại còn nhìn thấy trước người toát ra một bóng người, đạo này ảnh đúng là hắn chính mình. Rất nhanh, sương mù dần thưa dần, dưới chân cảnh sắc nhất thời rõ ràng lên bên ngoài, chính là một cái nho nhỏ bệ đá, khá là bóng loáng, cái pháp tướng đang đứng ở bệ đá bên cạnh chờ đợi mình. Chương 28. Thiên thư đệ tứ quyển. Bạch Dạ trên người thanh quang lóe lên, hắn trực tiếp liền xuất hiện ở cái kia trên thạch đài. Đang lúc này, đông trên trời mơ hồ một tiếng kêu thét, là phong thanh, là thú hào, Mặc Vân tấu vụ mà đến, ngay sau đó một bó chói mắt hào quang, càng là từ trong sương mù dày đặc vạch tìm tòi một vết nứt, bắn đi, chính chiếu vào Bạch Dạ trên người. Bạch Dạ ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy thung lũng trong lúc đó dị thanh ầm ầm, tự buôn lôi chập trùng, cái kia mảnh sương mù dày chi hải đột nhiên nổi lên sóng lớn, từ nguyên bản nhẹ nhàng phun trào tư thế biến làm sóng lớn, nổi sóng chập trùng, lập tức xuất hiện càng ngày càng nhiều khe hở, sương mù dày cũng càng ngày càng mỏng, lộ ra một đạo lại một đạo, một bó lại một buộc hào quang. Đối mặt thiên địa này dị tượng, Bạch Dạ chú ý một lúc lâu, chỉ thấy sương mù dày rốt cục tung bay, hào quang tung xuống, trong nháy mắt thiên địa một mảnh chói mắt ánh sáng, càng là làm cho tất cả mọi người đều không thể mắt nhìn. Sau một chốc sau đó, mới dần dần hòa hoãn lại. Bạch Dạ lần thứ hai mở hai mắt ra thời điểm, thình lình trông thấy cái kia trong truyền thuyết vô tự ngọc bích. Liên ở trước người của hắn, cái kia nhìn lại nho nhỏ bệ đá sau đó, đoạn ngay bên dưới, một mảnh vách treo leo như gương, càng là thẳng tắp buông xuống, cao hơn 7 trượng, khoan vượt qua 4 trượng, vách núi chất liệu tựa như ngọc mà không phải ngọc, bóng loáng cực kỳ, phản chiếu ra thiên địa mỹ cảnh, xa gần sơn mạch, càng đều ở đây ngọc trong vách. Thiên địa tạo hóa quả nhiên quỷ phủ thần công a. Bạch Dạ xem tới đây không chỉ có thở dài nói, ngọc này lẻ loi linh bích chỉ là nhìn như vậy cũng là người ta lòng yên tinh thần ngưng, chẳng trách quý tự tổ tiên sẽ ở này ngộ đạo. Bạch sư đệ thiên tư chắc tuyệt, không ngại thử xem, nói không chắc cũng có thể ngộ ra một phần tuyệt thế pháp quyết. Pháp tướng mỉm cười nói, đã như vậy, vậy ta càn rỡ. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Pháp tướng ngạc nhiên mà nhìn Bạch Dạ, thiên tư đệ tứ quyển chính là cái này vô tự ngọc bích, không biết muốn thế nào mới có thể có đến. Bạch Dạ trong lòng có chút nghi hoặc, không biết ta dụng thiên nhãn có thể hay không nhìn thấy. Bất quá bây giờ pháp tướng ở đây, nếu là sử dụng thiên nhãn, nói không chắc sẽ bị hắn nhìn ra cái gì. Thử trước một chút thiên thư đệ nhất quyển đi. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ trong cơ thể chân nguyên lúc này dựa theo thiên thư đệ nhất quyển pháp quyết vận chuyển. Bạch Dạ tìm hiểu thiên thư đệ nhất quyển đã có một năm này, lấy ngộ tính của hắn đã sớm đem một quyển này nội dung tìm hiểu thất thất bát bát. Bây giờ như thế nhất vận chuyển, nhất thời một luồng khổng lồ chân nguyên ở trong kinh mạch tuôn trào không thôi. Theo thiên thư đệ nhất quyển vận chuyển, Bạch Dạ tựa hồ cảm giác vô tự ngọc bích chấn động một chút. Bất quá cái này chấn động lại tựa hồ là ảo giác, một bên pháp tướng không có một chút nào cảm giác. Xem ra vẫn đúng là muốn tu luyện ba vị trí đầu quyển thiên thư mới có thể xúc động quyển thứ tư thiên thư. Bạch Dạ trong lòng lóe qua vẻ thất vọng, quyển thứ hai thiên thư ở quỷ vương nơi đó, lấy quỷ vương thái độ làm người, hắn không thể đem thiên thư truyền cho ta. Bất quá nếu như dụng thứ một quyển thiên thư trao đổi nói không chắc còn có chút hy vọng. Quyển thứ ba thiên thư ở tử vong triệu trạch thiên đế bảo khố bên trong, nơi đó không đến lúc đó hậu sẽ không mở ra. Chính là không biết ta thiên nhãn có thể hay không từ ngoại giới nhìn thấu bảo khố bên trong. Quên đi, những chuyện này sau đó suy nghĩ thêm. Bạch Dạ trong lòng nói rằng, trước tiên tĩnh ngồi ở đây hảo hảo tìm hiểu thiên thư đệ nhất quyển, các loại, chờ, pháp tướng đi lúc nào hoặc là đưa lưng về phía ta, ta lại mở thiên nhãn nhìn vô tự ngọc bích. Thời gian chậm rãi trôi qua, Bạch Dạ cùng pháp tướng hai người liền làm sao ngồi ở trên đài đá lẳng lặng mà nhìn vô tự ngọc bích. Một buổi sáng thời gian cứ như vậy quá khứ. Lúc này pháp tướng đông nhiên nói rằng, Bạch sư đệ, đã buổi trưa, đi trước dùng ngọ thiện trở lại đi. Pháp tướng sư minh, chính ngươi đi ăn đi. Bạch Dạ lúc này nói rằng, ta tại đây kế tục ngồi. Này pháp tướng nhất thời chần chờ. Bạch Dạ thấy vậy, khẽ mỉm cười, ngươi không cần làm khó dễ, chúng ta tu đạo người trong một hai món ăn không ăn cũng không cần chặt. Ta vừa nãy tựa hồ có hơi cảm ngộ, liền tiếp tục ở đây tìm hiểu một quãng thời gian đi. Pháp tướng gật gật đầu, cũng tốt. Ngay khi pháp tướng sau khi rời đi không lâu, Bạch Dạ mi tâm đột ngột xuất hiện một viên con mắt màu xanh. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ sắc mặt có chút khó coi, dĩ nhiên không có. Lẽ nào thật sự muốn tập hợp đủ 3 quyển thiên thư mới có thể mở ra sao? Này thiên âm tự tổ sư là thế nào từ nơi này ngộ ra đại phạm ban ngược, vẫn là nói muốn mở ra này quyển thiên thư cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Mặc kệ, lần này vừa vận chuyển thứ một quyển thiên thư, vừa dụng thiên nhãn nhìn. Bạch Dạ vẻ mặt trở nên nghiêm túc, lúc này cổ động chân nguyên. Đang lúc này, Bạch Dạ lần thứ 2 nhận ra được vô tự ngọc bích tựa hồ chấn động một chút, hắn nhất thời dụng thiên nhãn hướng về vô tự ngọc bích nhìn lại. Lần này hắn ở vô tự ngọc bích trung thấy được gần dấu ở trong đó cực sâu kiểu chữ, mở đầu mấy tự chính là thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu. Quả nhiên là thiên thư đệ tứ quyển. Bạch Dạ trong lòng một trận kinh hỉ, sau đó bình tĩnh lại tâm thần, chậm rãi trí nhớ bản này pháp quyết. Sau nửa canh giờ, Bạch Dạ nhắm lại thiên nhãn, nặng nghề thở một hơi, quá mệt mỏi. Từ vô tự ngọc bích trông được thanh này mấy ngàn chữ pháp quyết dĩ nhiên cần nửa canh giờ không ngừng vận công, vô tự ngọc bích thật lợi hại. Nếu như có thể được quyển thứ hai hoặc là quyển thứ ba trở lại xem, nhất định phải ung dung rất nhiều. Trước tiên thử tu luyện một thoáng. Thời khắc này, thiên thư đệ nhất quyển cùng thiên thư đệ tứ quyển đồng thời điên cuồng vận chuyển, thế nhưng là cũng không bằng trong tưởng tượng thuận lợi như vậy, bởi vì thiên thư đệ nhất quyển cùng thiên thư đệ tứ quyển này hai quyển cũng không phải tương liên, tuy rằng quyển thứ nhất là tổng cương, quyển thứ tư đối phía trước ba quyển đều có ít nhiều gì miêu tả, thế nhưng trở về gốc rễ vạch rõ ngọn ngành nó vẫn là một bộ tàn quyển, cho dù Bạch Dạ cũng không có cách nào có thể ở điều kiện như thế này rơi xuống hiểu được tất cả những thứ này. Bất quá dù sao cũng là có thêm một quyển thiên thư, thông qua này một quyển thiên thư, Thái Cực Huyền Thanh Đạo, Đại Phạm Bàn Ngược, Phần Hương Ngọc Sách, Minh Hà Bảo Kinh cùng với Thần Hoàng Bảo Kinh chi gian liên hệ càng gia tăng hơn mật lên, Bạch Dạ trong cơ thể năm đại chân quyết chi gian biến hóa cũng càng ngày càng ung dung. Hơn nữa này quyển thiên thư chung cũng có chính mình một mình tu luyện chi pháp cùng với một ít dị thuật, những thứ này đều là tăng cường thực lực phương pháp. Theo quyển thứ tư thiên thư tìm hiểu, Bạch Dạ càng ngày càng say mê với trong tu luyện, tại đây vô tự ngọc bích bên dưới, hắn mỗi thời mỗi khắc đều có cảm ngộ mới. Năm xưa trong tu hành vô số xem ra tựa hồ cứng rắn không thể phá vỡ, không thể vượt qua nan đề, vào giờ phút này, hắn đã nắm giữ đến rồi một phần chỗ mấu chốt, đặt tại trước mắt hắn, là từng cái đường nhỏ. Thậm chí ở trong lòng hắn còn có như vậy cảm giác, những này tiểu đường đi xuống, chính mình nhất định có thể nhòm ngó đến một số ngày xưa sở không dám hy vọng xa vời cảnh giới. Ngay khi Bạch Dạ đắm chìm trong lĩnh ngộ thời điểm, pháp tướng bất chi bất giác đi tới Bạch Dạ bên người. Hắn một mặt phức tạp nhìn Bạch Dạ, quả nhiên là kỳ tài ngút trời a, hắn dĩ nhiên thật sự có cảm giác ngộ, Thanh Vân môn lại muốn ra một vị nhân vật không tầm thường. Pháp tướng mặc dù có chút ước ao, thế nhưng là một người chính đạo Phật môn đệ tử, hắn bản năng thủ sau lưng Bạch Dạ làm hộ pháp cho hắn. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ tình ngộ ra, hắn nhìn thấy sau lưng pháp tướng, kinh ngạc hỏi: "Ngươi đến đây lúc nào?" Pháp tướng khẽ mỉm cười: "Bạch sư đệ, chúc mừng ngươi nói pháp tiến nhanh." Bạch Dạ từ khi nhìn thấy pháp tướng xuất hiện ở bên cạnh mình liền biết hắn khẳng định đoán được mình đã lĩnh ngộ được cái gì, hắn đồng dạng báo dĩ mỉm cười: "Quý tự vô tự ngọc bích quả nhiên ghê gớm, đa tạ tất thành. Đây là Bạch sư đệ chính ngươi cơ duyên, cùng chúng ta không có quan hệ gì bốn." Pháp tướng khiêm tốn nói rằng: "Nên tìm hiểu gì đó đã tìm hiểu xong, chúng ta đi thôi." Bạch Dạ nhìn pháp tướng nói rằng: "Quý tự trong tàng kinh các rất nhiều điển tịch phi thường kinh điển, cho ta rất nhiều gợi ý, đón lấy một quãng thời gian có thể phải phiền phức quý tự một đoạn thời gian." "Không sao cả." Pháp tướng cười nói, Phật môn muốn sẽ phải mở ra cánh cửa tiện lợi, Bạch sư đệ nếu yêu thích những này kinh điển, bị tự tự nhiên đồng ý tác thành. "Đa tạ pháp tướng sư minh." Bạch Dạ bái một cái ngỏ ý cảm ơn. Rất đơn giản, Bạch Dạ cứ như vậy ở Thiên Âm tự ở, mỗi ngày buổi sáng đến Vô Tự Ngọc Bích bên cạnh tu luyện, buổi chiều thì lại chạy đến trong tàng kinh các khắp cả lãm điển tịch, buổi tối thì lại vừa tu luyện vừa tìm hiểu thiên thư. Theo Bạch Dạ, muốn tăng cao thực lực, là tối trọng yếu chính là gốc gác, tri thức, kiến thức, kinh nghiệm, tất cả mọi thứ hết thảy đều là gốc gác, một người gốc gác không đủ, sẽ xuất hiện chuyện gì. Mai Siêu Phong cùng Trần Huyền Phong chính là điển hình, lấy được Cửu Âm Chân Kinh đều xem không hiểu. Vì lẽ đó Bạch Dạ cho tới nay đều đối với kiếp trước rất nhiều trong tiểu thuyết nhân vật chính cái gì mới vừa xuyên qua nắm chiêu quyển bí tịch liền tu luyện các loại quỷ sự khịt mũi con thường. Chỉ bằng sơ trung, cao trung này điểm cổ văn cơ sở, coi như lấy được tuyệt đỉnh bí tịch cũng xem không hiểu. Cái Bạch Dạ ở Thiên Âm tự tàng kinh các đọc sách cử động chính là triệt triệt để tích lũy gốc gác, bất kỳ một quyển sách nào đều ngưng tụ tiền bối tư tưởng cảm ngộ ở trong đó, thu thập rộng rãi sở trường các nhà, đứng ở trên vai người khổng lồ mới có thể tốt hơn đưa mắt nhìn, nhìn thấy người khác không nhìn thấy phong cảnh. Thời gian từng giọt nhỏ quá khứ, Bạch Dạ ở Thiên Âm tự đã đợi một năm. Một năm qua, hắn theo thiên thư tìm hiểu, đạo hạnh không ngừng tăng trưởng, cái này thời gian một năm bên trong cái, hắn cũng đem Thiên Âm tự tàng kinh các toàn bộ nhìn một lần. Mà đang ở hắn xem xong tàng kinh các tàng thư ngày hôm sau, hắn trực tiếp đem chính mình luyện chế kim cương trạc lưu lại làm Thiên Âm tự trợ giúp mình thù lao, sau đó cùng pháp tướng nói một tiếng sau đó liền trực tiếp ly khai. Thiên Âm tự một bên trong khu nhà nhỏ, pháp tướng cung kính a chạm ở một cái mục cùng gọi là lao tăng trước. "Pháp tướng, người đối Thanh Vân môn Bạch Dạ có ý kiến gì không?" Người lao tăng kia chậm rãi nói rằng. "Hồi sư phụ, Bạch sư đệ tư chất ngộ tính hơn xa đệ tử." Pháp tướng hồi đáp. Người lao tăng này thình lình chính là Thiên Âm tự phương trưởng Phổ Hoàng đại sư. "Ai?" Phổ Hoàng khe khẽ thở dài, hắn ở chúng ta Thiên Âm tự trong những năm này, ta cũng quan tâm qua hắn, mỗi một lần nhìn thấy hắn thời điểm, đều có thể cảm nhận được rõ ràng hắn đạo hạnh tiến bộ. Hắn Thái Cực Huyền Thanh Đạo ở ngắn ngủi này không tới thời gian một năm bên trong cái từ vừa mới bắt đầu mới vào thượng thanh cảnh, đến bây giờ đã tu luyện tới thượng thanh cảnh cực kỳ cao thâm cảnh giới, chỉ sợ sẽ là Thanh Vân môn bên trong cái có thể thắng được hắn cũng không vượt quá một trường số. Lượng. Này pháp tướng nghe được sư phụ mình đối với hắn đánh giá sau đó nhất thời ngây dại. Hắn năm nay cũng bất quá 15 tuổi mà thôi. Phổ Hoàng thở dài nói, chính là vì sư ta cũng vậy lần thứ nhất nhìn thấy bực này thiên tư chắc tuyệt đệ tử, có hắn ở, đối Thanh Vân môn tới nói, nói không chắc cũng là một cái tai họa a. Tai họa? Pháp tướng sững sờ, sau đó rất nhanh sẽ phản ứng lại, hắn nhỏ giọng nói rằng, hắn là Đại Trúc Phong đệ tử, không phải Thông Thiên Phong. Chương 29. Tái ngộ Ngọc Dương tử. Bạch Dạ rời đi Thiên Âm tự sau ngày hôm sau, trải qua một ngày ngự kiếm, Bạch đêm đã đi tới khoảng cách Thiên Âm tự hơn 1000 dặm địa phương. Lần này ra cửa mục đích đều đã đạt đến, đón lấy sẽ vì còn dư lại mấy quyển thiên thư nỗ lực. Bạch Dạ trong lòng thở dài nói, Quỷ Vương cái kia một quyển có chút phiền phức, cần phải cố gắng tính kế một thoáng. Lập tức Bạch Dạ đem kiếp trước xem qua tiểu thuyết cùng với đời này thu thập được đích tình báo cấp tốc ở trong đầu qua một lần. Ngay khi Bạch Dạ suy tính thời điểm, đột nhiên một đạo trắng đen ánh sáng, như đâm thủng bầu trời lợi kiếm, nhằm phía Bạch Dạ. Cái sau lưng đạo hào quang này, càng nhiều hơn tia sáng chói mắt, một đạo nhận một đạo xuất hiện. Bạch Dạ đặt ở trong mắt, sắc mặt khẽ thay đổi. Tay trong nháy mắt xuất hiện thanh hồn kiếm, cũng không nói nhảm, trực tiếp một chiêu kiếm chém qua khứ. Giờ khắc này hắn đã nhận ra những người này, bọn họ chính là một năm trước mai phục qua mình Trường Sinh Đường, cầm đầu người kia chính là Ngọc Dương Tử. Đang, thanh hồn kiếm cùng âm dương kính giao thủ một cái, nhất thời nổ vang vang vọng ở ruộng đồng bên trên. Tiểu tử này hắn dĩ nhiên trong vòng một năm tinh tiến đến đây. Ngọc Dương Tử kinh hãi mà nhìn Bạch Dạ, ngay sau đó sắc mặt hắn sắc mặt giận dữ lóe lên, hôm nay tuyệt đối không thể thả chạy ngươi, bằng không lại quá cái mấy năm, chẳng phải là ngay cả ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Nghĩ tới đây, Ngọc Dương Tử lúc này quát lên, giết. Theo Ngọc Dương Tử thanh âm của, mấy vệt sáng hướng về Bạch Dạ bắn nhanh đi. Sáng sảng. Đột nhiên, thanh hồn kiếm bỗng nhiên dựng lên thanh mang, chứa được ánh sáng phảng phất phía chân trời kiêu dương, chói mắt mà không có thể nhìn gần. Bạch Dạ chậm rãi đem chân nguyên truyền vào thanh hồn kiếm trung, mỗi nhiều truyền vào một phần, thanh hồn kiếm phảng phất đã ở kích động run rẩy giống như vậy, kiếm ngân vang không dứt, cái kia chấn động hồn phách người thanh âm của vang vọng mở ra, xông lên tận 9 tầng trời. Bạch Dạ hai mắt vô tình nhìn chằm chằm chung quanh từng đạo pháp bảo hào quang, đem thanh mang đại thịnh thanh hồn kiếm nhẹ nhàng vung lên. Chỉ thấy thanh mang trong nháy mắt bạo phát, toàn bộ ruộng đồng chớp mắt bị màu xanh bao phủ, Mạc Thiên ngồi xuống đất. Tiêu thét trong tiếng, thanh hồn kiếm từ Bạch Dạ trong tay chạy như bay ra, như điện mang nhuệ thiểm, nhanh trùng ra. Trường Sinh Đường mọi người thấy Bạch Dạ khí thế to lớn như thế, đã sớm lưu tâm đề phòng, giờ khắc này một tiếng la lên, đồng thời ngự lên pháp bảo tấn công tới, chỉ có Ngọc Dương Tử đứng ở cuối cùng, chau mày, nhưng không có ra tay. Một đám rác rưởi. Bạch Dạ lạnh rên một tiếng, căn bản không để ý những này pháp bảo linh quang, thanh hồn kiếm hóa làm như núi quang trụ, rời non lấp biển hướng về chính mình ngay mặt người kia công kích trực tiếp mà tới. Cầm đầu cái kia Trường Sinh Đường môn người kinh hãi đến biến sắc, vội vã ngự lên pháp bảo chống đỡ, chỉ nghe một tiếng vang giòn, thanh hồn kiếm như tức băng thiết tuyết giống như vậy, miên cương đem đối phương pháp bảo cắt làm hai đoạn, càng không một chút dừng lại, phủ đầu chém xuống. Đang lúc mọi người sợ hãi trong ánh mắt, cái kia Trường Sinh Đường môn nhân từ đầu đến chân bị miễn cưỡng cắt thành hai nửa, huyết vũ bay lả tả. Cái hầu như không có dừng lại, đầy trời vết máu bên trong, giờ khắc này hầu như như ác ma vậy thanh mang cuốn ngược mà lên, nhằm phía mấy người khác. Trường Sinh Đường trên mặt mọi người không khỏi ngơ ngác, tự Bạch Dạ bực này cơ hồ là lối đánh lưỡng bại câu thương, liền ngay cả bọn họ ma giáo đều cực nhỏ sử dụng. Ma giáo chi mọi người rất hung ác độc ác, ở tình huống như vậy, tự nhiên không người nào nguyện ý hy sinh chính mình tắc thành cho hắn người, mọi người thấy vậy, dồn dập thu hồi pháp bảo của chính mình che ở trước người. Gà đất chó sành, không đỡ nổi một đòn. Bạch Dạ mặt lộ vẻ xem thường, tiếp theo ngự kiếm đến thẳng Ngọc Dương Tử. Tiểu bối muốn chết. Ngọc Dương Tử giận tím mặt, bị một tên tiểu bối coi thường như vậy, trên tay hắn pháp quyết động liên tục, trước người âm dương kính không ngừng xoay tròn, hắc bạch song sắc ánh sáng không ngừng xoay tròn mở rộng, sau một khắc, đạo hào quang này thẳng tắp che ở Bạch Dạ trước mặt. Kiếm, chính là quyết chí tiến lên chi đạo. Chỉ là màn ánh sáng cũng dám chặn ta. Bạch Dạ trong mắt hàn mang lóe lên, cấp tốc thôi thúc thanh hồn kiếm, cả người phảng phất lưu tinh thiên hàng, trực tiếp đánh vào âm dương kính hắc bạch quang mặt trung. Hào quang màu xanh cùng trắng đen ánh sáng chạm vào nhau, trong lúc nhất thời toàn bộ đất trời một tĩnh, tiếp theo một cái chớp mắt, không khí kịch liệt gợn sóng, một cổ kinh khủng cao âm từ va chạm chỗ cấp tốc khuếch tán. Phúc! Tại này cố va chạm bên dưới, cách đó không xa hơi hơi yếu một chút Trường Sinh Đường môn nhân từng cái thổ huyết, tinh thần mệt mỏi. Ngọc Dương Tử vì giết chết Bạch Dạ, tự mình dẫn người ở Thiên Âm tự phụ cận khổ cực đợi một năm. Ngọc Dương Tử tự phụ chính mình đạo hạnh thiên hạ vô song, không đem Bạch Dạ để vào trong mắt, vì lẽ đó hắn cũng không có đem chính mình thủ hạ đắc lực đồng thời mang đến, cái hắn cũng không nghĩ tới Bạch Dạ dĩ nhiên trong năm ấy đạo hạnh tiến bộ đến trình độ như thế này, vì lẽ đó quan chiến bên trong không có một trưởng lão, trên căn bản đều là một ít đệ tử cấp một môn nhân. Tu vi như thế, ở loại đẳng cấp này trong khi giao thủ khó có thể đưa đến tác dụng gì. Theo hai người pháp bảo trên không trung không ngừng va chạm, trong lúc nhất thời phảng phất bầu trời, đại địa đều ở đây nổ vang, kịch liệt cao âm xa xa mà truyền ra ngoài. Cách đó không xa các môn các phái thám tử đã nhận ra tình cảnh này, dồn dập hướng bên này nhích tới gần. Bởi vì Ngọc Dương Tử không giải thích được dừng lại tại Trung Nguyên Phúc Địa, các môn các phái bất luận chính tà đều đối với hắn động tĩnh cực kỳ quan tâm. Vì lẽ đó ở Trường Sinh Đường chu vi có rất nhiều thám tử qua lại, mặc dù là Ngọc Dương Tử giết một nhóm, lại sẽ có nhóm thứ hai thám tử. Không biết là vị nào trưởng lão đang cùng Ngọc Dương Tử tên ma đầu này lại chiến. Một cái thanh vân môn thám tử nghi hoặc mà nhìn cách đó không xa giữa không trung đại chiến, giữa không trung giao thủ hào quang rõ ràng biểu hiện ra Bạch Dạ ở Thái Cực Huyền Thanh đạo thượng trình độ, bất quá rất kỳ quái, vị trưởng lão này Thái Cực Huyền Thanh đạo trung vì sao lại có ánh lửa? Lẽ nào vị trưởng lão này còn tu hành quá cái gì không biết tên bí pháp? Thanh hồn kiếm cùng âm dương kính ở giữa không trung va chạm không ngớt. Ầm ầm ầm. Nổ vang lướt qua, hai kiện pháp bảo va chạm cái bắn ra vầng sáng cấp tốc phóng ra ngoài, toàn bộ bầu trời nổ vang không thôi. Chiến đấu đang không ngừng thăng cấp. Ngọc Dương Tử mấy trăm năm khổ tu đối đầu Bạch Dạ năm đại chân quyết cùng với Nam Cương Vũ thuật đúc ra vô thượng căn cơ, âm dương kính đối đầu tuyệt thế thần vật thanh hồn kiếm. Thần binh thanh khí, cực hạn giao phong, kèm theo chói thai vô cùng kim thiết giao màu chi tranh vang vọng, khuế động phun ra hỏa hoa, lấp loé sáng tát, kiếm khí ba tán, tầng tầng lớp lớp, thoáng qua trong lúc đó, tràn ngập bốn phía hư không, gây nên sơn hà rung chuyển, phong vân biến sắc. Thanh hồn kiếm cùng âm dương kính mỗi một lần chạm vào nhau, Bạch Dạ cố nhiên thân thể lớn chấn động, thế nhưng Ngọc Dương Tử càng là khó có thể chống đối. Hắn không có Bạch Dạ như vậy rất nhiều tuyệt học hộ thể, pháp bảo cũng kém thanh hồn kiếm không chỉ một bậc, càng làm hắn kinh hãi là, mỗi một lần âm dương kính cùng thanh hồn kiếm đụng nhau, kiếm của đối phương thế phảng phất trực tiếp dẫn dắt chính mình cả người tinh huyết, nếu không có hắn mấy trăm năm khổ tu, căn cơ thâm hậu, sợ là sớm đã khí huyết sôi trào. Bất quá dù vậy, hắn cũng cần dụng gần một nửa chân nguyên áp chế tự thân khí huyết sôi trào, giao chiến lên khó tránh khỏi bó tay bó chân, khó có thể triển khai. Chuyện của tôi lốt nét. Chết tiệt, thanh kiếm kia rốt cuộc là pháp bảo gì, như thế nào cùng truyền thuyết Phệ Huyết Châu giống như vậy? Ngọc Dương Tử vừa kinh vừa sợ, một cái thanh vân tiểu bối tại sao có thể có nắm giữ bực này tà dị pháp bảo, hơn nữa thanh kiếm kia còn một mực xem ra thần thánh cực kỳ. Theo thời gian trôi đi, Bạch Dạ kiếm thế càng ngày càng mãnh liệt, hắn ỷ vào chính mình Nam Đại Chân Quyết cùng Nam Cương Vũ Thuật vô thượng căn cơ cùng với vượt xa thường nhân thân thể, cầm trong tay thanh hồn kiếm lôi kéo khắp nơi, hoàn toàn không có bất kỳ phòng ngự, chiêu nào chiêu nấy cướp công, trong lúc nhất thời lại còn đem Ngọc Dương Tử làm cho chật vật phi thường. Gần đủ rồi, Bạch Dạ bỗng nhiên đem Thiên Thư tu thành kỳ dị chân nguyên ẩn giấu đến Thái Cực Huyền Thanh Đạo bên trong rót vào thanh hồn kiếm, sau đó thanh hồn kiếm mũi kiếm xoay một cái, trực tiếp một chiêu kiếm quay về Ngọc Dương Tử đâm lại đây. Còn đối với chiêu kiếm này, Ngọc Dương Tử không kinh hoàng chút nào, hắn đột nhiên đem âm dương kính trở mình lộ lại. Ngay khi hắn đem chân nguyên rót vào đi vào trong nháy mắt, trong cơ thể hắn khí huyết nhất thời không bị khống chế phối hợp Bạch Dạ kiếm ý ở trong người đấu đá lung tung. Sự phát hiện này thẳng lệnh Ngọc Dương Tử trong lòng đại liên, thời khắc này, hắn ngửi được hơi thở của cái chết, hắn kinh hãi bên dưới lập tức đem còn thừa lại toàn bộ chân nguyên chấn áp trong cơ thể khí huyết. Chuyển. Ngọc Dương Tử ở chấn áp tự thân khí huyết đồng thời, ra sức khống chế âm dương kính ngăn trở thanh hồn kiếm. Bất quá hắn dù sao là đầu đôi đối địch, không thể đồng thời nhìn nhau, rót vào âm dương kính chân nguyên không đủ, vẹn vẹn đem Bạch Dạ mũi kiếm chết đi một điểm. Thanh hồn kiếm trực tiếp đâm vào Ngọc Dương Tử vai phải. A. Ngay khi thanh hồn kiếm vào cơ thể trong nháy mắt, Ngọc Dương Tử đột nhiên cảm giác mình đầu phảng phất bị một thanh thần kiếm chạm lại tới, trong đầu trống rỗng, sau một khắc, đống nhiên đau đớn một hồi lần thứ hai đưa hắn thức tỉnh, hắn theo bản năng mà lui về phía sau một bước. Chỉ thấy thân thể mình từ vai phải đến tả lưng thẳng nhận đối phương một chiêu kiếm cắt ra, vết thương sâu thấy được tận xương, nếu không phải hắn ở thời khắc mấu chốt lui một bước, chắc là phải bị một chiêu kiếm chém thành hai đoạn. Lại còn có thể từ thanh hồn kiếm chạm hồn hiệu quả chung nhanh như vậy liền tỉnh lại, không hổ là ma giáo lão bài cường giả. Bạch Dạ trong lòng âm thầm than thở. Vừa nãy Bạch Dạ đột như kỳ lai đâm một cái, nhưng thật ra là hắn chủ động thôi thúc thanh hồn kiếm dẫn dắt khí huyết hiệu quả, thanh hồn kiếm bản thân thì có dẫn dắt khí huyết hiệu quả, thế nhưng nếu như rót vào chân nguyên chủ động dẫn dắt, hiệu quả này đều sẽ tưởng lớn mấy lần. Ngọc Dương Tử nhưng thật ra là bị Bạch Dạ đánh trở tay không kịp, cái mũi kiếm đâm vào Ngọc Dương Tử thân thể trong nháy mắt, thanh hồn kiếm một khắc cái hiệu quả chạm hồn cũng phát động, vì lẽ đó Ngọc Dương Tử chưa kịp trước tiên rút đi. Ngọc Dương Tử, ngươi hôm nay liền chết ở chỗ này đi. Bạch Dạ cao giọng quát lên. Trong lòng bàn tay thanh hồn kiếm lần thứ hai tản ra chói mắt thanh quang thẳng trả mà xuống. Tên tiểu quỷ này, Ngọc Dương Tử trong mắt tràn đầy oán độc tâm ý, một lát sau mà lên bắp thịt một trận vặn mẹo, hết sức một cắn phá miệng lưỡi, một ngụm máu tươi phun ở âm dương kính trên, chẳng biết vì sao âm dương kính nhất thời hào quang chói lọi, lại còn mạnh mẽ đem Bạch Dạ ánh kiếm đội lên trở lại. Ngay sau đó Ngọc Dương Tử kêu to một tiếng, bay người lên, âm dương kính ở phía sau quay về Bạch Dạ nhanh quét, bị hắn bản mũi tinh huyết của kích phát âm dương kính linh quang thế đạo dầu trào, mặc dù là Bạch Dạ cũng không dám gắng đón đỡ. Bạch Dạ nhìn một chút Ngọc Dương Tử, nhẹ giọng nói rằng, xem tới đây chính là Trường Sinh Đường huyết chú, có thể trong nháy mắt tăng cường đạo hạnh, nhưng sau đó phản phệ lực lượng nhưng là cực kỳ đáng sợ, đạo hạnh tổn thất lớn tự không cần phải nói, chỉ sợ còn hao tổn người chi dương thọ. Bạch Dạ tiếp theo liếc mắt trên đất sớm đã bị dư âm chấn thương những Trường Sinh Đường đó đệ tử, không quản quá nhiều, trực tiếp nhấc lên thanh hồn kiếm cấp tốc hướng về Ngọc Dương Tử phương hướng trốn chạy đuổi tới. Chương 30. Man Hoang Thần Điện. Cách đó không xa những thám tử kia thấy cảnh này sau đó dồn dập ngơ ngác. Người này rốt cuộc là thanh vân môn cái nào cái trưởng lão? Thậm chí ngay cả Ngọc Dương Tử đều thua với hắn, chẳng lẽ là đạo huyền tự mình ra tay hay sao? Nhất định phải làm cho trong môn phái hảo hảo tra một chút. Cái thanh vân môn hiểu rõ thám tử ở Bạch Dạ đánh bại Ngọc Dương Tử, lộ ra hình dáng sau đó cũng một tràng tốt lên, ta đây thanh vân môn dĩ nhiên ra như vậy một vị sư huynh quá trẻ tuổi đi, không biết là vị nào sư thúc môn hạ đệ tử, xem ra mấy năm sau thất mạch hội vũ, quán quân nhất định là hắn. Bất quá vị sư huynh này có phải là có chút quá mạo tiến? Dĩ nhiên liền trực tiếp như vậy truy sát Ngọc Dương Tử. Theo những thám tử này rời đi, mấy ngày sau, một đạo tịch quyển thiên hạ hai đạo chính tà tin tức truyền ra, Thanh Vân môn đại trúc phong đệ tử Bạch Dạ đánh bại Ngọc Dương Tử, chính trình diễn ngàn dặm truy sát thật là tốt hí. Cùng lúc đó, Thanh Vân môn, đại trúc phong, lão thất những năm này đều làm những gì, đạo hạnh lại tiến bộ đến loại cảnh giới này. Điên bất dịch nghĩ mãi mà không ra. Hắn từ nhỏ đã thông minh, thiên tư lại thích, nói không chắc bên dưới ngọn núi có kỳ ngộ gì. Tô Như khẽ thở dài một tiếng. Bất quá hắn lại dám ngàn dặm truy sát Ngọc Dương Tử, lá gan có thể không phải lớn một cách bình thường a. Hừ, nào chỉ là gan lớn. Điên bất dịch nói rằng, căn cứ gần đây tin tức, hắn đã đuổi tới Tây Bắc Man Hoang Chi Địa. Người trẻ tuổi thực sự là không biết trời cao đất rộng, Tây Bắc Man Hoang Chi Địa chính là ma giáo lão xảo, Trường Sinh Đường một môn cho tới nay đều là phụ trách thủ vệ ma giáo là tối trọng yếu Man Hoang Thần Điện. Như vậy một mình thâm nhập, nào chỉ là cả gan làm loạn có thể hình dung. Man Hoang Thần Điện tốt như trầm ngâm một trận, sau đó hỏi. Bên kia đến cùng có cái gì, năm đó ngươi theo vạn sư huynh bọn họ ở Man Hoang Thần Điện gặp cái gì? Ai? Điên bất dịch thở dài, Man Hoang Thần Điện không thể so ma giáo bây giờ môn phiệt, nơi đó là ma giáo thánh địa, Quỷ Vương Tông, Trường Sinh Đường, Vạn Độc Môn, Hợp Hoan phái đều có người ở cái kia đóng giữ, hơn nữa nào còn có một con thủ hộ yêu thú Trúc Long. Nếu như Lao Thất thật sự đến rồi Man Hoang Thần Điện, hắn muốn đối mặt thì không phải là một cái Ngọc Dương Tử, cái là cả ma giáo a. Năm đó nếu không Vạn Sư huynh liều mạng cứu giúp, Điền Bất Dịch thở dài nói rằng, chỉ mong Lao Thất không muốn hồ đồ đến trực tiếp chui vào ma giáo tổng bộ. Tô Như cũng là yên lặng một hồi, nàng hỏi tiếp, nghe nói hắn ngoại trừ Thái Cực Huyền Thanh Đạo sau đó còn có một môn hỏa thuộc tính công pháp, chuyện gì thế này? Lẽ nào hắn lần này sau khi xuống núi còn học nhà khác pháp môn? Không rõ ràng, chờ hắn sau khi trở về hảo hảo hỏi một chút đi. Điền Bất Dịch thở dài một cái. Thần Châu Tây Bắc, Man Hoang chi địa, vô số cát vàng trên mặt đất tứ tán phi lưu, xì xì vang vọng, sau đó càng là bốc lên không ngớt, lưu xa từ từ, cuốn lên trùng thiên bụi mù, dã vân vạn dặm sáng sủa thanh thiên hạ, đảo mắt đã là cát bụi mê ly. Ngọc Dương Tử trên mặt không có một chút nào huyết sắc, chiến chiến nguy nguy đi ở Vạn Lý Hoàng Ba bên trên. Trong lòng hắn phẫn nộ sau khi cũng không miễn lòng sinh nghi hoặc, đến cùng là chuyện gì xảy ra, cái này tên nhóc khốn nạn là làm sao tìm được ta, dọc theo con đường này ta ngay cả tiếp theo tìm được rồi ba cái phân đường, hy vọng dựa vào mấy cái này phân đà đem hắn bỏ rơi, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên một người một ngựa đâm liền ta ba cái phân đường, lại còn là để hắn đuổi theo tới. Lúc trước một trận chiến, Ngọc Dương Tử bị Bạch Dạ bổ một chiêu kiếm, không chỉ thân thể tinh huyết tổn thất quá bán, liền ngay cả hồn phách cũng bị không nhẹ thương tích, hơn nữa dọc theo đường đi bị Bạch Dạ truy sát, hoàn toàn không có bất kỳ thời gian tu dưỡng, bất quá đoạn đường này đến, hắn cũng liền tiếp theo từ ba cái Trường Sinh Đường phân đà chung lấy được số lớn linh dược, vì lẽ đó thương thế cũng dần dần ổn định. Bất quá tuy rằng như vậy, hắn hôm nay thật là đạo hạnh giảm nhiều, không có mấy chục năm khổ tu là không có cách nào bù đắp lại. Chờ ta trở về Man Hoang Thần Điện, ta xem ngươi tên tiểu xuất sinh này còn dám cuồng. Ta muốn đem ngươi ngàn đao bầm thây. Ngọc Dương Tử phẫn hận nói một tiếng. Bất quá tựa hồ khiên động thương thế, hắn rất nhanh sẽ câm miệng, vừa lập tức từ trong lòng lấy ra một viên đỏ như màu máu tản ra mùi thơm ngát đan dược nuốt vào trong miệng, vừa điều tức vừa về phía trước chạy đi. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, hắn chạy đến Man Hoang Thần Điện đến rồi. Bạch Dạ mi tâm thanh quang lóe lên, nhất thời phát hiện Ngọc Dương Tử vị trí, sau đó xa xa mà treo sau lưng hắn. Kỳ thực lấy Bạch Dạ thiên nhãn huyền diệu, hắn sớm là có thể đuổi kịp Ngọc Dương Tử, bất quá hắn mục tiêu cuối cùng nhưng là ma giáo Man Hoang Thần Điện vị trí. Bạch Dạ nhưng là biết, Trường Sinh Đường là thủ vệ Man Hoang Thần Điện một chi, vì lẽ đó dọc theo đường đi chỉ là tình cờ đuổi tới gõ hắn một phen, mục chính là vì để Ngọc Dương Tử cùng đường mặt lộ, trở về Man Hoang Thần Điện. Không biết Man Hoang bên trong thần điện có hay không thiên thư. Bạch Dạ trong mắt lóe ra một tia tinh quang, Xích Long Thần Kiếm sau khi luyện thành còn chưa từng thấy máu, nói không chừng ta muốn noi theo Vạn Kiếm Nhất, đem chỗ này thần điện giết cái đối xuyên. Man Hoang chi địa, vạn dặm hoang mạc, khí trời ác liệt đến cực điểm, thỉnh thoảng báo cát, lưu sa cũng là lớn tự nhiên nuốt chửng sinh mạng cả bấy, đồng dạng, nơi này hàng năm nhiệt độ cao, khô hạn cũng là thử thách tu sĩ trọng yếu một khâu. Ở Man Hoang bên trong, như không có chân chính quen thuộc nó người dẫn đường, người ngoài rất dễ dàng liền lạc lối tại đây vô cùng trong sa mạc. Bất quá Bạch Dạ có Ngọc Dương Tử loại này thường thường ra vào Man Hoang người dẫn dắt, tự nhiên có thể dễ dàng tách ra sở gặp nguy hiểm. Trình năm hoang sa đầy trời, khắp nơi thốn sa hiểm cốt. Đây chính là Man Hoang cảnh tượng. Man Hoang Thánh Điện xây ở một nơi như vậy, ngoại trừ vô số cao thủ hộ ngoài điện, càng có hoang sa làm hiểm hộ. Hiện đầy ra trước mắt mênh mông vô bờ hoang sa, thân ở trong đó, rất dễ dàng lạc lối phương hướng, liền ngay cả ngự kiếm ở giữa không trung, đều vọng không dài xa, chợt có quái điểu manh thu xuất hiện, coi là thật nguy cơ từ phía. Cuồng phong từng trận không yếu, hình thành từng cái vô thể tiểu toàn phong, đang kêu gọi các loại vong linh. Hoang sa mang theo, đêm này bi thảm hết thảy đều che giấu ở một mảnh báo cắt chi, vang lên siêu siêu hoang vũ thanh. Ở báo cắt che giấu giữa không trung, một cái loạn choạng hắc ảnh dần dần hiện ra đến, người này chính là Ngọc Dương Tử. Hắn bản người bị thương nặng, tiếp theo tại đây Man Hoang trong sa mạc liên tục đi rồi mấy ngày, thương thế không chỉ không được, trái lại càng thêm nghiêm trọng lên. Hắn nhìn cách đó không xa cái kia một chỗ thần điện, trên mặt tái nhợt không khỏi lộ ra một nụ cười, cuối cùng đã tới, Man Hoang thần điện rốt cục bỏ qua cái kia tiểu hôn đang hẳn rồi. Đây là một cái uy nghiêm, quỷ dị thần điện, lại như một tòa thật to thành bảo như thế, nói vậy thần điện này ở thiết kế thời điểm cũng cân nhắc đến rồi Man Hoang trong sa mạc báo cát. Man Hoang thần điện nhiều lấy tinh thiết vì là vết tường, xúc tua lạnh lẽo cứng rắn, coi như cách dùng bảo liên tục đánh, cũng chưa chắc có thể đánh thấu. Ở bên trong thần điện, mắt xúc chu vi tất cả đều là tường đồng vách sắt, như đang ở đỉnh lô bên trong. Thần điện chung quanh thủ vệ phần lớn đều là Trường Sinh Đường người. Đang lúc này, một cái mắt sắc thủ vệ thấy được xa xa Ngọc Dương Tử, hắn và chung quanh thủ vệ nhẹ giọng nói một tiếng, sau đó nhanh chóng điều động pháp bảo hướng về Ngọc Dương Tử bay qua. Đây là môn chủ. Cái kia thủ vệ nhìn thấy Ngọc Dương Tử trong nháy mắt, lập tức thay đổi sắc mặt, "Môn chủ, ngươi làm sao? Mau dẫn ta trở lại, cẩn thận phòng bị, kẻ địch rất khả năng ở ngay gần." Ngọc Dương Tử cho dù tiến nhập địa bàn của chính mình, lòng cảnh giác vẫn không có giảm thiểu, những ngày qua, hắn bị Bạch Dạ xuất quỷ nhập thần thực tại sợ rồi. Ở man hoang đoạn đường này hắn mặc dù không có nhìn thấy Bạch Dạ, thế nhưng trong lòng mơ hồ có chút bất an. Vâng, môn chủ. Cái kia thủ vệ nhất thời nâng dậy Ngọc Dương Tử, vừa thành dự sẵn vừa chậm rãi hướng về man hoang thần điện đi đến. Bạch Dạ thiên nhãn tinh tường thấy được Ngọc Dương Tử bị người cứu lên, mang về man hoang thần điện, hắn không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, ma giáo tổng bộ rốt cuộc tìm được. Không biết nơi này cái có hay không thiên thư tồn tại, trước tiên thử trà trộn vào đi tìm một chút xem. Đối với Ngọc Dương Tử, Bạch Dạ đã không có chút nào lưu ý, Ngọc Dương Tử người này bị Bạch Dạ khoảng thời gian này một làm, không có cỡ 10 năm thậm chí hơn 100 năm là khôi phục không được. Cho tới sau đó, Bạch Dạ liền càng không sợ hắn. Bạch Dạ nghĩ lại nghĩ đến, bất quá cái này man hoang thần điện chẳng qua là một cái tiền điện mà thôi, cái ma giáo chân chính gốc gác kỳ thực ở trong hậu điện, nơi đó có một người gọi là Minh Nguyên địa phương, nơi đó cùng ma giáo khởi nguyên có lấy tu vi của ta bây giờ nếu như đi hậu điện, coi như nắm giữ Xích Long Thần Kiếm cũng là muốn chết, trừ phi một ngày nào đó có thể đem Xích Long Thần Kiếm thành lực hoàn toàn phát đi ra, lại như sử dụng thanh hồn kiếm như thế. Trước tiên mặc kệ tiền điện hậu điện và vân vân, nơi này rốt cuộc muốn làm sao trà trộn vào đi? Bạch Dạ nhíu nhíu mày, nhìn trước mắt tòa này thủ vệ nghiêm ngặt thần điện, nếu như cứ như vậy chính mà đi vào, nhất định sẽ mặt trong cái người vây công, hơn nữa nơi này cái khẳng định có ma giáo tinh anh cao thủ, các phái mọi người có. Bằng vào ta bây giờ thân thể cùng với hộ thể chân nguyên, chỉ cần đối phương sử dụng không phải thần binh lợi khí, bình thường tương đương với Ngọc Thanh 7, 8 tầng công kích ta cũng có thể không nhìn. Bạch Dạ âm thầm tính toán đạo, bất quá mục đích chuyến này của ta là ma giáo tàng thư, nơi này là ma giáo tổng đàn, cùng với Trường Sinh Đường tổng bộ, đều sẽ có một ít công pháp bí tịch tồn tại. Trước tiên không đổi, tại đây các loại, chờ một quãng thời gian. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lúc này mở thiên nhãn tra xét rõ ràng tòa này hùng cứ man hoang nhiều năm cự đại thần điện, cùng với nó phụ cận hoàn cảnh. Man hoang thần điện thành lập địa phương ở toàn bộ man hoang vô cùng tốt, nó nam cái có trong hoang mạc khó được một mảnh ốc đảo, nghiêm chỉnh mà nói, Trường Sinh Đường bản bộ ở nơi này mảnh ốc đảo bên trong, cái mảnh này ốc đảo cũng vì man hoang bên trong thần điện rất nhiều phe phái đóng giữ người nhà cung cấp thức ăn nước uống nguyên. Có thể nói mảnh này ốc đảo mới là man hoang bên trong thần điện nơi quan trọng nhất. Cái man hoang bên trong thần điện cũng không tồn tại cái gì phòng đọc sách, nơi đó chỉ là cùng Tần U Minh Thánh Mẫu cùng Thiên Sát Minh Vương thần điện mà thôi, ma giáo các môn các phái người đóng giữ ở đây mã tuy rằng khá nhiều, nhưng là cao thủ không nhiều, ngoại trừ Trường Sinh Đường ở ngoài, mỗi cái môn phái cũng là phái một cái tương đương thượng thanh cảnh trưởng lao đóng giữ. E sợ ma giáo chính mình cũng không tin có người dám tới nơi này ngang ngược đi. Xem tới nơi này không thể xuất hiện thiên thư. Bạch Dạ trong lòng mơ hồ có chút thất vọng, bất quá cũng đúng, nếu như man hoang bên trong thần điện có thiên thư tồn tại, như vậy thiên thư quyển thứ 2 thì không phải là Quỷ Vương Tông chuyên môn gì đó. Chương 31. Xích Long Thần Uy. Quả nhiên không có tàng thư trải qua mười mấy ngày điều tra, Bạch Dạ đem man hoang thần điện từ trên xuống dưới toàn bộ thăm dò rõ ràng, liền ngay cả những này đóng giữ người công pháp tu luyện đều từng cái toàn bộ quan sát một lần. Tuy nói phần lớn không có khẩu quyết, thế nhưng lấy Bạch Dạ thiên phú, kiến thức, biết rồi chân nguyên vận chuyển con đường sau đó, đảo đẩy công pháp cũng không phải việc khó gì. Nếu không có tàng thư, vậy thì chấp hành bước thứ 2 kế hoạch đi. Bạch Dạ trong mắt hàn mang lóe lên, trong tay nhất thời xuất hiện một cái xích thần kiếm màu đỏ, thanh kiếm nảy chính là Xích Long. Đó lấy, Bạch Dạ giá lên Xích Long thần kiếm hóa thành một tia ánh sáng đỏ bắn thẳng đến man hoang thần điện. Trải qua hơn một năm tu hành, đối năm quyết cùng thiên thư tu hành cùng với vu nữ linh lung truyền xuống vu thuật nghiên cứu, Bạch Đêm đã miễn cưỡng có thể khống chế Xích Long thần kiếm, chỉ cần không kích phát Xích Long đích thực chính thần uy, đưa nó làm phổ thông thần kiếm sử dụng thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Ngay khi Bạch Dạ mới vừa tế khởi Xích Long thần kiếm thời điểm, man hoang thần điện thủ vệ liền phát hiện Bạch Dạ tung tích, nhất thời, toàn bộ man hoang thần điện toàn bộ cảnh giác. Môn chủ, có người xông điện. Trường Sinh Đường tổng bộ trung, một cái thủ hạ quay về một cái sắc mặt tái nhợt Ngọc Dương Tử báo cáo. Trải qua hơn 10 ngày tu dưỡng, Ngọc Dương Tử tuy rằng thương thế dần dần chuyển biến tốt, thế nhưng tổn thất khí huyết nhưng vẫn như cũ khó có thể bù đắp, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Nhưng là Thanh Vân môn kia người? Ngọc Dương Tử kích động hỏi. Xem ra không giống. Người kia trực tiếp nói, dựa theo môn chủ từng nói, cái kia Thanh Vân môn người dùng là một cái màu xanh tiên kiếm, thế nhưng hôm nay người này dùng nhưng là một cái hỏa thuộc tính tiên kiếm. Không phải hắn. Ngọc Dương Tử nhíu nhíu mày, sau đó không nhịn được phất phất tay, các ngươi tự mình xử lý đi, dám đến Man Hoang Thần Điện ngang ngược, sát vô xá. Cùng lúc đó, Man Hoang Thần Điện cửa chính. Nơi này là Thánh Giáo Thần Điện, ngươi là ai? Dám nhìn trời sát Minh Vương cùng U Minh Thánh Mẫu bất kính. Cửa hai cái thủ vệ nhất thời lớn tiếng hô. Ha ha, ta mời chính là Tam Thanh Đạo Tôn. Thiên Sát Minh Vương cùng U Minh Thánh Mẫu tính là thứ gì? Bạch Dạ cưỡi Xích Long Thần Kiếm cao giọng hô. Vừa dứt lời, Bạch Dạ liền hóa thành một táng lửa từ bên cạnh hai người bay qua, kính sông bên trong thần điện. Ngay khi hai người không có chú ý thời điểm, một đốm lửa trực tiếp đồng thời chui vào trong cơ thể hai người. Hùng, hùng. Sau một khắc, tiếng nổ thật to từ hai cái thủ vệ trong thân thể ầm ầm nổ vang, như là dâng lên mà ra hỏa sơn đột nhiên sinh ra ở hai người thân thể nơi sâu xa, rừng rực nhiệt lãng trong nháy mắt chuyển tàn mát. Một luồng xích diễm mạnh mẽ từ đỉnh đầu nổ đi ra, phóng lên trời. Chớ có làm càn. Một đạo quát lạnh đột nhiên từ thần điện nội bộ truyền đến. Bạch Dạ ngẩng đầu nhìn tới, tới là một cái tóc bạc phiêu phiêu lão người, một luồng sát khí ngất trời từ trên người người này truyền đến. Chuyện đu. Tôi làm càn thì phải làm thế nào đây? Bạch Dạ không có một chút nào lùi bước, hắn lúc này cánh tay vung lên, Xích Long thần kiếm ánh lửa đại thịnh, một luồng nóng dực khí tức ép thẳng tới vị lao giả kia. Tốt tặc tử. Ông lão thấy vậy, trên mặt sắc mặt giận dữ chợt lóe lên, hai tay vung lên một tòa tản ra âm u khí thế khủng bố bạch cốt tháp xuất hiện trong tay hắn, hắn dùng nhẹ tay khinh ném đi, này tòa bạch cốt tháp lớn lên theo gió, trong nháy mắt, này tòa bạch cốt tháp trực tiếp quay về Bạch Dạ cháo đi, đồng thời tanh hôi ố hế khí xông vào mũi. Hừ hừ. Người lao giả này nhìn bạch cốt trong tháp Bạch Dạ, cười lạnh nói: "Tiến nhập ta bạch cốt huyền âm trong tháp, không ra chốc lát cũng sẽ bị bên trong huyền âm quỷ hỏa ăn mòn, thân thể hóa thành cho bụi, hồn phách hòa vào trong tháp." Ngay khi ông lão đắc ý thời điểm, đột nhiên một thanh âm truyền vào hắn trong tai: "Người cao hứng quá sớm." Theo âm thanh này, bạch cốt tháp đột nhiên xuất hiện từng đạo vết rách, sau một khắc, vô số cột lửa từ vết rách trung hướng ra phía ngoài phun phát ra, toàn bộ bạch cốt tháp bị như thế một đốt, nhất thời cả người giăng đầy vô số bé nhỏ màu đỏ thắm vết nứt. Ầm. Hạ trong nháy mắt, toàn bộ bạch cốt tháp không thể chịu đựng này cỗ hỏa diễm hoàn toàn phá nát, cùng lúc đó, ông lão kia đột nhiên phun ra một ngụm máu, biểu hiện hoài hoài, một tay chỉ Bạch Dạ: "Ngươi ngươi dĩ nhiên phá pháp bảo của ta, nên lên đường." Bạch Dạ từ tốn nói một tiếng, sau đó cầm Xích Long thần kiếm hóa thành một áng lửa từ người lao giả này bên người đi ra. Theo một tiếng hét thảm, người lao giả kia cũng bước lúc trước cái kia hai tên thủ vệ gót chân. Đang lúc này, lại có ba đạo hào quang từ thiên điện trung bắn. Lại đây, một cái cầm đem đại kích trung niên trắng hán, một là trên tay nâng một cái bích đỉnh nhỏ màu xanh lục nhỏ gầy ông lão, người cuối cùng là cả người tản ra một luồng hồ mị hơi thở nữ nhân. "Ngươi là ai?" Cái kia cầm kích tráng hán lớn tiếng hỏi. "Hỏi ra ta là người như thế nào liền trọng yếu như vậy sao? Ngược lại còn chưa phải là muốn đánh." Bạch Dạ khẽ mỉm cười nói rằng. Đang lúc này, cái kia tản ra hồ mị hơi thở nữ nhân liếc mắt đưa tình, cười hì hì nói: "Đây không phải là Thanh Vân môn truy sát Ngọc Dương tử cái kia tiểu thiếu niên sao? Là tới tìm tỷ tỷ đồng thời tìm hiểu ngày đó người hóa sinh, vạn vật phát sinh chi yếu đạo sao?" "Ngọc Dương từ đây." Bạch Dạ bỗng nhiên nói rằng: "Bảo hắn bỏ ra đây cho ta nhận lấy cái chết." "Tiểu tử, ngươi thật sự coi ta thánh giáo không người sao?" Cuối cùng cái kia cầm trong tay bích lục tiểu đỉnh nhỏ gầy ông láo cả giận nói. Vừa dứt lời, bàn tay hắn quay về xanh biếc đỉnh nhẹ nhàng vỗ một cái, nhất thời một đạo màu bích lục yên vụ hướng về Bạch Dạ bay tới. "Ngươi là Vạn Độc môn?" Bạch Dạ liếc mắt ông lão này cùng Bích Tiên nói rằng: "Gia gia chính là Vạn Độc môn Thiên Thanh lão tổ." Cái kia hán tử gầy nhỏ cười lạnh nói, đồng thời cấp tốc cổ động chân nguyên, xanh biếc trên đỉnh bích nhãn đại thịnh, phảng phất hóa thành một mảnh hải dương màu xanh, mênh mông cuồn cuộn về phía Bạch Dạ yêm đi. Một bên nắm kích tráng hán cùng cái kia hồ mị nữ tử biến sắc mặt cấp tốc lùi ra. "Kha kha, quả nhiên là ma giáo tặc tử." Bạch Dạ nhìn thấy đối phương tựa hồ liền đồng bạn của chính mình cũng phải cùng quấn vào Bích Tiên bên trong, nhất thời cười lạnh một tiếng, trên tay Xích Long thần kiếm chém ngang một chiêu kiếm. Nhất thời ngọn lửa màu đỏ thắm dường như lũ bất ngờ biển gầm hướng về Bích Tiên cuốn tới. Bích Tiên ở Bạch Dạ hỏa diễm trước mặt không có một chút nào sức chống cự, trong nháy mắt liền bại lui hạ xuống. Thiên Thanh lão tổ thấy vậy, vẻ mặt đại biến, lập tức hô: "Hai người các ngươi còn chưa tới giúp ta, nơi này là chúng ta thánh giáo vùng đất thần thánh." Thiên Thanh lão tổ cả đời tu vi đều ở một cái độc tự trên, hắn bầu trời xanh đỉnh độc tính kịch liệt, thế nhưng loại thần thông này vừa vặn bị Bạch Dạ hỏa diễm thần thông khắc chế. "Hừ." Cái kia nắm kích tráng hán nghe vậy hừ lạnh một tiếng, trên tay đại kích liên vũ, màu đen, màu trắng, xích sắc, hoàng sắc, màu xanh hào quang năm màu đống nhiên trong lúc đó hiện ra ở bên trong thần điện, trong nháy mắt quán xuyên Bạch Dạ hỏa diễm. "Hả?" Bạch Dạ vẻ mặt biến đổi, trên tay Xích Long thần kiếm đột nhiên quay về hào quang năm màu chém tới. Ầm. Kiếm kích tương giao, nhất thời mạn thiên hỏa diễm vì đó cứng lại, ngay sau đó kinh khủng xung kích lung lay toàn bộ thần điện. Bạch Dạ cùng cái này tráng hán đồng thời lui về phía sau. "Ngũ Nhạc thần kích, tốt tu vi." Bạch Dạ ánh mắt biến đổi, nghiêm túc nhìn cái này tráng hán: "Ngươi là ai?" "Quỷ Vương Tông Huyền Vũ sứ." Cái này tráng hán lạnh lùng báo lên họ tên. "Nói vậy ngươi cũng không phải cái gì hạng người vô danh đi. Ngươi là Hợp Hoan phái cái nào vị?" Bạch Dạ tiếp theo quay đầu nhìn cái kia hồ mị nữ nhân. "Làm sao vậy, tiểu đệ? Đệ muốn cùng tỷ tỷ đồng thời cùng chung cá nước vui vậy sao?" Cái kia hồ mị nữ nhân không hề trả lời Bạch Dạ nói, mà là tiếp tục triển khai mị thuật. "Điểm ấy mị hoặc bản lĩnh vẫn là đừng lấy ra phát hiện." Bạch Dạ khinh thường nói. Đồng thời trong lòng hắn âm thầm nói rằng: "Thiên Thanh lão tổ độc bị ta khắc chế, Hợp Hoan phái người nữ nhân này mị thuật đối với ta cũng vô dụng, xem tới nơi này đội ngũ thành hiếp lớn nhất chính là cái này Huyền Vũ sứ." "Ha ha." Đang lúc này đột nhiên một trận tiếng cười âm lãnh từ bên ngoài thần điện vây truyền vào: "Thanh Vân môn tiểu quỷ, hôm nay rơi vào ta thánh giáo trong vòng vây, ta xem ngươi chạy đằng nào." "Ngọc Dương tử, ngươi lại còn dám xuất hiện ở ta trước?" Bạch Dạ cười nhạo đạo: "Ngươi lẽ nào đã quên trước mấy viết bị ta truy sát giống như con chó, sớm như vậy liền chạy ra khỏi đến nhảy nhót, lẽ nào thương thế của ngươi liền khôi phục? Ngọc Dương Tử vẻ mặt nhăn nhó, hoán hận nói, tiểu bối, muốn chết. Cùng tiến lên, giết hắn. Vâng, môn chủ. Nghe được Ngọc Dương Tử, bên người hắn bảy cái trưởng lao nhất thời xông tới. Xem tới đây, Bạch Dạ như trước bình tĩnh, hắn cười cợt, xem ra ngươi trưởng sinh đường người đều tới gần đủ rồi. Cái này đội hình nỗ lực có thể làm cho ta Xích Long hảo hảo nóng người rồi. Hắn vừa cười, vừa đem chính mình chân nguyên rót vào Xích Long thần kiếm trung. Trong chốc lát, hắn liền đem Thái Cực Huyền Thanh Đạo, Đại Phạm Ban Nhược, Phần Hương Ngọc Sách, Thần Hoàng Bảo Kinh, Nam Cương Vu Thuật cùng với Thiên Thư chân nguyên hết mức rót vào thần kiếm bên trong, trong cơ thể chỉ để lại Minh Hà Bảo Kinh làm hộ thể tác dụng. Ngọc Dương Tử trước đó vài ngày bị Bạch Dạ truy sát, đã đối Bạch Dạ rất quen thuộc, lúc này vừa nhìn thấy Bạch Dạ nụ cười, nhất thời một luồng cảm giác không ổn từ hắn trong lòng dâng lên. Đang lúc này ngâm, đột nhiên một luồng cao vút long ngâm từ Bạch Dạ trên tay Xích Long trên vang lên, một cổ kinh khủng, nóng cháy sức mạnh đang nhanh chóng giác tỉnh. Theo nguồn sức mạnh này giác tỉnh, toàn bộ Man Hoang Thần Điện nhiệt độ thẳng tắp tăng lên trên, không khí trong nháy mắt ở nhiệt độ cao bên dưới vặn mèo. Lúc này, Xích Long kiếm nhận trên lóe lên một ánh hào quang, không phải nóng cháy ánh lửa, cái là chân chánh thuần túy hỏa diễm. Không có bất kỳ tạp chất gì, không có bất kỳ náo động, thế gian này đáng sợ nhất cũng thuần túy nhất, có thể thiêu hủy thiên địa tất cả sự vật tinh khiết chất chi lửa. Bạch Dạ hai tay nắm chặt Xích Long thần kiếm, đột nhiên hướng về cái đâm một cái. Ngâm. Đột như kỳ lai long ngâm lần thứ hai dần gào thét. Cái kia một tiếng gào thét, phảng phất là từ chỗ rất xa truyền tới. Dưới chân đã từng kiên, cứng rắn cái, giờ khác này nhưng hoàn toàn hỏng mất bình thường biến thành huyễn nham địa ngục, khe nứt to lớn vô số, đỏ ngầu dung nham ở dưới chân chạy trốn rít gào, như bọt nước triều tịch bình thường tung tóe, đánh vào lưu lại cháy đen nham khối bên trên, không ngừng mà trước thiêu, phát sinh tiếng xèo xèo. Đây là vật gì? Ngọc Dương Tử kinh hãi mà nhìn Bạch Dạ cùng với trên tay hắn Xích Long thần kiếm. Không nói cho ngươi. Bạch Dạ quay đầu nhìn Ngọc Dương Tử cười nhạt một tiếng, ngươi vẫn là làm cái hồ đồ quỷ đi. Thiên băng địa liệt. Trong phút chốc, tất cả dung nham đồng thời sôi trào nổ tung, thân điện hoàn toàn hòa tan, không gian thật lớn như hạt cát bình thường dồn dập sụp đổ, đồng thời, vô số đạo điên cuồng dung nham dòng lũ xen lẫn nước thép từ bốn cái bát phương bắn ra. Bạch Dạ hờ hững nhìn này mạt nhật cảnh tượng, Xích Long kiếm trên khóc đúng phát sinh một đạo thuần khiết ôn hòa vầng sáng, bao phủ Bạch Dạ, cấp tốc hướng về phương xa bay đi. Mà ở hắn cách đó không xa, hết thảy tất cả đều hóa thành hỏa diễm. Toàn bộ rộng lớn vô ngân man hoang chi địa, vĩnh hằng đứng vững man hoang thần điện, ở cuồng bạo dung nham nổ trào bên trong, dần dần sụp đổ xuống, cái phóng lên trời thức nhiệt dung nham, xuyên thẳng phía chân trời. Chương 32. Lửa gạt. Mất đi Bạch Dạ điều khiển, man hoang thần điện hỏa diễm dần dần lắng xuống, nửa ngày sau, nguyên man hoang thần điện vị trí đã biến thành một khối liều lĩnh khói xanh thật lớn bóng loáng tấm gương. Đây là kịch liệt nhiệt độ cao đem hết thể đều hòa tan sau đó hình thành kết tinh. Man hoang thần điện đã phá hủy, đón lấy cuối cùng cũng là mấu chốt nhất bước đi kia, nếu như thành công, ta là có thể trực tiếp trở lại Thanh Vân núi. Bạch Dạ liếc nhìn man hoang thần điện phế tích, sau đó quay đầu liền trực tiếp ly khai. Hắn này một cây đuốc trực tiếp tống táng ma giáo trưởng sinh đường bao quát môn chủ ở bên trong hơn nửa tinh anh, liền ngay cả Quỷ Vương tông, Hợp Hoan phái, Vạn Độc môn cũng tổn thất khá lớn. Ngay khi Bạch Dạ mới từ man hoang thần điện trở về Trung Nguyên, Thanh Vân môn đại trúc phong đệ tử Bạch Dạ một cây đuốc thiêu hủy ma giáo man hoang thần điện tin tức ngay khi toàn bộ thế giới truyền bá ra. Hồ Kỳ Sơn, Quỷ Vương tông. Quỷ Vương mất đi dĩ vãng bình tĩnh phong dong, một mặt tâm trầm, Long huynh, tin tức đã xác nhận sao? Bên cạnh hắn một cái bạch diện thư sinh, thực sự là Quỷ Vương tông Thanh Long sứ, sắc mặt hắn cũng khó nhìn, chỉ thấy hắn gật gật đầu, man hoang thần điện bị ngọn lửa hoàn toàn hòa tan, từ nay về sau cũng không còn man hoang thần điện. Cái kia Thanh Vân tiểu bối thật tác động, này một cây đuốc không chỉ phá hủy man hoang thần điện, còn trực tiếp tống táng trường sinh đường. Quỷ Vương nghe đến đó, sắc mặt lần thứ hai chìm xuống, vậy ngươi có hay không nhận ra được đó là cái gì hỏa diễm, dĩ nhiên có thể tạo thành hậu quả như thế. Khá giống phần hương cốc truyền thuyết thiên hỏa. Thanh Long nhíu nhíu mày nói rằng, thiên hỏa. Quỷ Vương không khỏi ngạc nhiên, sau đó hắn lập tức phản ứng lại, có người nói 300 năm trước phần hương cốc trấn phái chi bảo huyền hỏa giáng mất, lẽ nào ở trên tay hắn? E sợ một năm trước tiểu trì trấn chuyện món cũng là hắn đưa tới. Hắn? Thanh Long hơi nghi hoặc một chút, tông chủ, ngươi là nói hắn một năm trước ở tiểu trì trấn hỏa long động học tập huyền hỏa giám phương pháp sử dụng, cho nên mới có về sau loại kia dị tượng. Phi thường có thể. Quỷ Vương gật gật đầu. Ngay khi Quỷ Vương cùng Thanh Long nói chuyện thời điểm, Quỷ Vương đột nhiên ngẩn ra, sau đó cấp tốc từ bảng môn đi tới bên trong cung điện. Một tên Quỷ Vương tông đệ tử nhìn thấy Quỷ Vương sau đó lập tức quỳ xuống nói rằng, báo cáo tông chủ, bên ngoài có một tự xưng thánh giáo trưởng lão người cầu kiến. Thánh giáo trưởng lão? Thanh Long một mặt không rõ. Thánh giáo trưởng lão? Quỷ Vương hơi thay đổi sắc mặt, lập tức đem hắn mời đến. Choe nu a toại.